không hai năm dùng võ vi tôn. Đan Vận Hy nói làm cho cả nơi sân một trận gió lạnh thổi qua, trong tay roi vừa kéo, mặt mày một lệ, tất cả đều lăn đi nhà xác diện bích. Là, kia mấy cái ngốc chủ nam nhân tức khắc té ngã lộn nhào, kêu cha gọi mẹ chạy trốn, tại chỗ cũng chỉ dư lại Du Niệm, Đan Vận Hy cùng đã ngốc trụ Đông Lan tỷ. Du Niệm nhàn nhạt nhìn Đan Vận Hy liếc mắt một cái, nhìn về phía ngốc trụ Đông Lan tỷ, nhu hòa cười cười, đừng nghe nàng loạn giảng, ngươi cùng những người khác đều không giống nhau. Cùng Kỷ Khuynh Nhiên giống nhau như lúc mặt đã chú định ngươi trong lòng nàng không giống nhau, huống chi ngươi còn có cùng hắn giống nhau như lúc sạch sẽ đâu. Không, không giống nhau. Đông Lan tỷ có chút ngơ ngẩn nhìn Du Niệm nghiêm túc ôn nhu ánh mắt, không giống nhau sao? Thật dày thấu kính hạ, lướt qua một mạt ám sắc u mang, nói ra nói như vậy, cũng không nên hối hận a. Đan Vận Hy thật là chịu đủ rồi, hai người mặt mày đưa tình dường như nhìn nhau, trong tay roi không kiên nhẫn trên mặt đất phát ra bạch bạch tiếng vang, La Sinh Nhược Du Niệm, ta nghe nói, ngươi muốn được đến bảy tịch sao sáu cánh đúng không? Là nha, ngươi tính toán cho ta. Du Niệm nói chuyện luôn luôn thực trực tiếp. Ngươi tưởng mở. Đan Vận Hy tức khắc một câu ném qua đi, mặc danh mang theo một tia đắc ý, hừ hừ, làm ngươi bỏ qua ta. Du Niệm hơi hơi vai vai đầu, nàng cảm thấy đối phó cái này có điểm ngạo kiểu nữ vương thuộc tính tựa hồ trực tiếp dùng bạo lực giải quyết sẽ tương đối hảo, bất quá. Nghĩ đến nàng ca ca Đan Khương Hằng cùng chấp pháp tước, không cần thiết chọc phải phiền toái vẫn là không cần chọc, lại không có tiền kiếm, huống chi nàng là vì vinh dự, lại không phải tìm cha. Vì thế, giám định hoàn tất, Đan Vận Hy chính là cái hố cha nghèo hóa, ở trên người nàng không những kiếm không đến tiền ngược lại có khả năng bởi vì nàng mà chọc phải một đống phiền toái. Hố cha hóa. Du Niệm con môi, thực đạm nhiên cùng nàng chia sẻ chính mình cho nàng lấy ngoại hiệu. Bang. Một cái giá chữ thập đống dưng ở Thái Dương tuân ra tới, Đan Vận Hy nhịn xuống muốn nhào lên đi chịu nàng 180 tiên xúc động. Hít sâu, người này là La Sinh Nhược gia tộc người, không có chứng cứ bị thương nàng không những vô dụng, còn sẽ cho chính mình gia tộc chọc phải phiền toái. Phải biết rằng La Sinh Nhược gia tộc chính là có được thế giới đặc quyền gia tộc. Hố cha hóa. Nhìn Đan Vận Hy kêu nhận đến sắc mặt biến ảo không chừng bộ dáng, Du Niệm cảm thấy rất thú vị lại kêu một tiếng. Bang. Lại lần nữa hít sâu. Hố cha hóa. Số bàn. La Sinh Nhược Du Niệm ngươi mới là hố cha hóa, ngươi cả nhà đều là hố cha hóa. Một ngày nào đó lão nương muốn đem các ngươi một nhà đều nắm chặt nhà nàng nhà tù, không cho ăn không cho uống còn muốn mỗi ngày cho các ngươi ra hình tin khóa hồn đạo. Đông Lan tỷ trầm mặc đỡ đỡ chính mình hơi hơi chừa xuống mắt to kính, nhìn bọn họ học viện nữ vương bệ hạ ở trong lòng phun tảo phun thật sự hải phun đến độ quên chính mình hình tượng bộ dáng, nói thật, hắn đột nhiên cũng hảo tưởng phun tảo được chưa? Vì cái gì hắn muốn ở chỗ này a? Hắn tới đại học bộ chỉ là vì thư viện được không? Không thể hiểu được bị kéo đến nơi này tới đã đủ hố cha a hồn đạm. Hảo, nói chính sự. Đan Vận Hy ở trong lòng phun đủ rồi tảo, lại hồi phục kia nữ vương bệ hạ bộ dáng. Tinh xảo kiều mị khuôn mặt trung mang theo anh khí, làm người không dám dễ dàng vọng tưởng nhúng chạm. Du Niệm nhướng mày mỉm cười nhìn Đan Vận Hy, ngươi nói, một phút, qua thời gian một phút 10 vạn. Ngươi còn dám lại hố cha điểm sao? Đan Vận Hy cảm thấy trong đầu huyền bang một tiếng, cắt đứt, làm ơn lão đại, ngươi có hay không hiện tại muốn sao sáu cánh người là ngươi, mà nàng là tay cầm trong đó một quả sao sáu cánh người tự giác. Ngươi còn dám lại kiêu ngạo điểm sao? Đừng tưởng rằng cười đến ôn nhu là có thể che giấu ngươi hố người hố cha không chút nào nương tay tà ác linh hồn. Ta có thể cho ngươi trong tay ta sao sáu cánh. Đan Vận Hy kéo dài quá trong tay roi, đem nó banh đến gắt gao, đôi mắt lệ đến phảng phất lưỡi dao, mang theo trong mắt huyến lệ nhiều màu hùng tâm tráng trí cùng dạ tâm. Du Niệm phát hiện, nàng thật thích cái này thiếu nữ trong mắt sắc thái, tựa như ân đánh không chết tiểu cường. Cặp mắt kia, phảng phất liền tính bị phủ định ngàn vạn thứ, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Vinh viễn dã tâm bừng bừng muốn đạt tới người khác cho rằng không có khả năng mục tiêu, tuy rằng nghe tới thực ngu xuẩn, nhưng mà ai có thể phủ định nàng dũng khí cùng chấp nhất. Phải biết rằng muốn đem La Sinh Nhược một nhà toàn bộ bắt lấy ngồi tù loại này chí hướng, toàn thế giới chỉ có cái này thiếu nữ dám khởi A. Tuy rằng, hố cha điểm. Ngươi nói, đối với có hảo cả người, chỉ cần không lướt qua nàng điểm mấu chốt, Du Niệm luôn luôn thực dung túng. Đan Vận Hy khỏe miệng gợi lên một mặt cười, có chút tiểu tâm tư thực hiện được đắc ý. Có chút đả đảo địch nhân nhất định phải được tự tin, tháng này trung tuần 4 giáo lít, tháng 10 thụy bỉ nhạc ca chén thánh tranh đoạt chiến, 12 tháng phân võ đấu quán hoàng quyền tái, chỉ cần có ta tham gia hạng mục, ngươi toàn bộ tham gia, ta liền cho ngươi. Thế giới này cùng Du Niệm vị trí nguyên thế giới, từ quốc gia tên, khối lớn nhỏ cùng vị trí, khoa học kỹ thuật tiên tiến trình độ, các quốc gia quản lý giai tầng chế độ xã hội chi gian chênh lệch cùng bất đồng sau, lại một lần xuất hiện một cái minh sắc phân giới điểm. Thế giới này người, tôn trọng vũ lực. sau đó mới là gột rửa tâm linh âm nhạc. Không phải công nghệ cao súng ống đồ vật, mà là nắm tay cùng nhất chiêu nhất thức sáng lạn nhiều màu kỹ xảo, này đối với bọn họ tới nói, là nhân thể nghệ thuật, như vậy liền có thể lý giải, vì cái gì là sinh nhược gia tộc vũ khí giết người đều phải dùng như vậy đặc thù tài liệu, bọn họ còn có chi nặc như vậy ám sát kỹ thuật, đây là thế giới này thẩm thấu mọi người nội tâm theo đuổi, nhân thể nghệ thuật. Dùng võ vi tôn, cương giả, đều là bị người sùng bái tồn tại, cho dù người nọ tội ác tày trời, liền như la sinh nhược gia tộc, liền như thế giới đạo tặc đội mị ảnh lữ đoàn. Thế giới này người trong lòng, không có minh sắc hắc bạch đường danh giới, tựa như người đang xem chuyện tranh thời điểm, cho dù vai ác là giết người không chớp mắt nhân vật, chỉ cần hắn có cũng đủ nhân cách mị lực, người của hắn khí là có thể so chính nghĩa vai chính cao. Đan Vận Hy theo như lời lít gì đó. Nếu ngươi tưởng trường học cùng trường học chi gian cái gì bóng rổ bóng đá bơi lội loại này vận động hạng mục, vậy ngươi liền 10 phần sai. Cơ hồ sở hữu xã hội thượng lưu công tử tiểu thư đều không phải là tay không thể để kiểu kiểu tiểu thư quý giá công tử, nhiều ít đều sẽ như vậy một hai chiêu, ở vũ lực mặt trên được đến một cái không tính đặc biệt hảo lại cũng không tính đặc biệt kém thứ tự, so ở học tập thượng được đến một cái niên cấp đệ nhất thu hoạch đến vinh dự cùng tán thưởng muốn nhiều đến nhiều. Cho nên... Ngươi cho rằng đàn Khương Hằng Cố Dịch Hiên Khúc Quyến Sĩ thậm chí kia thoạt nhìn mảnh mai khả nhân công chúa Đoan Mục Tịch Nhã sẽ là tự phụ đại thiếu gia đại tiểu thư. Ngươi cho rằng bọn họ thoạt nhìn là như thế yêu cầu người phụng ở lòng bàn tay hảo hảo yêu quý. A, Lam ơn, đừng nói giỡn, học viện bảy tịch xếp hạng chính là dựa theo vũ lực giá trị bài, nói cách khác, toàn bộ bố địch tư học viện cho nên đến từ thế giới các nơi trong quý tộc, đứng ở nhất đỉnh người, đó là kia hơi mang u buồn, mắt như ngân hà. Tinh xảo mỹ lệ đến giống như thượng đế tỉ mỉ khắc họa hội trưởng hội học sinh, Đan Khương Hằng. Đương nhiên, có một chút không thể không đề một chút, có lẽ trong đó có người cố ý phóng thủy không nghĩ tranh vị trí này cũng không nhất định, tỉ như, kia lười đến nhân thần cộng phẫn lệnh người giận sôi Khúc Quyến Sĩ. Du Niệm ánh mắt hơi lóe, khoe miệng ý cười hơi hơi gia tăng, thế giới này, quả thực phi giống nhau thú vị a. Thế nào? Đan Vận Hy hơi hơi nâng lên hàm dưới, tinh xảo đôi mắt hơi hơi cong lên, giống như đầy sao dây bạc. Hảo. Như vậy chuyện thú vị, nàng như thế nào sẽ không tham gia đâu. Phải biết rằng, nàng ác thú vị trước nay đều là liền ly nhi đều bà phần sợ hãi đâu. 026 không có tiết tháo. Buổi chiều, Du Niệm trực tiếp kiểu một tiết khóa hướng phòng hiệu trưởng đi đến, chiếu Đan Vận Hy cách nói là, muốn tham gia kia mấy cái thi đấu, đến tìm hiệu trưởng báo danh, lại từ hiệu trưởng trình báo học sinh hội cùng hội đồng quản trị, bởi vì đại bộ phận đều là đại biểu cho bố địch tư học viện. Du Niệm lảo đảo lắc lư đi rồi nửa giờ mới đi tới phòng hiệu trưởng, bởi vì là học sinh tự trị, đại bộ phận sự vụ đều có sơ, cao, đại học bộ chờ học sinh hội xử lý, phòng hiệu trưởng liền ở vào học viện nội tương đối xa xôi một góc. Còn chưa đến gần, Du Niệm kia siêu với thường nhân nhĩ lực liền nghe được nào đó không thích hợp không hài hòa thanh âm, cực kỳ nhẫn mại cùng khó chịu tiếng thở dốc, tiếng nói trầm thấp mà gợi cảm, không phải 50 vài tuổi tiếp cận lão nhân trung niên nhân sẽ có. Hơn nữa trừ bỏ tiếng thở dốc không còn có cái thứ hai thanh âm, nói cách khác, nơi đó mặt chỉ có một người, mà một người phát ra loại này thanh âm. Thùng thùng. Du Niệm vai đầu, vẫn là khúc khởi ngón tay nhẹ nhàng gõ hai hạ. Bên trong thanh âm chợt đình chỉ, một hồi lâu một đạo giống như dã thu giống nhau lánh khốc vô tình tiếng nói lánh lệ vang lên, Lan. Du Niệm như nước trong mắt hơi hơi lập loài hạ, lại là động vật thuộc tính sinh vật sao. Cái này. Nô, là lang. Trời biết. Thân là thú chủ Du Niệm tự nhiên thích nhất cùng các con vật ngốc tại cùng nhau, cũng thích có thú loại cái loại này giã tính hơi thở nhân loại, liền như Khúc Quyến Sĩ con báo thuộc tính. Du Niệm dối tay xoay hạ môn đem, không khóa, vì thế Du Niệm rất dễ dàng đi vào. Cho dù chỉ là cái trên danh nghĩa kỳ thật chỉ là xử lý học sinh hội lười đến xử lý việc vật vanh giáo cũng có được một gian thực phù hợp bố địch tư hoàng gia học viện phòng hiệu trưởng, quý báo sofa, thảm cung rộng mở địa giới, lúc này điều hòa bị khoa trương điều tới rồi cực thấp điểm. Cho dù là Du Niệm đều không khỏi run run, quá lạnh điểm. Bùm bùm một cái đồ vật từ nơi nào đó tạp lại đây, Du Niệm nhẹ nhàng nghiêng người liền trốn rồi qua đi, tạp tới rồi trên bàn trang trí con rối, sau đó khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Du Niệm đáy mắt lướt qua một mạt hứng thú, nhẹ nhàng tránh thoát một đám vật phẩm, thực mau liền đi tới trường điều sofa mặt sau, gặp được kia chỉ làm nàng tò mò vài giây lang thuộc tính sinh vật. Toàn thân tản ra so chung quanh độ ấm còn muốn lạnh khốc hơi thở. Lãnh khốc vô tình ánh mắt rõ ràng biểu đạt người sống chớ gần, nếu không đi tìm chết ý tứ, sắc bén tuấn mỹ ngũ quan, đúng là bất cứ lúc nào đều làm nữ nhân xua như xua vịt hơn nữa ham muốn chinh phục dày đặc khốc ca loại hình. Lúc này hai má lộ ra không bình thường đỏ ửng, một bộ xinh đẹp tôn quý bạch tôn đồng phục hỗn độn bất ham, hạ thân càng là cao cao đứng thẳng. Này không phải bố địch tư hoàng gia học viện tam tịch điện hạ, thế giới lớn nhất thương nghiệp đế quốc người thừa kế Côi Dạ Tước sao? Người như vậy thế nhưng cũng có bị hạ dược hơn nữa chúng chiêu một ngày. Hiển nhiên, Côi Dạ Tước cũng nhận ra tới cái này không sợ chết nữ nhân thế nhưng là La Sinh Nhược Du Niệm, sắc bén như lang đôi mắt hung hăng trừng, đi ra ngoài. Đối với La Sinh Nhược gia tộc, hắn thật đúng là trước nay chưa sợ qua, đối với La Sinh Nhược Du Niệm trước nay đều là làm lơ chi, hắn đối nhỏ yếu chưa từng có hứng thú cũng trước nay khinh thường. Côi Dạ Tước thái độ nhưng thật ra làm Du Niệm nhướng mày, Bố Địch Tư học viện người đều sợ nàng, cho dù là Đan Khương Hằng cùng Đan Vận Hy cũng sẽ không đối nàng quá không khách khí, nếu không nàng sẽ không đến bây giờ đều còn không có bị đuổi ra Bố Địch Tư, cho nên khó được một cái như vậy gia tính, Du Niệm cảm thấy cảm giác còn rất không tồi, nàng liền thích hung manh thú loại, nô. Nàng đột nhiên có điểm tưởng niệm Ly Nhi giúp nàng từ ma giới trộm tới to lớn báo. Người yêu cầu trợ giúp sao? Du Niệm tâm tình rất tốt ngồi ở sofa chỗ tựa lương thượng. Trên cao nhìn xuống nhìn dựa vào một bên sofa trên lưng Côi Dạ Tước. Côi Dạ Tước khỏe miệng gợi lên lánh khóc khinh thường cười, như thế nào? La Sinh Nhược gia tộc khi nào thành kỹ viện sao? Nữ nhi còn cung người khác phiêu sao? Du Niệm nghe vậy lại cũng không giận, chỉ là tươi cười thâm thâm, nhảy xuống sofa bối, đến gần hắn, ngồi xổm xuống, ở hắn cảnh giác đến phảng phất tùy thời muốn nhào lên tới cấp nàng một đòn chí mạng biểu tình hạ, vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn hắn tởi bỏ ngực, kia ngón tay phảng phất mang theo điện. Làm Côi Dạ Tước nháy mắt sau này lui chút, đột nhiên cảm giác được, có nào đó xa lạ mà cổ quái nguy hiểm cảm ở đánh út lại. Ngươi muốn làm gì? Côi Dạ Tước cảnh giác lên, không biết vì cái gì, bị nàng chạm qua da thịt càng thêm lửa nóng lên, nhẫn mại lực ở một chút suy yếu, là nữ nhân này đối hắn làm cái gì sao? Du Niệm hơi hơi quay quay đầu, chỉ là ở kiểm nghiệm một chút ngươi cụ không cụ bị khi ta bạn giường tư cách mà thôi. Thượng một lần cái kia đạo tặc nhưng thật ra cũng thực phù hợp, bất quá hắn cự tuyệt nàng đâu. Cái gì? Côi Dạ Tước meo lại một con mắt, hắn cảm thấy hắn giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự. Ngươi cụ bị tư cách này đâu, thế nào? Nguyện ý sao? Du Niệm chấp chấp sâu thẳm như nước con ngươi, nhu nhu nhìn hắn. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Không phải tất cả mọi người có thể lý giải Du Niệm kia một bộ đương nhiên tư tưởng, huống chi Côi Dạ Tước trước nay đều là siêu cấp lý trí hình nhân vật, cho dù chúng loại này dược, hắn cũng có thể tự tin đem nó nhận qua đi. Chỉ là lúc này nghe được Du Niệm nói, quả thực cảm thấy một cái bom tạp trúng hắn đầu, tức khắc một trận choáng váng, lợi dụng chỉ có một tia lý trí giống lên như vậy một câu, tiếp theo nháy mắt thân thể hắn bản năng liền đã chiếm cứ lý trí, chầm chầm phù phù chi gian chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc, mãnh liệt khoái cảm tập kích mỗi một cây thần kinh, làm hắn không biết thỏa mãn một lần lại một lần lâm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Đối với Du Niệm loại này, Ly Nhi tỏ vẻ tuyệt đối vô pháp lý giải sinh vật, Ly Nhi nghiên cứu 100 năm sau mới đến ra, à, nguyên lai thứ này là hoa tâm đại củ cải truyền thế, khó trách như vậy không tiết tháo. Quái dị cất chứa phích, quái dị đến sẽ đi cất chứa nội tạng xác gớp cùng xinh đẹp tiểu sọ tạ, cực cường lòng hiếu kỳ, cường đến khả năng sẽ vì thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ đem ngươi kéo đi giải phẫu, có mới nối cũ cực nhanh, tình yêu 3 tháng hạn sử dụng, tuy rằng hòa giải những cái đó mấy ngày một đổi hoa hoa công tử các tiểu thư so sánh với giải quá rất nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối là làm ngươi vô pháp chạy thoát tình yêu bấy giờ. Trừ bỏ gia đình trong trò chơi các thân nhân ở ngoài, sinh mệnh chỉ cho phép tồn tại nam tính đó là bạn trai cùng bạn giường còn có thu tàng phẩm, bởi vì ngẫu nhiên có hợp ăn uống nam tính bằng hữu lại cũng sẽ ở phía sau yêu nàng. Đây là ẩn tính nhân thể di động xuân dược, cặp mắt kia uy lực liền có thể so với đạn đạo, như vậy đảo qua, là có thể thu hoạch bao nhiêu đỏ rực nóng hầm hập tình yêu. Như vậy một nữ nhân, nàng không tiết tháo đương nhiên, bạn giường ở nàng trong mắt cũng là đương nhiên tồn tại, là cùng bạn trai cũng không xung đột tồn tại. Bởi vì nàng sẽ không cùng luyến ái trò chơi đối tượng lên giường, mặc kệ đối phương có bao nhiêu ưu tú, hoặc là phù hợp nàng bạn giường điều kiện, mà liền giống như nam nhân giải quyết vấn đề sinh lý, nàng cũng yêu cầu, tuy rằng rất ít, nhưng là này bị nàng coi như dài lâu sinh mệnh một loại tiêu khiển. Bạn trai là dùng để chơi, bạn giường là dùng để thượng. Cho nên, nàng hiện tại ở chơi khúc quyến xí, ở thượng Côi Dạ Tước, nàng sáng sớm liền đem nàng nguyên tắc công bố đại chúng, nàng chỉ là ở thực hành mà thôi. 027 không có hạn cuối. Loang lổ dương quang phóng ra trên mặt đất, hình thành từng vết loang lổ quang điểm, giống như kim cương vụn giống nhau mỹ lệ. Nô thoải mái than nhẹ nhẹ nhàng vang lên, hơi hơi trầm thấp, nghe vào trong thai đó là gợi cảm vạn phần. Nha lạp, ngươi tỉnh lạp. Một đạo mềm nhẹ tiếng nói giống như từ từ xuân phong nhẹ nhàng phất tới, làm người không khỏi thả lỏng mỗi một cây thần kinh. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt Côi Dạ Tước đột nhiên ngẩng đầu, lanh khóc con ngươi nhìn phía bên cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng làm hắn đồng tử không khỏi hơi hơi rụt hạ. Chỉ thấy kia bên cửa sổ, một mặt mảnh khảnh thân ảnh ngồi ở ánh mặt trời bên trong, chỉ mặc một cái thật dài màu trắng áo sơ mi, bởi vì là kiểu nam cho nên có vẻ to rộng trường cặp đùi, lại che không được kia trắng non mỹ lệ đến gần như nửa trong suốt da thịt, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, phảng phất vì này mạ lên một tầng thiển thiển nhu hòa kim sắc, thật dài tóc đen khoác ở sau người, mang ra mãnh liệt hắc bạch đối lập, kích thích người cảm quan, mỹ đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Ở Mỹ nữ như mây bố địch tư trung chỉ xưng được với thanh tú khuôn mặt ở kia cao quý đến không gì sánh kịp khí chất trung nháy mắt làm người xem nhẹ, chỉ có cặp kia nhu hòa như nước phảng phất giấu kín gì đó mắt đào hoa yêu dạ ấn nhập người mi mắt, phảng phất khắc vào linh hồn thâm thúy mỹ lệ. Cho dù là côi dạ tức đều không khỏi trầm mê trong đó, một hồi lâu ngực truyền đến lạnh lẽo mới làm hắn chợt hoàn hồn, túi đầu, hơi mỏng thảm hạ là chính mình trần như nhộng thân hình, mà du niệm trên người áo sơ mi vừa lúc là của hắn, ký ức thủy triều mãnh liệt mênh mông thổi quét mà đến. Tôi dạ tức đột nhiên nhíu mày, sắc bén con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm du niệm, giống như gắt gao nhìn chằm chằm con mồi ăn thịt sinh vật. Nay tràn ngập dã tính ánh mắt đối với du niệm tới nói hoàn toàn là một loại không hề áp lực hưởng thụ, đứng lên ở trên bàn đổ một chén nước cho hắn, bên môi mang theo thiển thiển nhu hòa mỉm cười, cấp. Du niệm thản nhiên làm tôi dạ tức đều không khỏi cảm thấy bọn họ căn bản không có đã làm loại chuyện này. Nhưng mà giờ này khắc này còn có kia phảng phất khắc vào cốt tủy tốt đẹp tư vị lại ở rõ ràng nói cho hắn, bọn họ thật sự đã xảy ra quan hệ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Không có tiếp nàng thủy, tôi dạ tức lánh khóc ánh mắt lạnh lùng nhìn du niệm. Du niệm nghe vậy như cũ đạm cười, ngươi có thể cho ta cái gì? La sinh nhược gia tộc, cái gì không có? Nàng yêu cầu từ trên người hắn được đến cái gì? Không thể không nói, du niệm nhàn nhạt một câu làm tôi dạ tức chỉ có thể vô ngữ ngưng ướt. Nhưng là hắn lại cảm thấy này hết thể tao ngộ đều không quá bình thường. Đầu tiên hắn cùng La Sinh Nhược Du Niệm chưa từng có quá giao thoa. La Sinh Nhược Du Niệm thích Đan Khương Hằng, hiện tại ở cùng khúc quyến sĩ kết giao. Mấy cái giờ trước kia thế nhưng mời hắn đương nàng bạn giường, này không khoa học. Khi ta bạn giường, là chính ngươi đáp ứng. Du Niệm ngồi ở hắn đối diện ghế trên, cười đến thực thản nhiên thực nhu hòa, ta thích thân thể của ngươi. Khúc quyến sĩ thỏa mãn không được ngươi sao? Tôi dạ tức đấy mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường. Cùng rất nhiều người giống nhau hắn tưởng chính là La Sinh Nhược Du Niệm chăn đơn Khương Hằng vô tình làm cho thần kinh có điểm không bình thường. Du Niệm mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, vì cái gì đều đem loại sự tình này cùng hắn treo lên câu. Đối với nàng tới nói, bạn trai cùng bạn giường là không giống nhau. Chẳng lẽ không nên treo lên câu? Tôi dạ tức đứng lên, hơi mỏng thảm chạy xuống ở trên thảm, lộ ra khỏe mạnh gợi cảm tiểu mạch sắc da thịt, tinh trắng mà tràn ngập lực lượng. Du Niệm không chút khách khí thưởng thức một phen tân nhiệm bạn giường dáng người. Đối với thái độ của hắn lại không phải thực để ý, bạn giường chỉ là dùng để thượng, không cần thiết nhất định phải có cái gì cảm tình, rốt cuộc trên đời này sẽ không có cái thứ hai kỷ khuyên nhiên, nàng cũng không hy vọng có cái thứ hai kỷ khuyên nhiên. A sĩ vấn đề thỉnh trước tạm thời phóng tới một bên, có một số việc ngươi cần thiết tuân thủ. Du Niệm nhàn nhạt mềm mại trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin, chỉ có thể phục tùng ý vị, kia đột nhiên chuyển biến khí chẳng làm tôi dạ tức không khỏi hơi hơi híp híp mắt. Ta đối bạn giường yêu cầu rất cao. Thói ở sạch thực trọng, ở ngươi như cũng là ta bạn giường trong lúc, không cho phép có nữ nhân khác thậm chí nam nhân chạm qua thân thể của ngươi, ngươi hẳn là biết bạn giường ý tứ, cho nên ở bên ngoài ngươi có thể coi như không quen biết ta tùy tiện ngươi, nhưng là không cho phép gây trở ngại ta trò chơi, không cho phép can thiệp ta bất luận cái gì quyết định, vô luận khi nào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ thân phận của ngươi chỉ là một cái bạn giường là được, hiểu, biết, bạn trai là cần thiết tồn tại, mà bạn giường lại là không nhất định phải tồn tại. Đây cũng là vì cái gì từ trước kia đến tôi dạ tức phía trước, cùng nàng từng có quan hệ, nàng duy nhất bạn giường chỉ có kỷ khuynh nhiên một cái ta nguyên nhân. Cho nên nói, tuy rằng bạn giường là duy nhất một cái có thể trường kỳ lưu tại bên người nàng, hơn nữa cùng chi có cực kỳ thân mật tiếp xúc nam tính, nhưng là thân phận địa vị cùng được đến đồ vật lại không có bạn trai cái này thân phận nhiều, mà bạn trai có thể được đến rất nhiều, 3 tháng thời gian vừa đến cũng tuyệt đối trốn bất quá bị vứt bỏ vận mệnh. Nói cách khác, hai cái thân phận, kỳ thật cũng không có ai càng tốt. Ngược lại đều là giống nhau thống khổ. Đương nhiên, này thích đáng ngươi rơi vào đi lúc sau. Tôi dạ tức lúc này quanh thân áp suất thấp khí lạnh không ngừng mạo, sắc bén con ngươi mang theo phảng phất nhìn thấy thế giới thứ 8 kỳ tích không thể tưởng tượng, nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu ra tư bản cùng hắn để loại này yêu cầu. Loại này đương nhiên ngữ khí là chuyện như thế nào? Loại này hắn chỉ là thân phận thấp kém có thể không đổ vật ngữ khí là chuyện như thế nào? Du Niệm nhìn lang lộ ra móng nuốt bộ dáng, quay đầu. Khỏe miệng ý cười càng thêm thâm chút, đứng lên, tới gần hắn, yêu nhã, rụt rè mà cao quý tư thái, giơ tay nhấc chân gian toàn giống bị tỉ mỉ bãi trí khắc họa nghệ thuật, ngươi tựa hồ thực không cao hứng. Nột, hiện tại ly tan học còn có một giờ, chúng ta muốn hay không làm điểm cái gì tống cổ một chút thời gian đâu. Nhàn nhạt u hương phiêu tán ở chóp mũi, trái tim không khỏi khống chế hơi hơi nhanh hơn mấy cái tần suất. Cái loại này thích cốt khoái cảm nháy mắt kích hoạt mỗi một cái đầu dây thần kinh, lang có thể thực lý trí, lại cũng là vâng theo chính mình bản năng sinh vật. Bàn tay to ôm quá nàng mảnh khảnh vòng eo, sắc bén tầm mắt nhìn kia bị tóc đen che lấp từng đạo ái muội vết đỏ, vẫn luôn kéo dài tới rồi tinh xảo xương quai xanh thậm chí càng hạ, ôn nhu mỉm cười, phảng phất mang theo không dung xâm phạm cao quý cùng rụt rè, nhưng mà nàng trắng nón đùi lại ở làm càng khiêu khích, như vậy mãnh liệt đối lập càng làm cho người sinh ra muốn hung hăng tàn sát bừa bãi ý tưởng, căn bản làm nam nhân không thể thừa nhận. A, bạn Dương sao? Đột nhiên có điểm cảm thấy hứng thú đâu. Thực cốt phảng phất mang theo tử vong khoái cảm tư vị như nhau thâm nhập cốt tủy như vậy, kia ý loạn tình mê kiểu mị khuôn mặt, đệ thấp ngâm khẽ, mỹ lệ đến gần ngay từ đầu liền suýt nữa làm hắn quân lính tăng dã. Ở to như vậy phòng hiệu trưởng nội, hai cái học sinh giao triển ở bên nhau, liều chết chiến miên. Buổi chiều tan học tiếng chuông vang lên. Tôi dạ tức lại một chút không có tính toán dừng lại xu thế, du niệm còn không có mở miệng, một bên Khúc Quyến Sĩ đưa di động liền vang lên, vừa mới bắt được di động, biết dãy số, cũng chỉ có Khúc Quyến Sĩ một người. 028 muội không toàn bộ khai hỏa. Khúc Quyến Sĩ điện báo, luôn luôn sủng bạn trai du niệm sao có thể sẽ vì chính mình vui thích mà không tiếp. Nên dừng. Du niệm lấy qua di động, nhìn về phía tôi dạ tước. Bất luận cái gì nam nhân tại đây loại thời điểm phát hiện dưới thân nữ nhân thế nhưng còn có tinh lực đi quản điện thoại, hơn nữa còn nói ra nói như vậy tâm tình đều sẽ không sảng, này quả thực chính là ở tỏ vẻ hắn không đủ nam nhân. Cho nên, đương nhiên, tâm tình không tốt tôi dạ tước tự nhiên không có khả năng dừng. Ngược lại càng thêm ra sức lên. Du niệm cau mày, ra tay nhanh như tia chớp hướng tới tôi dạ tức phần vai chính là một chút, tôi dạ tức tức khắc lấy một loại quỷ dị lại đáng khinh tư thế ngừng lại, du niệm xem đều không xem hắn nháy mắt biến hắc biểu tình liếc mắt một cái, tiếp khởi di động. A xí, qua đi hơi hiện khàn khàn gợi cả mị hoặc tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, tức khắc làm bên kia vừa muốn xuất khẩu nói tạm dừng hạ. Người ở nơi nào? Du niệm chậm rãi lui ly tôi dạ tức dưới thân. Bao vây lấy chính mình khẩn trí ấm áp chậm rãi rời đi, tôi dạ tức trừng mắt lạnh như băng ánh mắt phảng phất ở cảnh cáo, cố tình lúc này bị du niệm điểm huyệt căn bản không mở miệng được cũng không động đậy. Ở phòng hiệu trưởng, du niệm thành thật làm tôi dạ tức càng là mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này lá gan cũng thật đại, nàng sẽ không sợ điện thoại kia đầu người đi tìm tới gặp được bọn họ hai cái làm sự. Hắn là không sao cả, bất quá nữ nhân này. Hiện tại chính là Khúc Quyến Sĩ bạn gái A, cho dù Khúc Quyến Sĩ không yêu nàng cũng sẽ xảy ra chuyện đi. Rốt cuộc này nhưng tương đương với ở trên mặt hắn hung hăng đánh thượng một cái tát đâu. Tôi dạ tức nào biết đâu rằng, nếu hiện tại Khúc Quyến Sĩ hỏi nàng đang làm gì, nàng sẽ thực thành thật nói cho hắn, nàng ở cùng mới nhậm chức bạn giường làm nên làm sự, du niệm trước nay thành thật làm nhân tâm kinh run sợ, trực tiếp đến làm người tiếp thu không nổi, cùng ly nhi bất đồng, du niệm nhìn ôn nhu tâm cơ rất sâu bộ dáng, nhưng mà nàng lại là chưa bao giờ thích quanh co lòng vòng sự. Trắng ra đến làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngươi buổi chiều cũng chưa đi đi học, đi phòng hiệu trưởng làm gì? Khúc Quyến Sĩ luôn luôn lười biếng trong thanh âm có chút nhỏ đến không thể phát hiện bực bội. Trời biết hôm nay hắn vì cái gì từ bỏ tốt đẹp giấc ngủ thời gian đột nhiên muốn đi tiếp nàng tan học, mà nàng thế nhưng thực không cho mặt mũi không ở. Hừ, Khúc thiếu niên A, ngươi hẳn là hỏi ở phòng hiệu trưởng làm gì, mà không phải đi làm gì, một chữ ngàn dặm A. Nô. Đan Vận Hy cùng ta nói muốn tới nơi này cùng hiệu trưởng báo danh mới có thể tham gia các loại thi đấu. Du niệm một bên kẹp di động, một bên chậm gì gì ở côi dạ tức như lang tựa hổ dưới ánh mắt mặc quần áo vào, không hề có nửa điểm ngượng ngùng, không tiết tháo thật sự hoàn toàn. Cái gì? Ta ở cổng trường chờ ngươi, nhanh lên lại đây. Ân, hảo. Treo lên điện thoại, du niệm chậm rãi sửa sang lại cổ hạ màu đỏ nơ, màu đen tây trang nội là cao cổ áo sơ mi, vừa lúc hảo chặn bên trong tràn đầy dấu hôn. Tóc đen dùng lược tùy ý trải hai hạ liền nhu thuận đến tản ra nhàn nhạt quang hoa, như cũng là chỉ có thể xem như thanh tú ngũ quan. Tôi dạ tức hơi hơi hoang mang, hắn như thế nào vừa mới liền cảm thấy nữ nhân này so Đoan Mục Tịch Nhã còn muốn xinh đẹp thượng vài phần đâu. Nhưng thật ra cặp kia là sinh nhược gia tộc đặc có mắt đào hoa, yêu dã, như nước, như phiếm đào hoa. Mặc vào giày, du niệm mới nhớ tới nàng mới nhậm chức bạn giường tiên sinh bị nàng điểm huyệt, mang theo nhạt nhẽo mỉm cười nhìn mắt hắn như cũ hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang rất có tinh thần huynh đệ, lại chỉ là nhẹ nhàng cho hắn giải huyệt, liền muốn xoay người rời đi. Uy, tôi dạ tức nhìn du niệm bóng dáng, lanh khốc tiếng nói bởi vì không chiếm được thỏa mãn mà mang theo hơi hơi ám ếch, cái gọi là bạn giường, không phải hẳn là hai bên đều được đến thỏa mãn sao. Du niệm bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn tôi dạ tước, khỏe miệng trước sau như một mang theo nhạt nheo tươi cười, lý luận đi lên nói, là nha, nhưng là ta bạn giường, chỉ là vì thỏa mãn ta mà tồn tại, hiểu biết. Nói xong, cũng không để ý tới côi dạ tức hắc đến như đáy nổi mặt, bước ưu nhãn lện bước rời đi. Bạn giường, sao có thể so được với bạn trai quan trọng đâu? Bạn giường chỉ là vì thỏa mãn thân thể yêu cầu, mà bạn trai, chính là vì thỏa mãn tinh thần thượng yêu cầu đâu. Rộn ràng nhốn nháo tan học bố địch tư, phóng nhãn nhìn lại cơ hồ đều là hắc hôi một mảnh, ngẫu nhiên mấy cái thân xuyên bạch tôn đồng phục xuất hiện, thường thường đều có thể khiến cho một mảnh thét chói tai cùng quan vọng. Lúc này, cổng trường một góc liền bị đổ đến có chút chật như nêm tối, thường thường mấy nữ sinh díu ra díu dít một bộ hưng phấn mà sắp ngất xỉu đi bộ dáng. Khúc quyến sĩ lười biếng như báo thân hình nghiêng nghiêng dựa vào cổng trường, màu trắng đồng phục áo khoác không có khấu nút thắt, lộ ra sạch sẽ áo sơ mi cùng gợi cảm xoáy khí xương quai xanh, hơi hơi thấp đầu, xoáy khí tóc mái chặn hắn nửa hiếp sắc bén đôi mắt, cũng chặn hắn giờ phút này vạn phần bực bội tâm tình, thật là, kia nữ nhân thật là có đủ trưởng, này đó nữ nhân lại là sao lại thế này? Có phiền hay không, lại nhảy dài dòng cái thứ gì? Vẫn là nữ nhân kia tương đối hảo, an tĩnh, lại còn có thể làm hắn ngủ ngon lại thoải mái. Du niệm nhìn kia rậm rạp làm thành một vòng tròn nữ nhân liền biết, kia bị vây quanh người khẳng định là khúc quyến sĩ, khỏe miệng tươi cười hơi hơi thâm chút, cùng nàng tới gần các nữ sinh nháy mắt phảng phất cảm giác được cái gì, sôi nổi nghiêng đầu, còn không có đoán ra du niệm là người nào bước chân liền đã theo bản năng tránh ra một cái nói. Bên kia học sinh là tầm mắt bị này một động tác dẫn lại đây, sôi nổi ghé mắt, mắt lộ ra khó hiểu, ai à, chờ thật lâu sao? Du niệm mỉm cười nhìn đã ngẩng đầu nhìn qua khúc quyến sĩ. Châm đã chết, đi rồi. Nửa hiếp như báo con ngươi sắc bén tức khắc nhu hóa chút, lại bị bên cạnh một đống người làm cho như cũ khó chịu, bước nhanh tiến lên kéo qua du niệm tay liền chiều đám người ngoại đi đến. Cái gì a? Nữ nhân kia là ai? Nam tịch điện hạ sao lại có thể kéo nàng tay? Lớn lên như vậy xấu cũng dám nhúng chàm nam tịch điện hạ, thật quá đáng. Điện hạ nhóm đều là đại gia, nữ nhân kia muốn độc hưởng sao? Không ăn được nho thì nói nho còn xanh người từ cổ tự nay liền nhiều đến không xuể. Húng chi học viện bảy tịch là thần tượng trung thần tượng, mỗi ngày từ ngoại giáo tới, bổn giáo sinh sản thư tình nhiều nhiều đếm không xuể, trừ bỏ côi dạ tức kia đóa cao lãnh chi hoa hiếm khi có nữ sinh dám mạo bị hung hăng nói lăn nói ở ngoài, ngay cả khúc quyến sĩ này lệnh người giận sôi đồ lười, ngăn tủ mỗi ngày đều có thể thu được cái quan tâm bao nhiêu, thượng đẳng ôm gối bao nhiêu, nóng hầm hập, tình yêu bao nhiêu. Sau đó, cùng cái khác mấy người giống nhau, trong ngăn tủ đồ vật mãn đến tắc không dưới. Du niệm đối với này đó đã sớm đã tập mãi thành thói quen, đối với này đó nhị khuyết nữ nhân liền giống như đối La Sinh Nhược thản nhiên giống nhau, căn bản nhất không nổi nửa điểm đối phó tâm tình, chỉ là khúc quyến sĩ đột nhiên dừng lại bước chân làm du niệm hơi hơi giật mình. Lại thấy hắn lười biếng nửa híp lại vô cùng sắc bén con ngươi nhẹ nhàng đảo qua, giống như lưỡi dao giống nhau sắc bén đến phảng phất biến thành thực chất, cắt trên da, sợ tới mức mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh cấm thanh. La Sinh Nhược du niệm, là ta bạn gái, các ngươi có ý kiến? Ân, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Ai là ngươi bạn gái? Dễ nghe lại bình đạm đến giống như thẳng tắp giống nhau không hề gợn sóng tiếng nói đột ngột vang lên, hơi hơi dương mắt, liền thấy Lương Lễ đứng ở L chữ cái biển số xe xa tiền, sâu không thấy đáy yên lặng đến phảng phất nước lặng giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm vào khúc quyến sĩ. Đương nhiên, nếu hắn đem chỉ gian giấu giếm cái đinh thu hồi tới, liền càng thêm sẽ không có người nhìn ra được hắn giờ phút này muội muội bị bất lương thiếu niên bắt cóc. Hắn thực không cao hứng gợn sóng nước quần cuộn tâm tình. 029 thảm bại kết cục. Du niệm liếc mắt Lương Lễ giấu ở chỉ gian cái đinh, lôi kéo khúc quyến sĩ chậm rãi đi qua, nhu hỏa con ngươi luôn là rõ ràng ảnh ngược nàng nhìn người, làm người có loại nàng chuyên chú nhìn ngươi, ngươi là trên đời độc nhất vô nhị cái loại này bị người quý trọng cảm giác. Đại ca. Lương Lễ yên lặng như nước lặng, phản xạ không ra bất luận cái gì ánh sáng con ngươi nhìn hai người giao nắm tay, lại xem Du niệm đạm nhiên mỉm cười khuôn mặt, nổi lên tuyệt mỹ gợn sóng. Mặt vô biểu tình bộ dáng, lại duỗi tay hái sủng xoa xoa nàng tóc đen, sau đó thuận thế hoạt đến bả vai, đem du niệm kéo vào chính mình trong lòng ngực, một tay đẩy khúc quyến xí tay. Đại ca, chống Lương Lễ thoạt nhìn tinh tế kỳ thật dày rộng đến cũng đủ đem nàng nạp ở trong đó không chịu bất luận cái gì mưa gió ngực, nhàn nhạt phảng phất đã dung nhập hắn huyết nhục mùi máu tươi phiêu tán ở chóp mũi, làm nàng ngoài ý muốn cảm thấy thoải mái. Chỉ là luôn luôn cảm xúc nội liệm đến cơ hồ không có Lương Lễ thế nhưng sẽ có lớn như vậy phản ứng. Thật sự có chút ra ngoài nàng dự kiến. Lương Lễ trấn an tiểu sủng vật vô vô du niệm bối, sau đó lạnh lùng nhìn về phía khúc quyến sĩ, người chung quanh sớm tại nhìn đến kia L chữ cái biển số xe khi sôi nổi né tránh chạy đi rồi, bọn họ có thể không quen biết La Sinh Nhược gia tộc người trông như thế nào, nhưng là tuyệt đối không có khả năng không biết như vậy kiêu ngạo chữ cái biển số xe là nhà ai. Lương Lễ xem khúc quyến sĩ khó chịu, khúc quyến sĩ cũng không thấy thật sự sảng, nhìn vắng vẻ tay. Lại xem bị Lương Lễ ôm vào trong ngực La Sinh Nhược du niệm, vốn dĩ liền không thường mở đôi mắt càng thêm mị lên, này chim nhỏ nép vào người bộ dáng, giống như hắn đều còn không có hưởng thụ quá. Khúc ra người. Lương Lễ từ trên xuống dưới tỉ mỉ đem Khúc Quyến Sí đánh giá một phen, có chút nghi hoặc ra tiếng, bởi vì luật pháp tức không thường tìm La Sinh Nhược gia tộc làm buôn bán, cho nên không quá nhớ rõ Khúc gia thành viên. Du Niệm duỗi tay ngăn lại Lương Lễ đầu ngón tay muốn bắn ra băng đinh, đạm cười nhìn Lương Lễ, đại ca, hắn là ta người yêu. Đầu ngón tay đụng chạm kia mềm mại, Lương Lễ thu hồi băng đinh, phản xạ không ra bất luận cái gì quang mang đen nhánh con ngươi nhìn về phía Du Niệm, giống như thẳng tắp dễ nghe tiếng nói chậm rãi vang lên, lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo, La Sinh Nhược gia tộc không thể cùng 13 tước liên hôn. Khúc Quyến Sí cao mày, đối với Lương Lễ nói ẩn hàm hai cái gia tộc sau lưng các đại biểu cho có ý tứ gì nói có chút không vui, nhìn Lương Lễ nắm Du Niệm tay, càng thêm không vui, ngươi không cảm thấy ngươi quản quá nhiều sao? Kẻ yếu không nói gì quyền lợi. Lương Lễ không hề gợn sóng phập phồng thanh tuyến nhàn nhạt theo tiếng, tùy theo mà đi chính là một viên vô sắc băng đinh. Khúc Quyến Sí đương nhiên không phải là không có quyền lợi nói chuyện kẻ yếu, nhìn như lười nhác không chút để ý hơi hơi sườn sườn bả vai, liền tránh thoát một viên cái đinh, chỉ là làm hắn có chút kinh ngạc chính là, La Sinh Nhược Lương Lễ, biết La Sinh Nhược gia tộc người tất nhiên biết đến La Sinh Nhược gia tộc trẻ tuổi trung mạnh nhất sức chiến đấu lại chết đòi tiền đại công tử, một viên băng đinh chế tác giá tuy rằng đối với bọn họ tới nói len sợi đều không tính là một cây, nhưng là chỉ cần là yêu cầu tiền, Lương Lễ liền tuyệt đối sẽ không bạch bạch dùng ra. Cho nên, hắn hiện tại là Khúc Quyến Sí nào biết đâu rằng, Lương Lễ lúc này muội không hệ thống toàn bộ khai hỏa, thế muốn giao hấn ngươi cái này bắt cóc hắn quải muội muội bất lương thiếu niên, mấy cây băng đinh thần mã, tính cái gì? Một loạt vô sắc cái đinh xuất hiện ở chỉ gian, Lương Lễ trầm tịch con ngươi lạnh lạnh nhìn Khúc Quyến Sí, chỉ là tại hạ một giây liền bị một con bạch sắp nửa trong suốt tay chặn, một đôi ôn nhu như nước ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, mang theo một loại rõ ràng che chở cùng kiên trì, đại ca. Lương Lễ nhìn Du Niệm trong mắt đối Khúc Quyến Sí che chở, đáy mắt bỗng nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Kích động, phảng phất trong nháy mắt va chạm ra từng đóa hoa sen, mỹ lệ, lại cũng bởi vì quá mức mỹ lệ mà có vẻ nguy hiểm vạn phần. Hắn so Đan Khương Hằng còn kém kính. Hắn thoạt nhìn thực lười, nuôi không nổi ngươi. Lương Lễ không hề gợn sóng phập phồng thanh tuyến trung, mặc danh làm Du Niệm cảm thấy hắn ở không cao hứng cái gì. Uy, Khúc Quyến Sí nhịn không được một đầu hát tuyến, cái gì kêu hắn lười liền nuôi không nổi Du Niệm. Hắn lười đến rất có cá tính rất có sức sáng tạo được không? Mỗi ngày vung tiền như rắc cũng có thể làm Du Niệm mỗi ngày nhàn tản chơi trò chơi cả đời. Thế nhưng còn đem hắn cùng Đan Khương Hằng so, trước kia không cảm thấy có cái gì, hiện tại thật là vạn phần khó chịu. Bố địch tư học viện bảy tịch, trước năm cái là nam sinh, đứng hàng đệ nhất Đan Khương Hằng, đứng hàng cuối cùng chính là Khúc Quyến Sí, thật đúng là... Ân, người ở bên ngoài xem ra, thật đúng là có rất lớn chênh lệch. Lương Lễ đả kích cái này vọng tưởng bắt cóc hắn muội muội bất lương nam tử đả kích thật sự sảng. Thẳng tắp thức thanh tuyến tiếp tục chậm rãi vang lên, hắn không thông qua trong nhà thí nghiệm, không tư cách trở thành La Sinh Nhược gia tộc người. So ngươi còn yếu, bảo hộ không được ngươi. Uy liền tính thật sự tới rồi bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, không phải hắn trở thành La Sinh Nhược gia tộc người, mà là Du Niệm trở thành bọn họ Khúc gia người đi. Còn có, hắn không yếu. Tiểu Niệm còn nhỏ, không hiểu đắc nhân tâm hiểm ác, cái này đồ lười nhất định là cái gặm gia nghiệp không làm việc đàng hoàng người, thân là luật pháp tức công tử. Thế nhưng liền ghế đều thấp hơn âm nhạc thánh tử, quá kém, Tiểu Niệm, nhớ kỹ, tìm nam nhân, nhất định phải tìm sẽ kiếm tiền, sẽ tồn tiền, năng lực cao, có cũng đủ uy hiếp lực, làm người nghe tiếng run sợ, không dám dễ dàng mạo phạm. Lương Lễ chỉ vào Khúc Quyến Sí, không hề gợn sóng phập phồng thanh tuyến từng câu từng chữ, nghe có loại quỷ dị hỉ cảm, trong truyền thuyết tương phản manh. Cho nên, kỳ thật ngươi là hy vọng Du Niệm cũng tìm một cái giống ngươi giống nhau chết đòi tiền nam nhân. Thử hỏi toàn bộ thế giới. Còn có cái thứ hai so La Sinh Nhược Lương Lễ còn sẽ kiếm tiền còn sẽ tổn tiền hơn nữa năng lực cao lại có uy hiếp lực sao? La Sinh Nhược này ba chữ tung ra đi cũng chưa vài người dám mạo phạm, huống chi vẫn là Lương Lễ cái này được xưng La Sinh Nhược gia tộc hoàn mỹ cô máy giết người tên. Đại ca Du Niệm có chút vô lực đỡ chán, nắm Lương Lễ tay nắm thật chặt, chúng ta về nhà đi. Lương Lễ thấy Du Niệm tựa hồ rốt cuộc đem Khúc Quyến Sí kia nam nhân cấp vứt bỏ, lầm, trầm tịch đáy mắt lướt qua thiển thiển ánh sáng, nhỏ đến không thể phát hiện. Giống như thật dày tầng mây trùng, ngẫu nhiên lập lòe vài cái ngôi sao, căn bản không người biết hiểu hắn có bao nhiêu mỹ. Ân, dừng một chút, nhìn về phía Khúc Quyến Sí, ngươi làm ta lãng phí một phen nước miếng cùng mấy cây cái đinh, 500 vạn, thỉnh lập tức xoát tạp, nếu không đi tìm chết. Nói, Lương Lễ từ trong quần áo móc ra là sinh nhược gia tộc đặc có loại nhỏ xoát tạp cơ, lạnh lạnh ánh mắt nhìn Khúc Quyến Sí, tựa hồ muốn nói không trả tiền liền đi tìm chết. Làm ngươi vọng tưởng nhúng chàm tiểu niệm. Không hố ngươi hắn liền không gọi là Sinh Nhược Lương Lễ. Khúc Quyến Sí như báo đôi mắt lười biếng nhìn Lương Lễ liếc mắt một cái, chậm gì gì từ trong túi móc ra một trương kim tạp, hảo không đau lòng soát một số tiền qua đi, sau đó nhìn về phía Du Niệm, hai cái một nguyên tiền tiền xu trạng đồ vật bay lại đây. Du Niệm nhẹ dương tay liền tiếp được, mở ra, hai cái đặc chế huy chương ở trong tay mang theo tôn quý nhạt nheo ánh sáng, cùng nàng bài bổ kẻ giống nhau màu đen đế kim sắc văn, tinh xảo sao sau cánh khắc vào mặt trên, mang theo cổ xưa dấu vết, phảng phất cất giấu cái gì trọng đại mà nghiêm túc bí mật. Học viện bảy tịch đại biểu vinh dự cùng quyền lợi sao sáu cánh. Một quả là Cố Dịch Hiên, một quả là của ta, ngươi không phải muốn sao? Khúc Quyến Si đôi tay cắm túi quần, lười biếng ra tiếng, cuối cùng liếc mắt lương lễ, sau đó xoay người rời đi. Cái này chết muội khống. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện, La Sinh Nhược lương lễ thế nhưng là muội khống. Hắn như thế nào không đi đệ khống A Hồn Đạo. Vì thế, Khúc Con Báo cùng lương lễ muội khống lần đầu tiên cờ, Khúc Con Báo thảm bại xong việc. 030 gia trưởng tới cửa. Hai cái sao sau cánh ở trong suốt đến gần như nửa trong suốt bàn tay chung càng thêm thấy được, lương lễ tịch mịch như nước lặng ánh mắt đụng chạm đến cái này, đồng tử trong nháy mắt hơi hơi rụt rụt, nếu không có Du Niệm xem người thói quen nhìn đối phương đôi mắt, cũng sẽ bỏ lỡ này trong nháy mắt biến hóa. Đôi mắt là cái thực thần kỳ đồ vật, nó được xưng là tâm linh cửa sổ, đó là bởi vì nó cũng đủ biểu hiện ra một ít nhỏ bé hoặc là rõ ràng cảm xúc làm người biết đây là cái dạng gì người, hắn hiện tại là cái gì tâm tình. Từ vật lý học đi lên nói, xem gần thu nhỏ lại, xem xa phóng đại, minh hoàn cảnh hạ thu nhỏ lại, ám hoàn cảnh hạ phóng đại. Từ tâm lý học đi lên nói, đưa người cảm xúc đã chịu tương đối với mãnh liệt kích thích khi, đồng tử giống nhau sẽ phát sinh biến hóa, mà giờ phút này, lương lễ rõ ràng là người sau. Du Niệm liếc mắt trên tay sao sáu cánh, nhìn về phía lương lễ, đại ca, này hai cái sao sáu cánh, có cái gì vấn đề sao? Lương lễ yên lặng như nước lặng ánh mắt lúc này lạnh lạnh nhìn Du Niệm. Phảng phất ngăm đen trong xương mù mang theo một ít quỷ dị hôn tạp sắc, hắn vì cái gì cho người cái này? Ta cùng hắn muốn. Du Niệm luôn luôn thực thành thật. Vì cái gì? Lương lễ chợt duỗi tay chiều nàng trong tay sao sáu cánh trộm tới, mang theo nùng liệt sát khí, phảng phất bị hắn bắt được hắn liền phải đem bọn họ bóp nát giống nhau, làm Du Niệm không khỏi rời đi tay, trong lòng hơi hơi rất nghi hoặc. Học viện sao sáu cánh, tượng trưng vinh dự không phải sao? Du Niệm thu hồi sao sáu cánh, ta đem 7 cái sao sáu cánh gom đủ. Thực dễ dàng là có thể đem Du Niệm trước kia lưu lại vết nhơ trừ bỏ, không phải sao? Lương lễ nhìn Du Niệm, chợt duỗi tay lôi kéo Du Niệm tay chui vào bên trong xe, đối với tài xế ra tiếng, đi ra ngoài. Đúng vậy. La Sinh Nhược gia tộc người hầu luôn luôn lấy chủ nhân mệnh lệnh vì sinh mệnh hết thảy, lập tức liền đi ra ngoài. Du Niệm là cái lòng hiếu kỳ cường đại sắp biến thái nữ nhân, nếu thật sự có tận thế, thật sự có tăng thi, không cần hoài nghi. Nàng không chỉ có sẽ kéo một cái qua đi giải phẫu một chút nhìn xem ngoại tinh nhân cùng người địa cầu nội tại cấu tạo bất đồng, thậm chí các loại nội tạng cùng não tế bào đều có khả năng bị cất chứa, cho nên nói, nếu lương lễ giờ phút này là muốn cảnh cáo Du Niệm cái gì, hơn nữa là thực mịt mờ không thể nói rõ, như vậy lương lễ muốn bi kịch, thật sự sẽ bi kịch. Đại ca, đem sao sáu cánh còn trở về, 7 cái sao sáu cánh không thể đồng thời xuất hiện ở ngươi trên tay. Lương lễ không hề phập phồng thanh tuyến lúc này mang theo hơi hơi trịnh trọng, nước lặng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Du Niệm. Ta có thể biết được, vì cái gì sao? Du Niệm như cũ đạm nhiên cười nhạt nhìn lương lễ, căn bản làm người nhìn không ra nàng giờ phút này tâm lý biến hóa. Thụy Bỉ Tư Công Quốc, 13 tước, La Sinh Nhược gia tộc nữ hải sở đã chịu các loại coi trọng, La Sinh Nhược gia tộc có được thế giới đặc quyền nguyên nhân. Thế giới này thật nhiều bí mật, làm sao bây giờ, lòng hiếu kỳ đã bị gợi lên tới. Lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới, cho nên nói, lương lễ ngươi quả nhiên muốn bi kịch. Lương lễ bình tĩnh xem ra Du Niệm một hồi lâu, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng đặt ở Du Niệm đỉnh đầu, giống như ở Trần An, những việc này, ngươi đừng động, đại ca sẽ bảo hộ ngươi. La Sinh Nhược gia tộc tộc quy điều thứ nhất, người nhà quan trọng nhất, hắn sẽ không làm Du Niệm đã chịu thương tổn, cho dù hậu quả là cùng toàn thế giới là địch. Du Niệm giật mình, bảo hộ. Nói cách khác, bí mật này đề cập tới rồi nàng nhân thân an toàn. Liên hệ một chút Đan Khương Hằng cùng Đan Vận Hy chi gian đối thoại, cái kia còn có khống chế nàng, nô. Đối thủ là 13 tước. Nếu là 13 tước nói, không phải đại biểu là toàn bộ Thụy Bỉ Tư Công Quốc sao? Một quốc gia cùng một người đối địch sao? Nô, nếu nàng nói giống như rất thú vị, nàng có thể hay không bị tấu? Sẽ không, bởi vì còn không có người muốn chết. Lương lễ nhìn dáng vẻ là sẽ không nói, Du Niệm cũng liền gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, bí mật thân mã. Vẫn là chính mình đi đảo tương đối có cảm giác, hơn nữa, 7 cái sao sáu cánh không thể xuất hiện ở trên tay nàng sao. Nói cách khác, đây là tìm kiếm bí mật bước đầu tiên, nói như vậy, nàng liền càng muốn đem 7 cái sao sáu cánh thu thập đi lên, nàng rất tò mò, 7 cái sao sau cánh đến trên tay nàng lúc sau, sẽ có cái dạng nào phản ứng dây chuyền xuất hiện đâu. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, những lời này có điểm thời điểm du niệm, nhưng là cố tình du niệm không phải dũng cảm, mà là lệnh người giận sôi ác thú vị. 30 phút lộ trình thực mau đã vượt qua. Chỉ là làm người ngoài ý muốn chính là La Sinh Nhược gia tộc nhị công tử Lương Hàn Đồng hài thế nhưng bỏ được từ hắn trong ổ dịch ra tới, hơn nữa là một bộ chuyên môn trở du niệm tư thế. Nha! Tiểu niệm, người rốt cuộc đã trở lại. Lương Hàn là lớn lên cùng Tề Úy Lam nhất giống hài tử, mắt đào hoa như phiếm đào hoa, tinh xảo trương dương ngũ quan, yêu nhã trung mang theo mị hoặc, tính cả thanh âm đều mang theo hormone khắp nơi phát tán trầm thấp mị hoặc cảm giác. Đây là cái đoan mục hoặc còn muốn thích hợp hoa hoa công tử cái này danh hiệu nam tử, bất quá đây là cái trạch nam máy tính khống, nên nói La Sinh Nhược ra xuất phẩm nam tính quả nhiên không một cái bình thường sao. Một cái diện than chết đòi tiền, một cái tử trạch máy tính khống, một cái cha tấn ngược người cuồng. Nhị ca. Du Niệm nhìn phác lại đây ôm nàng nam tử, mỉm cười kêu. Lương Hàn nhìn Du Niệm tươi cười hơi hơi giật mình, sau đó nở rộ một mặt đại đại rõ ràng muốn chính là ánh mặt trời hương vị mười phần. Lại cố tình trở nên câu dẫn người mị hoặc vạn phần tươi cười, tiểu niệm A, bồi nhị ca đi dạo phố được không A? Du Niệm nhướng mày, ánh mắt quét về phía cách đó không xa một chiếc xe, cái kia tiêu chí, 13 tước trung luật pháp tước gia tộc tiêu chí. Đầu óc nháy mắt nghĩ tới hôm nay giữa trưa xuất hiện cấp khúc quyến sĩ đưa di động cái kia trung niên nam tử ánh mắt, Du Niệm khỏe miệng tươi cười hơi hơi thâm thâm, đây là muốn can thiệp nàng luyến ái trò chơi sao? Nô! Nay không thể được đâu, nàng ghét nhất trò chơi bị gián đoạn. Lúc này đây bị Ly Nhi ngoài dự đoán mọi người đưa đến nơi này, đánh gãy một lần, nàng đã thực không cao hứng, chỉ là Ly Nhi là đặc biệt, nhưng là 13 tước. Du Niệm nhìn về phía Lương Lễ, ngượng ngùng ai nhị ca, ta có điểm mệt, muốn đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lương Hàn biểu tình cứng đờ, a, như vậy a, ha ha, tiểu Niệm à, Đường Diệm vừa mới cùng ta nói muốn thỉnh ngươi đi một chuyến tra tấn thất ta, đi đi đi, chúng ta đi trước nhìn xem Đường Diệm muốn làm gì lại đi vào nghỉ ngơi. Đường Diệm tra tấn trong phòng nhà chính bên cạnh phó trong lâu, sẽ không gặp được những người đó. Du Niệm chỉ là mỉm cười nghiêng đầu xem Lương Hàn, cặp kia ôn nhu thấu triệt đôi mắt rõ ràng ảnh ngược cảm lạnh Hàn Mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt, xem đến Lương Hàn không tự giác trở nên không được tự nhiên lên, cười gượng lại nói không ra bất luận cái gì lấy cớ. Lương Lễ chỉ là nhàn nhạt nhìn Lương Hàn, sau đó đôi Du Niệm nói, cùng nhau đi vào. Ca. Lương Hàn nhíu nhíu mày, luật pháp tức ở bên trong. Ta sẽ bảo hộ nàng. Lương Lễ nhàn nhạt ra tiếng, nhìn tinh tế đĩnh bạt bóng dáng lại là như thế dày rộng. Lương Hàn thấy hai người đi vào bóng dáng, gấp đến độ gai gai tóc, vội vàng theo sau. Loại chuyện này nơi nào là ngươi nói bảo hộ liền bảo hộ, ngươi cái diện than chết đòi tiền trừ bỏ đòi tiền còn biết cái gì a? Không được, quả nhiên vì muội muội khai đạo đương tình cảm thượng lương sư loại sự tình này, vẫn là hắn La Sinh Nhược Lương Hàn tới làm mới tương đối thích hợp. Diện than chết đòi tiền mau cút khai. 031 giết không có việc gì. Lúc này, Khúc Gia. To như vậy trang viên nội, bạch gạch ngói đỏ, từng hàng quân trang cầm súng cảnh vệ đem hưu nhàn trang viên chính là biến thành dày đặc nghiêm túc cùng trang nghiêm. Đây là Thụy Bỉ Tư công quốc tối cao lãnh đạo tầng 13 tức trung, khống chế cả nước trên dưới tòa án, thẩm phán, luật sư, pháp luật chờ cùng luật pháp tương quan luật pháp tức ra, tự nhiên đã chịu toàn diện bảo hộ. Khúc quyến sĩ vừa mới đi vào phòng khách, lại nện bước liền ngừng lại, nửa híp đôi mắt lười biếng quét hạ không có một bóng người phòng khách, sắc bén trong mắt lướt qua một màn ánh sáng. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Khúc gia quản gia thấy Khúc quyến sĩ như vậy, không khỏi mồ hôi lạnh ròng ròng lên, mặc kệ khi nào, chỉ cần cái này thiếu gia ở thời điểm hắn luôn là vô pháp bình tĩnh lại, tin tưởng không ngừng là hắn, ngay cả gia chủ đại nhân đối hắn cũng trước nay tình nguyện nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, mắt nhắm mắt mở phóng túng. Phu thân đâu? Khúc quyến sĩ xoay người nhìn túi đầu không dám nhìn hắn quản gia, lười biếng trong giọng nói là một đôi tàn sát bừa bãi thô bạo như báo ánh mắt. Quản gia không khỏi cổ lạnh lẽn, gia chủ đại nhân hắn đi xử lý đột phát sự kiện. Đột nhiên biết La Sinh Nhược gia tộc tiểu thư đang ở cùng nhà bọn họ thiếu gia kết giao, xác thật là đột phát sự kiện, hơn nữa vẫn là cần thiết chạy nhanh giải quyết đột phát sự kiện. Khúc quyến sĩ đôi mắt càng thêm nheo lại tới, đột phát sự kiện. Công sự vẫn là việc tư. Về ta vẫn là không liên quan với ta. Một câu, quản gia đã toát ra từng viên đại tích mồ hôi lạnh, nhà bọn họ thiếu gia dựa theo tổng tước đại nhân cách nói là, trời sinh thuộc về chấp pháp tước bên kia người. Không cần nói cái gì, chỉ dùng đứng ở phạm nhân trước mặt coi trọng 2 giây, phạm nhân lập tức liền không nói hai lời ngoan ngoãn cung khai, thật sự không rất thích hợp văn chiếu chiếu luật pháp bên này. Ân, nhẹ nhàng giọng mũi lại cùng nhau, quản gia lập tức suýt nữa nằm sấp xuống đi, không thể nề hà nói ra sự thật, gia chủ đại nhân đi La Sinh Nhược gia tộc, vì Khúc quyến sĩ cùng La Sinh Nhược du niệm sự. Khúc Quyến Sĩ chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm không vui ập vào trong lòng, chung quanh không khí đều theo tâm tình của hắn mà trở nên lạnh băng áp lực lên. Xen vào việc người khác, ném xuống lạnh băng một câu, Khúc Quyến Sĩ bước mạnh mẽ nện bước hướng ra ngoài đi đến. Du Niệm cùng Lương Lễ bước vào mang theo dày nặng lịch sử hương vị cùng dày đặc mùi máu tươi nhà ở, phòng khách nói chuyện thanh chợt tạm dừng, sở hữu ánh mắt chuyển hướng về phía bọn họ. Du Niệm lần đầu tiên nhìn thấy Khúc Quyến Sĩ phụ thân, trong truyền thuyết luật pháp tước, sơ đến không chút cẩu thả tóc đen, một thân màu đen có vẻ dày nặng tây trang, cưng nghị tuấn mỹ ngũ quan, cùng Khúc Quyến Sĩ có 6 phần giống, kiên quyết trên mũi mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, có vẻ có vài phần nho nhã, toàn thân lộ ra một cổ ổn trọng trung lộ ra nhuệ khí hương vị, lại có điểm giống như luật sư giống nhau khôn khéo, là cái thành thục mỹ đại thúc. Du Niệm ở đánh giá Khúc Duệ Hiền, Khúc Duệ Hiền đồng dạng ở đánh giá cái này làm nhà mình lười đến làm người giận sôi nhi tử cùng chi kết giao thiếu nữ, một đôi la sinh nhược gia tộc đặc có mắt đào hoa, so ở đây mỗi người đều phải yêu dã dẫn nhân chú mục thượng vài phần, nhưng mà trừ bỏ cặp mắt kia, nàng ngũ quan. Nô, tuy rằng chỉ có thể xưng là thanh tú, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì nhớ không rõ, hắn như thế nào cảm thấy la sinh nhược Du Niệm giống như trở nên so trước kia xinh đẹp thượng rất nhiều. Nếu nói phía trước la sinh nhược Du Niệm là toàn bộ gen tốt đẹp la sinh nhược gia tộc, mặc kệ là bề ngoài vẫn là tư chất đều là vết nhơ tồn tại, như vậy hiện tại, đảo thật là có điểm chim sẻ ở hướng phượng hoàng tiến hóa cảm giác đâu. Điển trị nhìn đến Du Niệm tiến vào, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, sắc bén con ngươi quét Lương Lễ cùng Lương Hàn liếc mắt một cái, người trước coi như không thấy được, người sau sờ sờ mũi đồng dạng làm bộ không thấy được. Tiểu Niệm, ngươi như thế nào? Tề Úy Lam sắc mặt có chút khó coi, lúc này nhìn thấy Du Niệm, luôn luôn niệm nữ sốt ruột Tề Úy Lam có chút nóng nảy, bọn họ đang ở lời nói để. Mụ mụ, ba ba, còn có, luật pháp tước đại nhân, buổi chiều hảo. Du Niệm cười nhạt xinh đẹp hành lễ, hoàn mỹ lại không mất sinh khí, yêu nhã mà cao quý, mỗi một động tác đều tựa như bị nghệ thuật gia tỉ mỉ bài trí quá, mỹ đến làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Tề Úy Lam còn muốn nói cái gì, lại bị Điển Trị chế trụ, tuấn nghị khuôn mặt hướng tới Du Niệm gật gật đầu, trầm ổn tiếng nói chậm rãi vang lên, "Tiểu Niệm, ngươi cùng Khúc gia công tử là cái gì quan hệ?" Cái này nữ nhi tựa hồ liền tính hiểu chuyện, thành thục, thiên tài, cũng luôn là muốn cùng 13 tức những cái đó hài tử nhắc lên quan hệ, đầu tiên là Đan Khương Hằng, hiện tại lại là Khúc Quyến Sĩ, thế nhưng còn làm Khúc Duệ Hiền tìm tới môn, hắn nữ nhi thật đúng là càng ngày càng giống la sinh nhược ra người. Là người yêu. Du Niệm mỉm cười nói, tựa hồ đối chuyện này cảm thấy đương nhiên, nàng cũng không cảm thấy nàng thân là la sinh nhược gia tộc người cùng 13 tước chi nhất công tử luyến ái có cái gì vấn đề. Trên thực tế, tuy rằng la sinh nhược gia tộc có được thế giới đặc quyền, là bị mọi người cam chịu tồn tại, nhưng là bản chất bọn họ chính là sát thủ, chính là hắc ám, chính là ở vào trái pháp luật phạm tội một phương, mà 13 tức là đứng ở vì đại đa số nhân dân phục vụ làm ra bảo đảm quang minh tồn tại một phương, bản chất hai bên đó là tử địch, không nên hài hòa ở chung hai bên. Hào đi, đây là đường hoàng lý do, nhưng là la sinh nhược gia tộc nữ nhi đã có một cái dựa theo lịch sử định ra quỹ đạo vận hành, như vậy cái kia khởi động thế ở phải làm, 13 tức không thể tại như vậy thời điểm mấu chốt xuất hiện bất luận cái gì biến số. Đúng không? Khúc Duệ Hiền đỡ đỡ mắt kính, nhìn Du Niệm, như vậy, thỉnh các ngươi chia tay đi. La sinh nhược Du Niệm, bọn họ Khúc gia nhưng không như vậy đại bản lĩnh nuốt trôi này khối đem bị toàn thế giới tranh đoạt bảo tàng. Du Niệm nhìn Khúc Duệ Hiền, nhu hòa như nước, rõ ràng sạch sẽ ảnh ngược hắn khuôn mặt, rõ ràng không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, lại làm người cảm thấy một loại không thể hiểu được lạnh lẽo ập vào trong lòng. Ta ghét nhất người khác muốn chia rẽ ta cùng ta người yêu. Du Niệm nhàn nhạt ra tiếng, khoe miệng còn mang theo một mạt mỉm cười, ba ba, vì bảo hộ tự thân ích lợi, liền tính không có người ra tiền hạ đơn đặt hàng, ta giết hắn cũng không quan hệ đi. Một chương bài bổ kẻ chợt xuất hiện ở chỉ gian, hơi mỏng biên giác quỷ dị mang theo lưới dao hàn quang. Gây trở ngại nàng trò chơi người, phải làm hảo tùy thời khả năng đi gặp thượng đế chuẩn bị nha. Trừ bỏ Lương Lễ cái này nhìn không ra biểu tình, tất cả mọi người bị Du Niệm thình lình xẻ ra một câu cấp kinh tới rồi. Du Niệm ngươi còn dám không dám lại kiêu ngạo một chút. Bọn họ la sinh nhược gia tộc lại có được thế giới đặc quyền cũng là muốn ở tại người khác thống trị hạ địa bản thượng sinh tồn A. Ngươi như vậy quang minh chính đại đương nhiên nói ra loại này muốn đem nhân ra người thống trị xử lý nói, ngươi là tưởng đem đối phương hù chết vẫn là tưởng đem bọn họ cấp hù chết. Ân. Để cho người cảm thấy kinh hách chính là, Lương Lễ thế nhưng gật đầu theo tiếng. Hố cha Lương Lễ thế nhưng theo tiếng, hơn nữa vẫn là ân. Vừa mới đi đến phòng khách trước đại môn Khúc Quyến Sĩ đều không khỏi bị Du Niệm cùng Lương Lễ nói cấp dọa tới rồi, thật, thật là quá kiêu ngạo điểm A hồn đạo. 032 gây trở ngại giả chết. A. Ta nên nói không lỗ là la sinh nhược ra điện hạ sao. Khúc Duệ Hiền giật mình qua sau, chợt thấp thấp cười một cái, tơ vàng mắt kính hạ cùng khúc quyến xí giống nhau như lúc con ngươi lướt qua một mạt sắc bén nhìn như thưởng thức, lại càng nào đó phức tạp lạnh lẽo quang. Điện hạ hai chữ tựa hồ có cái gì cấm kỵ xưng hô, làm Tề Úy Lam đột nhiên rỗi tay gắt gao mà nắm lấy Du Niệm tay, lạnh băng, tâm lý học thượng nói đương người đã chịu cái gì cực đại kinh hách lúc sau, toàn thân máu sẽ theo bản năng chiều trái tim chạy tới bảo hộ chính mình, mà trước hết biểu hiện ra lạnh băng địa phương, đó là tứ chi. Tề Úy Lam là La Sinh Nhược gia tộc con dâu, có thể đương La Sinh Nhược gia tộc tức phụ bản thân cũng không phải cái gì tay không nhiễm huyết tinh người thường, có thể làm nàng đã chịu như thế kinh hách sự, sẽ là cái gì đâu. Du Niệm hồi nắm lấy Tề Úy Lam tay, khỏe miệng như cũ cười nhạt xinh đẹp, một chương bài bổ kẹ ở đầu ngón tay vui sướng lập thể xoay tròn. Du Niệm có thể xác định một sự kiện, sở hữu hết thảy, mặc kệ là bọn họ trong miệng cái kia, vẫn là lương lễ nói sao sáu cánh chờ, sở hữu sự kiện đều là quay chung quanh nàng vận hành, phảng phất một cái gì khổng lồ âm mưu đang ở quay chung quanh nàng triển khai, chỉ còn nàng đụng chạm đến bùng nổ cơ quan, đem hết thảy hắc ám đều bại lộ ở trước mặt mọi người, quay một tiếng, có lẽ sẽ đem toàn bộ thế giới vùi lấp rớt. Bất quá. Du Niệm hơi hơi vai vai đầu, bọn họ sở quay chung quanh, là La Sinh Nhược Du Niệm, vẫn là Lam Ảnh. Nô. Đây là cái đáng giá tự hỏi vấn đề, rốt cuộc, nếu nhằm vào chính là Du Niệm nói, như vậy nàng còn muốn cô kỵ nàng phía sau La Sinh Nhược gia tộc, mà nếu là Lam Ảnh nói, Ly Nhi hẳn là có thể ở nàng đem thế giới này chơi lạn phía trước đem nàng tiếp trở về đi. Nếu có người lúc này có thể nghe được Du Niệm đạm nhiên cười nhạt ôn nhu biểu tình hạ đang nói cái dạng gì khủng bố nói, sắc mặt hẳn là sẽ so gặp quỷ còn phải đẹp. Các ngươi đều biết, La Sinh Nhược gia tộc công chúa điện hạ đã xác định là vị nào. Khúc Duệ Hiền ý có điều chỉ ánh mắt quét về phía La Sinh Nhược gia tộc mấy cái thành viên, trừ bỏ Du Niệm. Tề Úy Lam nắm chặt Du Niệm tay càng thêm lạnh băng cùng buộc chặt, chỉnh trương mỹ diễm tuổi trẻ khuôn mặt mang ra một loại cực kỳ thống khổ cực kỳ bi thương lo lắng biểu tình, "Không, ta sẽ không làm ta." "Lam Nhi." Điển trị thấp thấp tiếng nói cảnh cáo vang lên, mang theo một loại không thể nề hà trầm trọng cảm. Nặng trĩu, phảng phất muốn đem hắn túm vào địa ngục giống nhau cảm giác. Tề Úy Lam đại đại trong mắt, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, lại trước sau không dám nhìn tới Du Niệm, tại sao lại như vậy? Sớm biết rằng lúc trước sinh xong Lương Hàn lúc sau liền không cần tái sinh, chỉ cần không sinh ra nữ nhi, kia sự kiện liền sẽ không bắt đầu khởi động, nếu thật sự muốn nói vậy, nàng tình nguyện. Nàng tình nguyện Du Niệm vĩnh viễn giống như trước giống nhau không tư tiến thủ, như vậy không ưu tú, mà không phải giống hiện tại giống nhau, dọc theo kia đang chết quỹ đạo đi đến. Các ngươi đều biết La Sinh Nhược Du Niệm nhân sinh đã bị xác định phương hướng, không ai có thể làm nàng lệch khỏi quỹ đạo, sẽ làm các ngươi biết kia sự kiện là bởi vì các ngươi đỉnh đầu mang theo La Sinh Nhược dòng họ này, A Sĩ cùng Du Niệm sự tình, cần thiết kết thúc, ta tưởng các ngươi gánh không dưới gây trở ngại cái kia hậu quả, mà ta, cũng đồng dạng gánh không dưới. Ngươi nói gì vậy, khoảng cách cái kia thời gian còn rất sớm, chẳng lẽ ta hải tử liền không thể có chính mình muốn đồ vật, liền không thể có vui sướng hồi ức sao? Tề Úy Lam tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu không phải một tay bắt lấy Du Niệm, một tay bị tay mắt lanh lẹ Lương Hàn nắm, Tề Úy Lam thật sự sẽ nhịn không được đi lên đem Khúc Duệ Hiền cấp giết chết. Nàng hài tử vừa mới cùng nàng thân cận lên, vừa mới bắt đầu hưởng thụ gia tộc cho hết thảy, liền tính nàng cùng 13 tước tộc nhân nhắc lên quan hệ lại như thế nào, nàng Du Niệm, xứng đôi bất luận kẻ nào. Cái này đáng chết hồn đạm dựa vào cái gì ở chỗ này một ngụm làm Du Niệm rời đi Khúc Quyến Xí, có bản lĩnh không đi theo con của hắn nói. Vui sướng hồi ức càng nhiều, cuối cùng chỉ biết càng thống khổ, liền tính các ngươi không để bụng, nhưng là A Sĩ là ta duy nhất hài tử, ta không hy vọng hắn ở cái này mẫn cảm thời kỳ cùng Du Niệm nhắc lên quan hệ, ta muốn cùng dạng làm cha mẹ, các ngươi có thể thông cảm ta tâm. Thanh âm đột nhiên im bặt, Khúc Duệ Hiền mắt kính hạ đôi mắt hơi hơi căng đại, mấy cây phát chậm rãi bay xuống đến mặt đất. Đồng dạng bị kinh đến, còn có Điển Trị cùng Tề Úy Lam cùng Lương Hàn, Lương Lệ nước lặng mắt đen căn bản nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Chỉ cần hơi hơi tạo nên gợn sóng tỏ vẻ hắn kinh ngạc. Chỉ thấy Khúc Duệ Hiền sở ngồi trên sofa, hai má hai sườn, cổ hai sườn, cái mông hai sườn, sáu chương bài bổ kẹ giống như lưỡi dao giống nhau được khảm ở cựu bì chất sofa ghế, sắc bén biên giác phảng phất lóe lưỡi dao giống nhau lạnh lẽo quang, chỉ cần hắn dám hơi chút nhúc nhích một chút, đều khả năng bởi vì không cẩn thận hoa đoạn phần cổ động mạch chủ mà tử vong. Du Niệm chỉ gian kẹp một chương hắc đào hoàng hậu, trước sau như một mang theo điểm sắc bén. Tiểu mị mà thần bí kinh điển tư thế, che khuất hạ nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi yêu dạ đến cực điểm mắt đào hoa, ta nói rồi, ghét nhất người khác muốn chia rẽ ta cùng ta người yêu, nha, còn muốn hơn nữa một câu, ta đồng dạng chán ghét vọng tưởng khống chế ta, hơn nữa liền ta hành tẩu quỹ đạo đều tự chủ trương định ra tới người, ta sẽ làm bọn họ chết thực thảm nga. Hơi câu khỏe miệng, yêu dã như nước đôi mắt ôn nhu đến làm người nhịn không được xa vào trong đó. Nhu huyền tiếng nói hơi thấp, có vẻ vài phần gợi cảm cùng làm người như tắm mình trong gió xuân bình thản cảm giác, nhưng mà ai ngờ được đến, từ nàng trong miệng thế nhưng nói ra như vậy tàn nhẫn vô tình nói. Tiểu niệm, không cần nói lung tung. Điền trị phản ứng lại đây chạy nhanh ra tiếng quát, ánh mắt điện tử mắt dường như ở Khúc Duệ Hiển trên người nhanh chóng ra quét cái gì, tuy rằng nói La Sinh Nhược gia tộc sinh ý là cái gì mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là thân là luật pháp tức một thế hệ truyền một thế hệ vì La Sinh Nhược gia tộc định ra tương quan pháp luật chung, nếu là La Sinh Nhược gia tộc giết người chứng cứ, nhân chứng vật chứng đều có nói, là có thể đem La Sinh Nhược gia tộc người nhốt vào ngục giam. Cùng 13 tức chung bất luận cái gì một người nói chuyện với nhau đều không thể thả lỏng cảnh giác, huống chi người này vẫn là 13 tức Trung Hòa Đan Bân Vũ giống nhau thuộc về khó nhất làm loại hình nam nhân. Ta nói chính là thật sự nha. Du niệm buông trong tay hắc đào hoàng hậu, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, sở hữu đụng chạm ta điểm mấu chốt người ta đều sẽ đưa bọn họ xuống địa ngục, lấy các loại phương thức, vô luận đối phương là ai. Du niệm chưa bao giờ thích quanh co lòng vòng, liền giống như nàng chán ghét dây dừa không do nam nhân, cho nên nàng luôn luôn đều là thành thật, có chuyện nói chuyện, hơn nữa nói đều là làm người không thể tin được nói thật. Như vậy thích Khúc Quyến Si sao? Đột ngột ra tiếng đánh vỡ này một thất yên tĩnh chính là vững vàng không có chút nào phập phồng thanh tuyến, yên lặng như nước lặng con ngươi thẳng tắp vọng tiến Du Niệm hai trong mắt, mang theo nào đó nói không rõ đồ vật. Ở bọn họ xem ra, Du Niệm thích Khúc Quyến Si, cho nên vì hắn không tiếc ra tay uy hiếp luật pháp tước, cường ngạnh đến không muốn thoái nhượng nửa bước. Đứng ở ngoài cửa vẫn luôn nhìn này hết thảy Khúc Quyến Si nghe vậy, hô hấp chợt cứng lại, bắt lấy ván cửa tay cũng chợt căng thẳng. Trong nháy mắt toát ra tay hắn ở trầm hậu màu đen trên cửa sắt lưu ra vài đạo ước ngân. Du Niệm mỉm cười nhìn tất cả mọi người gắt gao bắt lấy nàng ánh mắt, đương nhiên, ta thích Khúc Quyến Si, thực thích. Nếu không thích, như thế nào sẽ tìm hắn chơi cho chơi? 033 tuyệt đối cường đại. Bởi vì Du Niệm kia nói thẳng không cố kỵ thích, làm Khúc Duệ Hiền này một chuyến mục đích cuối cùng là không có đạt thành, thậm chí có thể nói, đạt tới phản hiệu quả. Du Niệm nhìn di động thượng tin nhắn, ngày mai sớm tới tìm tiếp ngươi. Khoe miệng nhộn nhạo ý cười càng thêm thâm chút, lưu ly dường như đôi mắt càng thêm như nước lưu chuyển, làm cho dù đã đối Du Niệm thay đổi quen thuộc điển trị bọn người không khỏi hơi hơi ngẩn ra hạ. Tiểu Niệm A, người di động Lương Hàn cười tủm tỉm rỗi tay ôm Du Niệm, ý đồ trộm ngắm liếc mắt một cái là cái gì làm Du Niệm như thế vui vẻ, mà Du Niệm cũng không cảm thấy có cái gì nhận không ra người, thoải mái hào phóng khiến cho Lương Hàn nhìn mắt. A xí đưa, tình lữ di động. Du Niệm giơ giơ lên trong tay di động, cười tủm tỉm nói. Du Niệm tâm tình không tồi, nhưng là cũng không đại biểu những người khác đồng dạng như thế. Điền trị ho nhẹ một tiếng, ngồi ở chủ trên sofa, tiểu niệm, ngồi. Du Niệm thu hồi di động, ngồi ở điển trị đối diện trên sofa, Tề Úy Lam ngồi ở bên người nàng, Lương Lễ Lương Hàn cũng không có lui ra ý tứ. Lương Hàn ngồi vào Du Niệm mặt khác một bên, đang muốn rôi tay ôm Du Niệm, lại bị Lương Lễ một tay vô rớt hắn tay, lạnh lạnh ánh mắt không mang theo bất luận cái gì phản quang, giống như không có cảm tình máy móc lạnh lùng nhìn Lương Hàn. Làm Lương Hàn cổ co rụt lại, có chút đáng thương hề hề bỏ tới rồi một bên, nhường ra vị trí. Chuyện gì? Du Niệm đương nhiên biết, bọn họ muốn nói tuyệt đối không phải tất cả mọi người khả năng biết, lại cô đơn nàng tuyệt đối không biết bí mật. Tiểu Niệm, ngươi cùng Khúc Quyến Si. Ngươi như thế nào sẽ thích Khúc Quyến Si? Ngươi không phải thích. Đan Khương Hàng sao? Điền trị nghĩ đến này không khỏi đầu góc rối rắm một chút. Lúc trước Du Niệm vì Đan Khương Hằng kia không chút để ý một câu chạy đến chín liền nhai loại địa phương kia đi cửu tử nhất sinh hái được một đóa hắc tường vi, làm cho bọn họ thất vọng đến cực điểm, vì một ngoại nhân nàng đều có thể làm đến như thế, cố tình đối đãi người nhà chưa từng có quá khoan dung cùng lý giải chi tâm, đây là tạo thành nàng ra suốt đêm trở lại Thụy Bỉ Tư công quốc muốn từ bỏ Du Niệm nguyên nhân chí nhất. Nàng đã nghiêm trọng trái với gia quy. Trước kia thích, hiện tại không thích. Du Niệm cười nhạt nói. Nghĩ đến cái kia đã sớm đã bị nàng làm cho liền hôi đều không dư thừa La Sinh Nhược thiếu nữ, Du Niệm không hề nửa điểm tội ác cảm, La Sinh Nhược Du Niệm không thích cái này ra, cho nên Lam Ảnh tới đón thu, thay thế nàng trở thành Du Niệm sinh hoạt ở chỗ này, tựa hồ không có gì không đúng, không phải sao. Ít nhất hiện tại Tề Úy Lam cùng Điển Trị đều thực vui vẻ có được như vậy một cái ưu tú nữ nhi. Hào đi, tựa hồ cũng bởi vì nàng ưu tú mà dắt ra cái gì thật lớn đủ để khiếp sợ thế giới âm mưu hoặc là kế hoạch. Làm cho bọn họ rất là bối rối cùng thống khổ. Du Niệm tươi cười quá mức ôn nhu cùng thản nhiên, thế cho nên căn bản không có người sẽ hoài nghi nàng lời nói thật giả, nhưng là này cũng không thể làm cho bọn họ thả lỏng tâm tình. Bọn họ hiện tại thậm chí hy vọng Du Niệm vẫn là tiếp tục thích Đan Khương Hằng hảo. Đan Khương Hằng cũng đủ lý trí không tiếp thu Du Niệm cũng hảo, liền tính tiếp nhận rồi, Đan Khương Hằng đứa bé kia. Nên nói như thế nào đâu? Tuy rằng lớn lên thật sự xinh đẹp đến quá mức điểm, thoạt nhìn cũng nhỏ yếu chút, nhưng là cái kia tuổi trẻ nam nhân. Nếu là hắn nói, có lẽ sở hữu sự tình đều sẽ có chuyển cơ. Tiểu niệm, mặc kệ thế nào, chúng ta không ngăn cản ngươi cùng hắn yêu đương, nhưng là, không cần đem chính mình quá độ đặt ở tình yêu, được không? Tề Úy Lam lôi kéo Du Niệm tay, lời nói thâm thiế nói. Du Niệm thói quen tính hơi hơi vai vai đầu, không được đâu mụ mụ, ta sẽ toàn tâm toàn ý, dùng hết lực lượng của chính mình đạt thành hắn muốn mỗi một sự kiện. Trừ bỏ lên giường cùng gây trở ngại đến nàng gia đình trò chơi sự tình. Bạn trai so bạn giường quan trọng, nhưng mà gia đình trò chơi lại so luyến ái trò chơi quan trọng. Nói cách khác, tất cả nhân vật bố trí cùng các loại trò chơi bên trong, người nhà, là quan trọng nhất. Du Niệm sẽ vì càng cao một bậc đồ vật vứt bỏ thấp một bậc. Nói cách khác, nếu điển trị bọn họ khăng khăng yêu cầu Du Niệm cùng Khúc Quyến Sĩ chia tay, Du Niệm sẽ không lưu tình chút nào cùng Khúc Quyến Sĩ đưa ra chia tay. Hợp ăn uống bạn trai thực dễ dàng tìm, nhưng là hợp ăn uống gia đình lại không dễ dàng, bởi vì một gia đình liên lụy tới đa số gia đình thành viên, La Sinh Nhược gia tộc chính là khó được, trừ bỏ La Sinh Nhược thản nhiên ở ngoài mỗi cái gia đình thành viên nàng đều thực thích gia tộc. Chỉ là, tựa hồ tất cả mọi người luôn là bỏ lỡ có thể đạt tới mục đích cùng biết chân tướng tốt nhất con đường. Trực tiếp yêu cầu Du Niệm làm, hoặc là nói, Tiểu Niệm, không nghĩ tới Du Niệm thế nhưng sẽ nói như vậy. Tề Úy Lam kinh hoàng kêu lớn lên, đã như vậy thích sao? Chính là, 13 tức cùng La Sinh Nhược gia tộc cuối cùng vẫn là tương đối lập A. Như thế nào sẽ đột nhiên liền như vậy thích đâu? Này, vậy phải làm sao bây giờ? Mụ mụ, còn không ăn cơm sao? Ta chết đói. Một đạo lược hiện non nớt cùng tốn khí tiếng nói truyền đến, 12 tuổi Đường Diệm một tay cắm ở túi quần, một tay che miệng đánh áp. Mắt đào hoa một con mở to một con bế nhìn không khí áp lực phòng khách, một đầu rối bời xung quân một trương bạch bạch nộn nộn sỏ tà mặt, có vẻ thập phần đáng yêu, nếu không có kia một thân hắc ám khí tức, đứa nhỏ này thoạt nhìn tựa như đáng yêu lại đơn thuần thiên sứ. Lược hiện nghịch ngậm cùng âm trầm ánh mắt quét đến Du Niệm, Đường Diệm khỏe miệng mang ra một mạt ác ý cười, khai bình phán đại hội a. Tam tỷ lại gây chuyện. Ha ha. Ta liền nói sao? Đường Diệm, đi làm nhiệm vụ. Làm đệ muội nhóm đều kính sợ đại ca lạnh lạnh ra tiếng. Cái gì? Ta còn không có ăn cơm đâu. Nói nữa, ta còn có một người không có thẩm vấn ra tới. Hảo đi, ta đi. Chịu không nổi lương lễ kia lạnh băng vô tình phảng phất người không nghe lời. Giây tiếp theo liền thưởng ngươi một viên cái đinh ánh mắt. Đường Diệm thực không tiền đổ nhấc tay đầu hàng. Thuận trên bàn một cái đại quả táo. Đường Diệm mới chạy nhanh chạy ra môn. Mụ mụ, ba ba, còn có ca ca. Ta cùng A Xí sự tình. Các ngươi không cần lo lắng. Du Niệm hồi nắm Tề Úy Lam lạnh băng tay. Chắn ta lộ người. Ta đều sẽ rửa sạch rớt. Du Niệm, loại này lời nói ở nhà nói có thể, ngàn vạn không cần ở 13 tước trước mặt nói. Nghĩ đến Du Niệm vừa mới ở Khúc Duệ Hiền trước mặt lời nói, hơn nữa Khúc Duệ Hiền trước khi đi thời điểm tựa hồ trộm thuận đi rồi Du Niệm bắn ra một chương bài bộ kẻ, điển trị không khỏi hơi hơi mặt trầm xuống. Ta không thích quanh co lòng vòng. Này không phải quanh co lòng vòng, này chỉ là tất yếu che giấu. Ngươi biết bên ngoài bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta La Sinh Nhược ra sao? Cho dù chúng ta có được thế giới đặc quyền, không, ngươi hẳn là biết, trên thế giới này không phải chỉ có chúng ta La Sinh Nhược gia tộc có được thế giới đặc quyền, có rất nhiều người muốn dùng các loại âm mưu quỷ kế đem gia tộc bọn ta mai một ở lịch sử sông dài bên trong. Điển trị nghiêm túc từng câu từng chữ tỉ mỉ nói cho cái này thoạt nhìn mạc danh có chút thần bí khó lường, có chút gàn bướng hồ đồ nữ nhi nghe. Du Niệm chỉ là khỏe miệng tươi cười hơi hơi thầm thầm, một chương bài bổ kẹ bông dưng thẳng tắp đinh ở quý báo màu đen tinh thạch mặt bàn. Ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều chỉ là nhảy nhót vai hề không đáng giá nhắc tới tiểu kỹ xảo mà thôi. Cho nên, nàng trước nay khinh thường âm mưu quỷ kế. 034 vương tử công chúa. Ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều chỉ là nhảy nhót vai hề không đáng giá nhắc tới tiểu kỹ xảo mà thôi. Du Niệm nói giống như một viên đá tạp tiến bình tĩnh mặt hồ, phá hủy mặt hồ ảnh ngược, cũng làm sở hữu bị giam cầm lên tư tưởng bắt đầu chậm rãi tạo nên sóng gợn. Lương Lễ tính mịch mắt đen nhìn Du Niệm chậm rãi đi qua chỗ ngoặt bóng dáng, không hề phản quang đôi mắt chậm rãi, giống như bắt ngát không trung lướt qua một mạt sao băng, mỹ lệ mà nhanh chóng trôi đi, lại là chân chính vô pháp bằng được mỹ lệ. Tuyệt đối. Cường đại. Sao? Hôm sau, ấm áp dương quang chiếu vào lấy ánh sáng cực hảo thật lớn lâu đài biệt thự, cấp toàn bộ âm trầm túc mục đại trang viên nhiễm vài phần sinh cơ sức sống. Một chiếc thiên lam sắc xe thể thao ngừng ở dày nặng cửa sắt chỗ. Mở ra thật dày cửa sắt sau liền có thể từ bên ngoài nhìn đến trải qua thật dài một đoạn đường sau lớn nhất nhà chính cùng bên cạnh vài tòa phó lâu biệt thự, còn có đại đại vườn hoa cùng suối phun. Nhưng mà dù cho như thế, ám kim sắc đại cửa sắt cùng trên cửa sắt thật lớn chiếm cứ kim long như cũ cho người ta một loại trầm trọng, nghiêm túc, mang theo sát phạt huyết tinh cảm giác. Đây là trải qua lịch sử lắng đọng lại cùng vô số huyết tinh lưu lại khí thế. Chậm rãi, cửa sắt mở ra một cái phùng, Du Niệm màu đen mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi đi ra. Ỷ ở trên thân xe Khúc Quyến Sĩ nửa mị đôi mắt nhanh chóng lướt qua một màn ánh sáng, nhìn chậm rãi bước ưu nhã bước chân chiều hắn đi tới nữ tử, mặc danh có loại nàng ở chậm rãi đi vào hắn ôm ấp hạnh phúc thỏa mãn cảm, loại cảm giác này xa lạ mà mãnh liệt, tựa hồ giống một cái ma chú, mà ngày hôm qua ở La Sinh Nhược cửa nhà nghe được câu kia thích, đó là mở ra ma chú mật ngữ. Chờ thật lâu sao? Du Niệm xách theo tiện lợi hộp đứng yên ở Khúc Quyến Sĩ trước mặt, hơi hơi vai đầu khỏe miệng mang theo nhạt nhẽo lại lược hiện hạnh phúc mỉm cười. Ánh mắt chuyên chú nhìn Khúc Quyến Sĩ, phảng phất hắn đó là nàng toàn thế giới. Khu Khúc Quyến Sĩ chợt có chút không được tự nhiên giả khụ một tiếng, kéo ra ghế điều khiển phụ cửa xe làm Du Niệm đi vào. Xe chậm rãi lái khỏi A Bố Ngươi Sơn, ven đường trước sau như một, ngẫu nhiên có thể nhìn đến ăn mặc đồ thể thao mang mũ bò lên tới, hoặc là cưới xe đạp cùng du lịch xe buýt tới du lịch ngắm cảnh lữ khách. Đi trước ăn bữa sáng. Khúc Quyến Sĩ hơi hiện lười nhác cùng gợi cảm thanh âm rất có xuyên thấu lực. Hảo. Bởi vì Khúc Quyến Sĩ tin tức Du Niệm riêng làm thất nương không cần làm nàng bữa sáng, nghĩ đến thất nương nhanh chóng lưu trữ thực giỡn chơi khoan mang mặt nói tiểu thư có tân hoan không cần cũ ai muốn vứt bỏ thất nương nói, Du Niệm liền nhịn không được có chút bật cười. Hạ Hương Các. Ở nhân vật nổi tiếng thượng tầng trung cực phú nổi danh bữa sáng cửa hàng, rất nhiều người liền tính không tự mình tới cũng sẽ làm người hầu tới bên này mua một ít trở về, bên trong mỗi một khối điểm tâm đều thuộc về hàng xa xỉ, thượng đẳng tài liệu, thượng đẳng tay nghề. Mỗi một khối đều từ kim bài điểm tâm sư cùng dinh dưỡng sư dốc lòng điều phối chế tác. Khúc Quyến Sĩ hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới, người hầu hỏi đều không cần hỏi liền đem Khúc Quyến Sĩ đưa tới hắn thường ngồi vị trí, cũng đúng, hắn chính là 13 tước công tử, mà 13 tước là Thụy Bỉ Tư công quốc tối cao quản lý giai tầng, chân chân chính chính thái tử gia, ai dám không coi trọng. Nhìn xem, Khúc Quyến Sĩ đem người hầu lệ thường đệ đi lên cho hắn, lại không có cấp Du Niệm thực đơn đưa qua đi cấp Du Niệm. Lười biếng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua cái kia người hầu, tức khắc làm hắn sắc mặt trắng bệnh, lưng bỏ lên một trận ma ma lệnh người sợ hãi xâm hàn cảm. Bởi vì Du Niệm màu đen đồng phục cho nên đương nhiên cho rằng Du Niệm chỉ là cái gì không chớp mắt nhân vật, liền cố tình bỏ qua, lại không có nghĩ đến Du Niệm ở Khúc Quyến Sĩ trong lòng đã có cùng người khác không giống nhau địa vị cùng thân phận, một cái nho nhỏ người hầu cũng tưởng khi dễ nàng sao. Khúc thiếu, ngươi đã đến rồi. À, vị tiểu thư này nói. Có thể thử xem chúng ta tân đẩy ra mật đào hệ liệt điểm tâm Nga, dưỡng nhan mỹ dung, ngọt mà không nị Nga. Một đạo huyền chuyển như Hoàng Anh xuất cốc tiếng nói truyền đến, đây là một cái ăn mặc màu đỏ tươi sườn sám tuổi trẻ nữ tử, nàng ý cười doanh doanh tiến lên, nhìn đến Khúc Quyến Sĩ giúp Du Niệm kéo ra chỗ ngồi thời điểm khỏe miệng tươi cười hơi hơi phai nhạt chút, sau đó lại thâm thâm, dùng ngọt nị huyền chuyển tiếng nói dốc lòng đề cử. Du Niệm nhàn nhạt dương mắt nhìn nàng một cái, khỏe miệng trước sau như một mang theo cười. Khép lại vừa mới mở ra thực đơn, cảm ơn, thỉnh cho ta trà xanh bánh, không thêm đường. Thần Điếm Nhi khỏe miệng tươi cười phai nhạt, ánh mắt đảo qua nàng màu đen bố địch tư đồng phục. Tuy rằng nói bố địch tư hoàng gia học viện bản thân chính là quý tộc học viện, nhưng là bên trong thân phận địa vị cao thấp lại đều là không đợi, thậm chí là một ít ti tiện bần dân, chỉ cần có cũng đủ trong sạch ra thế cùng thành tích liền có thể lấy giúp đỡ sinh thân phận tiến vào. Tới như vậy cao cấp địa phương, lại muốn đơn giản như vậy đồ ăn, ở nàng xem ra. Này hoặc là không hiểu đến hưởng thụ, hoặc là chính là căn bản xem không hiểu mặt trên ai bờ gì ẩn văn. Thực xin lỗi, chúng ta nơi này không có trà xanh bánh loại đồ vật này, có lẽ ngài yêu cầu ta vì ngươi giải độc một chút mặt trên món ăn. Thần Điếm Nhi cung kính có lễ lời nói mang theo lại là ác độc châm trọc. Du Niệm hơi liễm mi mắt hơi sốc, thật dài lông mi giống như một phen cây quạt nhỏ giống nhau cũng đi theo một hiền, lộ ra yêu dã như nước câu nhân trầm luân mắt đào hoa, cảm ơn, bất quá ta không cần. Cái gọi là ái bờ gì ẩn văn, kỳ thật chính là thế giới kia tiếng Anh, đối với Du Niệm cái này bởi vì ngôn ngữ học đến rốt cuộc tìm không thấy cái khác ngôn ngữ có thể, cho nên chạy tới học viễn cổ đã diệt sạch mã văn người tới nói, thế giới này muốn tìm được nàng sẽ không ngôn ngữ, thật là có điểm khó. Chính là chúng ta nơi này thật sự không có trà xanh bánh A. Thần Điếm Nhi bối rối đã có điểm ủy khuất biểu tình ngăn ra tới, không biết người còn tưởng rằng Du Niệm ở ỷ thế hiếp người làm khó dễ nàng đâu. Khó xử nhìn về phía Khúc Quyến Sĩ. Khúc Quyến Sĩ lại chỉ là lại dương dương mi, nhìn Du Niệm, ngươi thích trà xanh bánh. Vẫn là không thêm đường. Đúng vậy, ta thích trà xanh vị đồ vật, nhưng là không thích vị ngọt. Liên như nàng cà phê chưa bao giờ thêm mãi, cũng không thêm đường. Phải không? Nơi này không có, chúng ta đến địa phương khác đi. Khúc Quyến Sĩ lười biếng nói đứng lên. Bên cạnh Thần Điểm Nhi lại là bị hắn như vậy một câu ý thức được chính mình làm cái gì ngu xuẩn sự. Khúc Quyến Sĩ có bao nhiêu lười toàn bộ bố địch tư thị người quen biết hắn đều rõ ràng, không quen biết cũng lược có nghe thấy, cái này liền ăn cơm đều lười đến đi ăn nam nhân hôm nay thế nhưng không ngừng mang theo cái nữ nhân lại đây ăn bữa sáng, lại còn có bởi vì nơi này không có đối phương thích ăn, cho nên chuẩn bị lại đi tìm một nhà. Đáy mắt hiện lên một mà toán độc, nhưng là vì chính mình, nếu là hôm nay không đem Khúc Quyến Xí lưu lại, chỉ sợ Khúc Quyến Xí vĩnh viễn đều sẽ không lại bước vào tới một bước. Nguyên lai là như thế này sao? Khúc thiếu, các ngươi liền không cần phiền thoái, ta làm phòng bếp cấp vị tiểu thư này làm đi, chúng ta hạ hương các tay nghề, chân thật đáng tin nga. Ngăn lại Khúc Quyến Xí, Thần Điềm Nhi tươi cười ngọt nị lại hào phong nói. Ân, ta như thế nào chưa bao giờ biết, nguyên lai hạ hương các còn có thể cho người ta làm chuyên trúc bữa sáng sao? Một đạo ngọt mà không nhị, có vẻ gợi cảm lại thuần khiết không mất khí thế giọng nữ nhu nhu truyền đến, bất đồng với Đan Vận Hy bên ngoài thượng cường thế, đây là một loại nội liễm, phảng phất dung nhập cốt tủy giống nhau tiêu ngạo cùng cảm giác về sự ưu việt. Đoan Mục Tịch Nhã, ải bờ gì ẩn vương quốc công chúa, cùng Đoan Mục hoặc giống nhau có được vương vị quyền kế thừa danh xứng với thực hoàng thất công chúa. 03 năm muốn thỏa mãn ngươi. Tóc vàng đại quân sóng, giống như lạc hộp giống nhau ưu nhã, ngọc lục bảo sắc ưu nhã hẹp dài mắt phượng, khóe miệng hàm chứa ôn nhu mỉm cười. Mang theo làm nhân tâm động tiếu lệ, lại làm người vô pháp bỏ qua kia từ nhỏ sống trong nhung lụa sở có chứa, cùng với hoàng thất huyết thống sở có chứa trời sinh ưu nhã, không dung xâm phạm cao quý, mỹ lệ mà mang thứ, đây là cực kỳ làm nam nhân tâm động, lại sẽ không nhàm chán mang thứ kiểu diễm hoa hồng. Du Niệm mỉm cười ánh mắt hơi hơi tả di, liền nhìn đến lánh khóc hương vị mười phần, đôi mắt giống như lang giống nhau sắc bén đến, gắt gao nhìn chằm chằm con mồi muốn đem này sẽ nát cực có xâm lược tính ánh mắt, cô lang giống nhau lánh khóc, cao quý. Người sống chớ gần, tôi dạ tước. Lúc này Như Lang ánh mắt gắt gao khóa ở Du Niệm trên người, mang theo mãnh liệt mà rõ ràng xâm lược tính. Đoan Mục Tịch Nhã chậm rãi đã đi tới, nhìn về phía Khúc Quyến Xí, khỏe miệng hàm chứa gai đúng châu ngứa rụt rè mỉm cười, không nghĩ tới khó được ra tới ăn một lần bữa sang có thể gặp được càng khó gặp được ca sĩ đâu. Khúc Quyến Xí lười biếng liếc mắt, khẽ hừ một tiếng xem như đáp lại, sau đó híp mắt nhìn tôi dạ tước, đem Du Niệm tuyên bố chủ quyền dường như kéo vào trong lòng ngực, ánh mắt như báo. Đồng dạng mang theo che giấu dường như tàn nhẫn thô bạo, tức, ngươi đang xem cái gì? Hai cái nam nhân, một cái là bạn trai, một cái là bạn giường, vốn nên là đối địch hai bên đâm mặt, Du Niệm lại một chút không có một chút bị vạch trần xuất quỹ chân đứng hai thuyền nguy cơ cảm, thuận theo dựa vào Khúc Quyến Xí ấm áp trong ngực, đối côi dạ tức ánh mắt hoặc là nhu hòa nhìn thẳng, hoặc là trực tiếp xem nhẹ. Loại này không bị coi trọng có thể không cảm giác cũng không có người sẽ thích, côi dạ tức đôi mắt khẽ nhúc nhích, lãnh khốc ánh mắt chuyển hướng Khúc Quyến Xí. Nghĩ đến mới vừa rồi hắn động tác, khỏe mắt mang theo một mạt lạnh lùng trào phúng, như thế nào? Chẳng lẽ liền như vậy mấy ngày, Khúc Quyến Xí thật đúng là đối La Sinh Nhược Du Niệm nổi lên tâm tư sao? Không biết trong lòng ngực hắn nữ nhân liền ở ngày hôm qua cùng hắn pha trộn cơ hồ một cái buổi chiều đi. Suy! Bất quá! Không thể không nói, La Sinh Nhược Du Niệm rất có thủ đoạn. Tức! Âm lượng hơi hơi đè thấp, tăng lớn, mang theo một tia cảnh cáo, hắn không thích hắn ánh mắt. Thật giống như có cái gì hắn không biết rèm pha liền ở hắn mí mắt hạ phát sinh, mà hắn lại không biết giống nhau. Đồng dạng là ăn thịt tính sinh vật, tôi dạ tức đương nhiên biết chọc bực Khúc Quyến Xí hậu quả, chỉ là một con là lang, một con là con báo, khuyển khoa cùng miêu khoa, luôn luôn là không hợp chủng loại, ngẫu nhiên có thể lẫn nhau giống như bằng hữu dường như đùa giỡn một chút, nhưng là kỳ thật hai bên trong xương cốt đều không có đem đối phương coi như bằng hữu chân chính, ai đều xem ai khó chịu, ai đều tưởng cho ai không thoải mái. Ta chỉ là cảm thấy Du Niệm tựa hồ càng ngày càng xinh đẹp, là bị cái gì dễ chịu qua, cho nên mới sẽ như vậy sao? Lãnh khốc ánh mắt lại một lần xâm lược tính cực cường, ý có điều chỉ nhìn về phía Du Niệm, rõ ràng là lãnh khốc mà đứng đắn ngữ khí, cố tình mạc danh ở người khác trong thai nghe tới nhiều ra triền miên kiểu diễm ái muội, làm người không tự giác đi xuống lưu kia một mặt muốn đi. Tôi dạ tước. Khúc Quyến Xí ôm Du Niệm tay nắm thật chặt, trầm thấp thanh âm mang theo nồng hậu nguy hiểm, không biết vì cái gì, tôi dạ tước thái độ làm hắn bất an. Làm hắn có loại thuộc về đồ vật của hắn bị mơ ước, bị nhìn trộm, muốn trộm đi cướp đi giống nhau không thoải mái. Thật là kỳ quái, rõ ràng đây là thuộc về hắn độc quyền. A xí, ngươi qua khoa trương, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tôi dạ tức đôi tay cắm ở túi quần, xâm lược tính ánh mắt như cũ không giấu nhìn Du Niệm, đồng dạng bạch tôn đồng phục ở Khúc Quyến Xí trên người mang theo lười biếng hương vị, ở tôi dạ tức trên người lại phảng phất hoàng bào đế vương phục sức. Đúng vậy, A xí, ngươi qua khoa trương. Chúng ta chỉ là tới ăn cái bữa sáng mà thôi. Đoan Mục Tịch Nhã phức tạp ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Du Niệm, khoe miệng mang cười, nếu đều tới, chúng ta cùng nhau ngồi xong, vừa vặn trong chốc lát cùng đi trường học, ta mời khách, như vậy có thể chứ? Du Niệm. Du Niệm nhìn Đoan Mục Tịch Nhã liếc mắt một cái, nhìn về phía Khúc Quyến Xí, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú, trong suốt đến chỉ còn lại có Khúc Quyến Sí một người. Nếu ngươi không nghĩ ở chỗ này ăn, chúng ta liền đi địa phương khác, dù sao nơi này không có trà xanh bánh. Du Niệm nói làm Khúc Quyến Sí đầy ngập lửa giận trong nháy mắt tắt, lười biếng ánh mắt hơi mang khiêu khích liếc Tôi Dạ Tước liếc mắt một cái, tính, lười đến đổi địa phương. Nhìn về phía đứng ở một bên không dám xen mồm Thần Điểm Nhi, làm người làm một phần không thêm đường trà xanh bánh tới. Đúng vậy. Người hầu thực mau lên đây đem ghế rửa dọn xong. Không nghĩ tới, A Sí cùng Du Niệm tiểu thư quan hệ đã như vậy thân mật à, ta nghe hoặc nói thời điểm đều không tin đâu, xem ra Du Niệm tiểu thư thật sự đã đối một điện không có hứng thú à. Đoan Mục Tịch Nhã cùng Tôi Dạ Tước ngồi ở hai người đối diện, tinh tế uống sữa tươi. Du Niệm nhìn về phía Đoan Mục Tịch Nhã, một điện. Nếu nói chính là Đan Khương Hằng nói, ta đối hắn là có hứng thú. Đoan Mục Tịch Nhã phủng sữa bỏ tay dừng lại, giật mình, cái gì? Ta đối Đan Khương Hằng xác thật là có hứng thú, chỉ là người kia không rất thích hợp đương bạn trai. Người kia, có loại tàng đến sâu đậm cực kỳ nội liễm nguy hiểm, nàng tiếp xúc quá mấy cái cùng hắn cùng loại nhưng lại không hoàn toàn tương đồng loại hình. Mỗi một cái đều ý đồ khống chế nàng, cầm tu nàng, độc chiếm nàng, người như vậy, năng lực quá cường, không yêu thời điểm là cha, yêu lúc sau đó là hết sức cái sủng, hủy thiên diệt địa, không chết không ngừng, như vậy cảm tình tuy rằng làm người hướng tới, nhưng là Du Niệm lại ở nếm thử quá vài lần lúc sau trốn bước. Tuy rằng nàng cũng không để ý mấy cái sinh mệnh, nhưng là có được loại này cảm tình nam nhân, kỳ thật nàng là thực thưởng thức, không biết có cái nào may mắn nữ nhân có thể được đến như vậy tình yêu, nhưng là Du Niệm không hy vọng là chính mình. Không ngừng Đoan Mục Tịch Nhã, liền Tôi Dạ Tước đều không khỏi hơi hơi ngơ ngẩn, Khúc Quyến Sí cao mày, tựa hồ có cái gì Du Niệm lý luận bị hắn cố tình quên mất, nhưng là giờ phút này hắn không cái kia tâm tư đem chúng nó nhảy ra tới, trong lòng phảng phất lộn một vòng một thùng giấm, chua lòm. A Đoan Mục Tịch Nhã xanh biếc mắt phượng hiện lên một mặt quỷ dị lưu quang, cười khẽ ra tiếng, Du Niệm tiểu thư nói như vậy, không sợ A Sí ghen sao. Du Niệm chớp chớp mắt, nhìn về phía Khúc Quyến Sí, A Sí, ngươi sẽ ghen sao? Ngươi nói đi. Khúc Quyến Sí đôi mắt mị mị, ôm lấy nàng thật nhỏ phảng phất hơi chút dùng sức liền sẽ vặn gãy vòng eo, thuộc về Du Niệm làm nhân thân tâm thoải mái hương thơm xâm nhập trong mũi, hắn ái cực kỳ cái này hương vị, ái cực kỳ nữ nhân này nhỏ xinh ghé vào trong lòng ngực hắn cảm giác, phảng phất nàng toàn thế giới đều từ hắn chống đỡ giống nhau. Du Niệm lại là chớp mắt cười cười, thân là bạn trai, vì bạn gái ghen, là bạn trai đối bạn gái ái biểu hiện, có thể thỏa mãn bạn gái hư vinh tâm nga. Đúng không? Vậy ngươi khi nào thỏa mãn một chút bạn trai hư vinh tâm? Nô Du Niệm trầm tư hạ, khoe miệng ý cười hơi hơi gia tăng, một chương bài bổ kẹ bỗng nhiên xuất hiện ở chỉ gian, sau đó thong thả ưu nhã lại mang theo sắc bén bắn ra. Chính lãnh người hầu đem từng đạo tinh xảo cơm điểm bưng lên Thần Điểm Nhi bỗng nhiên bị này một chương bài bổ kẹ cả kinh mất sắc mặt, tuy rằng không có cắt qua nàng làn da, nhưng là kia chợt lóe mà qua hàn băng đến xương cảm giác lại làm nàng không khỏi một cái run rẩy. Du Niệm mỉm cười nhìn nàng. Còn dám mơ ước một chút ta người yêu, liền giết ngươi Nga. 036 ta cho ngươi. Du Niệm nói, làm người không khỏi trái tim hơi hơi co rụt lại, một loại không rét mà run cảm giác chợt bò lên trên lưng. Thần Điểm Nhi cả người kinh sợ không thôi nhìn Du Niệm kia cười nhạt xinh đẹp khuôn mặt, nàng cười chính là như vậy ôn nhu, nhưng mà ở nàng trong mắt lại tựa như ma quỷ giống nhau lệnh nhân tâm kinh, giống nàng như vậy không có bất luận cái gì võ thuật cơ sở nữ nhân, căn bản thừa nhận không được Du Niệm một phân sắc khí. Chỉ có thể toàn thân ức chế không được phát run đứng ở tại chỗ. Đoan Mục Tịch Nhã cũng bị Du Niệm bất thình lình hành động kinh tới rồi, một hồi lâu mới buông trong tay cái ly, ưu nhã nhấc lên khóe môi, "Tam tiểu thư, đại gia khó được cùng nhau ăn một đốn bữa sáng, vẫn là cứ như vậy thôi bỏ đi, ta tưởng vị tiểu thư này cũng không phải cố ý." Khoan dung đại lượng người luôn là có thể đạt được rất nhiều duy trì, huống chi vẫn là cứu vớt người khác với nguy nan bên trong công chúa. Du Niệm nhìn Thần Điểm Nhi đối Đoan Mục Tịch Nhã buộc phát ra cảm kích ánh mắt. Chỉ là hơi hơi gây xích mích mỹ lệ đuôi lông mày, ngươi không phải cố ý. Bị Đoan Mục Tịch Nhã đánh vỡ không khí làm Thần Điểm Nhi được đến thở dốc cơ hội, rốt cuộc không hề sợ hai đến liền một câu cũng không nói ra được, liễm hạ con ngươi gật đầu, ủy khuất tiếng nói từ yết hầu phiêu ra, thực xin lỗi. Không quan hệ. Du Niệm ra ngoài mọi người dự kiến ứng thanh, mỉm cười nhìn mang lên bàn trà xanh bánh, sau đó phảng phất mới vừa rồi không thoải mái đều không có phát sinh quá giống nhau, ưu nhã cầm lấy đĩa, thử ăn một chút. Trường như cánh bướm lông mi hơi hơi rung động, làm người không khỏi theo nàng động tác hơi hơi ngưng trụ hô hấp. Ăn ngon sao? So Khúc Quyến Sí càng mau một bước, Tôi Dạ Tước lánh khóc trầm ổn tiếng nói ý vị không rõ vang lên. Đương nhiên, lại một lần làm Khúc Quyến Sí nhíu nhíu mày, trong lòng không vui sầu khởi. Tôi Dạ Tước thái độ quá rõ ràng. Đoan Mục Tịch Nhã đáy mắt lướt qua một mạt quỷ quệt quan mang. Du Niệm lại phảng phất tựa hồ không cảm thấy này không khí có cái gì vấn đề, nhìn về phía Tôi Dạ Tước, như cũ mỉm cười. chỉ là thiếu nhìn về phía Khúc Quyến Xí khi chuyên chú cùng Triền Miên Lâm Ly, ăn ngon. Ta có thể thử xem sao? Có thể. Đem trước mặt mâm đẩy qua đi. Màu xanh nhạt điểm tâm làm được thực tinh tế nhỏ xinh, mỗi một khối phía dưới đều bãi vài miếng mới mẻ màu xanh lục phi lá, nhìn tươi mát ngon miệng, nhưng mà, giống nhau đồ ăn cho dù làm được lại đẹp, vị lại tinh tế, hương vị lại thanh nhã, đầu lưỡi không có nếm đến nửa điểm hương vị cảm giác lập tức khiến cho người đối này đồ ăn chẳng những mất đi hứng thú, càng là cảm thấy một chút đều không thể ăn. Tôi dạ tức nhíu nhíu mày, trong miệng nhấm nuốt điểm tâm làm hắn có loại muốn nhổ ra xúc động, nhưng là ở Khúc Quyến Xí ánh mắt dưới, hắn lại mạc danh cảm thấy không chỉ có đến nuốt xuống đi, còn phải làm ra ăn rất ngon biểu tình, tốt nhất dẫn tới hắn cũng đi ăn một khối, nói trắng ra là, chính là khó chịu chỉ có hắn một người ăn thứ này. Một con bạch sắp nửa trong suốt tay đem một đĩa nhỏ mật tương đẩy đến trước mặt hắn, ngẩng đầu, liền thấy đối diện, Du Niệm Ý cười doanh doanh nhìn hắn, không thêm đường trà xanh bánh đối với các ngươi tới nói rất khó ăn. Tôi dạ tức giật mình, không tự giác cầm trong tay dư lại một chút trà xanh bánh dính điểm tương, để vào trong miệng hương vị lập tức tốt hơn rất nhiều. Ngươi không cảm thấy khó ăn sao? Đoan Mục Tịch nhã ưu nhã ăn chính mình cơm điểm nói. Bởi vì cái khác hương vị quá hảo, hảo đến làm người thực dễ dàng nhàm chán, chỉ còn lại có này không có hương vị lại có thể cho chính mình điều phối đồ vật mới sẽ không làm người nhanh như vậy nhàm chán đâu. Du Niệm nhàn nhạt nói. Nguyên lai Tam tiểu thư là cái dễ dàng có mới nối cũ người a. Đúng vậy. Đoan Mục Tịch nhã khỏe miệng tươi cười đều không khỏi bởi vì Du Niệm thành thật mà hơi hơi cứng đờ hạ, như vậy thành thật cùng thản nhiên, ngược lại càng làm cho nàng cảm thấy người này khó có thể lý giải. Tam chiếc huyến lệ Trương Dương cao điệu xe thể thao ngừng ở Bố Địch Tư Hoàng gia học viện ánh vàng rực rỡ đại cửa sắt trước, bởi vì bữa sáng sự, đại môn vừa lúc hảo muốn đóng lại. Du Niệm chân trước mới bán ra xe, một đạo sắc bén bóng dáng liền giống như tia chớp giống nhau loe tới. Khúc Quyến Xí cau mày, cửa xe hơi hơi khép lại chút, duỗi tay, quay cuồng, kéo. Ngắn ngủn ba cái động tác, bay qua tới roi liền bị Khúc Quyến Xí cùng đứng ở đối diện Đan Vận Hy kéo thành căng chặt thẳng tắp. Ngươi muốn làm gì? Khúc Quyến Xí nửa mị trong mắt lóe sắc bén ánh mắt, lạnh lùng nhìn đối diện đột nhiên ra tay Đan Vận Hy. Đan Vận Hy chỉ là lạnh lùng kéo kéo khoe miệng, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt lộ ra một cổ không thua với bất luận cái gì nam tử sắc bén ngạo khí, xen vào việc người khác. Buông tay. Khúc Quyến Xí nhìn Đan Vận Hy một hồi lâu, thấy nàng không có lại ra tay ý tứ, mới chậm rãi buông ra tay, kéo ra cửa xe làm Du Niệm ra tới. Là sinh nhược Du Niệm, ngươi ngày hôm qua vì cái gì không có đi tìm hiệu trưởng báo danh. Hôm nay sáng sớm chạy tới học sinh hội tra báo danh biểu, tra xét nửa ngày không phát hiện là sinh nhược Du Niệm tên, tức giận đến nàng hôm nay một cái buổi sáng đều cầm roi ở cửa hung hăng phiên trực. Ta đi, bất quá hiệu trưởng không ở. Du Niệm nhìn Đan Vận Hy nghiêm túc nói, ngày hôm qua là báo danh hết hạn ngày sao? Vô nghĩa. Bằng không nàng có thể như vậy khí sao? Phong hồi vừa chuyển, Đan Vận Hy khỏe miệng tươi cười có chút đắc ý, bất quá ta đã giúp người báo, đừng nghĩ lâm trận bỏ chạy Nga, là sinh nhược Du Niệm. Ta sẽ không, vì ngươi sao sáu cánh. Du Niệm mỉm cười nhìn nàng hơi mang tính trẻ con đắc ý, sao có thể lâm trận bỏ chạy đâu, hiện tại nói như thế nào đều phải được đến 7 cái sao sáu cánh đến xem có cái gì phản ứng dây chuyền mới đúng. Sao sáu cánh? Tam tiểu thư muốn 7 tịch sao sáu cánh? Đoan Mục Tịch nhã kinh ngạc ra tiếng. Đúng vậy, ngươi cho ta sao? Du Niệm không khách khí rôi tay. Liên ở mọi người không cho là đúng trong ánh mắt, Đoan Mục Tịch nhã nhìn rôi đến trước mắt tay, giật mình. Theo sau gợi lên ưu nhã thần bí mỉm cười, màu xanh biếc đáy mắt phức tạp quỷ dị lưu quang lập lòe, mỹ lệ ngón tay đem kim sắc phát liêu đến như sau, lộ ra treo ở vành thái thượng hắc đế kim văn, tinh xảo mỹ lệ hình tròn huy chương, "Hảo Nga, ta cho ngươi. Chỉ cần, ngươi tương lai không cần hối hận." A. Nơi xa đại học bộ khu dạy học thượng. Cố Dịch Hiên buông kính viễn vọng, gió nhẹ phất động hắn đen nhánh thon dài phát, ôn nhu tinh mỹ đôi mắt nhìn về phía bên cạnh giống như quỷ hút máu giống nhau thần bí ưu nhã mà cao quý nam tử. Đã là đệ tam cái đâu, hàng, ngươi sẽ không cho nàng đi. Lược hiện u buồn, giống như ngân hà toái quang điểm điểm đôi mắt mang theo lạnh nhạt hương vị, nàng có cái gì tư cách được đến trong tay ta sao sáu cánh. Phụ thân ngươi sẽ không nói sao. Cố Dịch Hiên khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, mỹ lệ lại châm trọc. Nhắc tới Đan Bân Vũ, Đan Khương Hằng mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, ta không cần thiết nghe hắn. Trên thực tế, hắn trước nay cũng chưa nghe theo quá mệnh lệnh của hắn. Phúc Cố Dịch Hiên chợt phun cười ra tiếng. Nói cách khác, ta thân ái một tịch điện hạ chuẩn bị cùng ta đứng ở cùng cái trận địa sao? Âm nhạc thánh tử muốn tạo phản sao? Cố Dịch Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta cũng không có biện pháp à, ai làm thân ái thân phận của nàng như vậy nguy hiểm đâu, ta à, đến lập tức xuống tay chuẩn bị cùng toàn thế giới là địch công việc đâu, thân ái hằng, xem ở nhiều năm bằng hữu phân thượng, làm ơn ngươi bảo vệ tốt trên tay sao sáu cánh, giúp ta kéo dài một chút thời gian đi. Đan Khương Hằng chỉ là cầm lấy kính viễn vọng, nhìn kia chậm rãi đi vào khu dạy học thiếu nữ, hồi lâu, mỹ lệ môi mỏng mới nhẹ nhàng xốc lên, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, nàng sẽ dùng cái dạng gì phương thức làm ta giao ra thuộc về ta đồ vật. 037 đêm nay bồi ta. Đệ tam cái sao 6 cánh huy chương ở trong tay lập lòe, du niệm chậm gì gì đi ở trên đường, một bên nhìn trong tay sao 6 cánh, một bên nhìn về phía cùng nàng đồng hành khúc quyến sĩ cùng tôi dạ tước. Khúc quyến sĩ cách nói là, hắn muốn đi cao trung bộ nơi đó ngủ, chỉ có nơi đó mới sẽ không luôn là chăn đơn Vận Hy nữ nhân kia gây trở ngại đến. Tôi dạ tước cách nói là, hắn nhàn rỗi không có chuyện gì. Lời nói mới nói xong đã bị khúc quyến sĩ nhào lên đi đánh một trận, còn không có phân ra thắng bại, liền chạy nhanh đuổi kịp du niệm thân ảnh. Nàng căn bản một chút chờ bọn họ ý tứ cũng không có. Đã có tam cái đâu. Du niệm ý vị không rõ nhu huyền nói, sau đó không khách khí chiều tôi dạ tước vươn tay, ngươi cũng cho ta sao. Khúc quyến sĩ cau mày, dắt lấy du niệm vươn đi tay, ngươi muốn vinh dự nói, ba cái đã vậy là đủ rồi. Đích xác. Tôi dạ tước nhìn kia bạch đến tinh ánh dịch thấu hoàn mỹ không tì vết trong tay sao 6 cánh, lãnh khốc trong mắt lướt qua cái gì, phức tạp mà nhanh chóng làm người chảo không được cái đuôi. Hắn biết về 7 cái sao 6 cánh cùng La Sinh Nhược du niệm sự. Du niệm gần liếc mắt một cái, liền đã biết cái này, mà thoạt nhìn khúc quyến sĩ có lẽ biết cái kia, nhưng là không biết 7 cái sao 6 cánh là kéo ra hết thể mở màn chìa khóa, Đan Vận Hy đồng dạng như thế, cái kia mang theo nữ vương giống nhau cường thế khí chẳng thiếu nữ nếu biết điểm này nói, sợ là như thế nào cũng sẽ không như vậy dễ dàng đem sao 6 cánh cho nàng, nói trắng ra là, cũng là một cái còn tính thiện lương người chính trực. Nhưng thật ra Đoan Mục Tịch Nhã, du niệm đôi mắt cong cong, muốn nhìn diễn không quan hệ, nhưng là nếu là không cẩn thận xả đến trong phim tới. Hậu quả, rất nghiêm trọng Nga. Chính là ta muốn 7 cái A, còn dư lại một tịch điện hạ Đan Khương Hằng, nhị tịch điện hạ Đoan Mục Hoặc, tam tịch điện hạ Côi Dạ Tước, 7 tịch điện hạ Đan Vận Hy, no. Giống như muốn bắt được một tịch điện hạ sao 6 cánh thật là có điểm khó A. Lại nói tiếp, nàng còn không có đi theo Đan Khương Hằng phải về Hắc Tường Vi đâu, đến tìm một cơ hội lấy về tới mới là. Người không cho ta. Lầm bầm hạ, du niệm lại trở về chính đề, đương nhiên nhìn về phía Côi Dạ Tước, kia biểu tình, kia ngữ khí, quả thực vô sỉ đến làm người căn bản mắng không ra nàng vô sỉ. Côi Dạ Tước cau mày, du niệm như vậy biểu tình, kia đôi mắt rõ ràng ảnh ngược hắn khuôn mặt, trong suốt sạch sẽ đến làm hắn mặc danh không tha, thật là kỳ quái, bọn họ trừ bỏ phát sinh quan hệ kia một cái buổi chiều cùng hôm nay như vậy mấy cái giờ, hắn như vậy tàn nhẫn vô tình người thế nhưng sẽ có loại cảm giác này. Chỉ là, mặc kệ như thế nào, như vậy ánh mắt làm hắn nhịn không được muốn cho nàng muốn hết thảy, nhưng là cái này sao 6 cánh lại là tuyệt đối không thể cấp. Kia muốn thế nào, mới có thể được đến ngươi sao 6 cánh. Cũng không cảm thấy Côi Dạ Tước cự tuyệt cho nàng có cái gì vấn đề, du niệm cùng khúc quyến sĩ 10 ngón dao nắm, hơi hơi nghiêng đầu xem hắn. Côi Dạ Tước cau mày, nhìn cặp kia nhu mị trung lộ ra thể ở nhất định phải đôi mắt, tuấn mỹ lãnh khốc khuôn mặt thượng lưu tả ra một mặt không vui cùng thô bạo, như vậy muốn sao. Ân hử, là nha. Du niệm gật đầu. Tôi dạ tức liếc mắt cùng khúc quyến sĩ 10 ngón tay đan vào nhau phảng phất hai cũng chen vào không lọt đi tay, diễm mỏng cánh môi hơi hơi nhấp khởi, có vẻ lãnh khốc mà gợi cảm. Cao lớn thân hình hơi hơi cong hạ, ở khúc quyến sĩ nhìn không tới phương vị ác ý ngậm lấy nàng tinh ánh dịch thấu vành hai, dùng chỉ có hai người thanh âm nhẹ nhàng nói, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày buổi tối đều đi bồi ta, ta liền cho ngươi. Khúc quyến sĩ cau mày đem du niệm kéo vào chính mình trong lòng ngực, sắc bén con ngươi che kín không vui nhìn hắn. Chú ý thân phận của ngươi. Tôi dạ tức đứng thẳng thân mình, lạnh lùng khuôn mặt hơi hơi xả ra một mặt ý vị không rõ tươi cười. Ngươi tựa hồ so với ta càng cần nữa chú ý thân phận, a xí. Hảo, ta liền không quấy rầy các ngươi, đi trước một bước, du niệm, ta chờ ngươi. Thâm thúy mắt đen phiếm ái mội màu sắc chiều du niệm chớp chớp mắt, du niệm chỉ là như cũ cười nhạt xinh đẹp nhìn hắn bóng dáng. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Được đến hắn sao 6 cánh yêu cầu trả giá đại giới. Ta trước lên rồi. Người giữa chưa muốn tới tiếp ta sao? Du niệm nhàn nhạt nói, hai người đã muốn chạy tới du niệm khu dạy học phía dưới, đang đứng ở đi học trong lúc học viện thực an tĩnh. Khúc quyến sĩ gật gật đầu, nửa híp mắt mắt nhìn du niệm tinh tế mảnh mai bóng dáng, cho dù chỉ là bước đơn giản bước chân, đều ưu nhã đến tột đỉnh. Khi nào bắt đầu, không tự giác đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Ánh mặt trời vẩy lên người làm hắn có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác, khúc quyến sĩ lười biếng đi tới cùng du niệm lần đầu tiên tương ngộ lùng cây. Nằm thẳng ở xanh biết sạch sẽ mặt cỏ thượng, đầu gối hắn cánh tay, khép lại mi mắt chặn kia như báo giống nhau đôi mắt. Du niệm không chỉ có quang minh chính đại đến muộn, hơn nữa làm trò lao sư mặt tiếp đón đều không đánh một tiếng đi vào phòng học, ngồi trở lại chỗ ngồi, tức giận đến làm thầy kẻ khác lao sư đỏ mặt lại không dám tỏ vẻ bất mãn giảng khóa. Du Niệm ngoài ý muốn nhìn trên bàn dùng thật xinh đẹp hộp trang bánh kem, nghiêng đầu nhìn về phía chính mình Lân Tỏa. Đông Lan tỷ như cũ mang đại đại mắt kính, ngăn trở thanh tú sạch sẽ khuôn mặt, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề có vẻ có chút cũ kỹ đồng phục, một cái giấy đoàn ném tới hắn trên bàn, ngoan ngoãn Nam Hải sợ tới mức chạy nhanh bắt lấy tờ giấy, thật cẩn thận ngó trái ngó phải, sau đó đối thượng Du Niệm mang theo ý cười đôi mắt, đỏ mặt lên, chú ý tới Du Niệm chỉ vào trên bàn bánh kem, Đông Lan tỷ mặt đỏ gật gật đầu. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Du Niệm gật gật đầu, tiếp nhận rồi sạch sẽ thiếu niên hồi báo, cho dù nàng không cần. Ánh mặt trời từ kim sắc biến thành màu cam, thái dương từ đông chuyển tây, cuối cùng là dần dần biến mất trên mặt đất bình tuyến. Dài hơn xe hơi nội, Du Niệm tò mò nhìn bên người Lương Hàn, bất đồng với Lương Lễ cho tới nay tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài làm nhiệm vụ dường như màu đen thuộc ra, Lương Hàn một thân đơn giản lại không mất xoáy khí hưu nhàn trang, chạy nhanh, giản lược, toái toái tóc ngắn hạ, hai trái mang theo một cái khuyên hai. Đa tình mắt đào hoa thường xuyên phiếm cười, bạc tình khỏe môi luôn là mang theo một tia tà khí, toàn thân hormone chỉ số có thể so với hình người xuân dược. Chẳng qua, cùng hắn hoa hoa công tử bề ngoài cùng khí chất cực kỳ không hợp chính là, thứ này là cái tử trạch, trừ bỏ mỗi ngày công tác nhiệm vụ, thứ này tuyệt đối sẽ không bước ra ra môn một bước. Nhị ca, đại ca đâu? Dĩ vãng đều là Lương Lễ tới đón nàng, Lương Hàn như vậy trạch thế nhưng sẽ đến tiếp nàng, lại nói tiếp thật là có điểm thụ sủng nhược kinh. Lương Hàn cười tủm tỉm biểu tình lập tức chuyển thành ai hoán, hay là tiểu niệm có đại ca không cần nhị ca sao? Nô! Tang tâm nột! Nhị ca! Du Niệm có chút buồn cười nhìn đem đầu dựa vào nàng trên vai Lương Hàn, bao lớn người, thân là ca ca thế nhưng cùng muội muội làm nũng sao? Thật là đáng yêu! Hảo đi, đại ca có việc rời nhà một đoạn thời gian, về sau liền nhị ca tới đón ngươi được không a? Nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì nghiêm túc sự, Lương Hàn đáy mắt lướt qua một mặt lo lắng. Lương Lễ kia ngu ngốc. Ta lại không phải tiểu hài tử, không cần làm người đón đưa. Kỳ thật là Du Niệm cất chứa phích đã bắt đầu rồi, nàng muốn cất chứa các loại xinh đẹp xe, trên thế giới này mới lạ đồ vật, không biết nơi này có hay không xác cướp đâu. Hay là không biết giống loài nội tạng gì đó. Bất quá, không thể trách hai huynh đệ, ai làm cho bọn họ ra Du Niệm hiện tại thân phận là như vậy mẫn cảm, không hảo hảo bảo hộ nói. Nhị ca, ở phía trước trung tâm thành phố đỉnh vừa xuống xe đi, ta đêm nay không quay về. Giúp ta cùng mụ mụ nói một tiếng. Tôi dạ tức nơi, không biết ở nơi nào, bất quá, nàng hiện tại vội vàng muốn cất chứa nhóm đầu tiên xe. Đương nhiên, nếu gặp gỡ cái gì xinh đẹp tiểu sỏ tạ a tiểu mỹ nhân kia một loại, nàng cũng sẽ không để ý đem bọn họ cất chứa lên. 038 toàn bộ muốn. Đem đáng thương hề hề Lương Hàn đuổi đi, Du Niệm đem cổ hạ đánh quy quy củ củ màu đỏ lửa mang nơ con bướm hái xuống, đem màu đen áo khoác nút thắt toàn bộ mở ra, lộ ra bên trong sơ mi trắng. Đem sơ mi trắng mặt trên hai cái nút thắt cởi bỏ, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, một đầu tóc đen rối tung ở trên người, chỉ là như vậy đơn giản mấy cái cởi bỏ động tác, liền cấp ưu nhã thuộc nữ thêm vào một phân giá tính mỹ. Đã dần dần lặng lẽ ở hướng Lam Ảnh khuôn mặt phương hướng thay đổi mặt, đã dần dần làm người cảm thấy có loại chăm xem không nghề hương vị, sẽ không giống phía trước La Sinh Nhược Du Niệm như vậy, giống như tiểu thảo giống nhau làm người bỏ qua, làm người liếc mắt một cái liền quên. Một thân màu đen cao quý đồng phục, trắng non trong suốt sắp nửa trong suốt. Lại sẽ không giống người chết giống nhau tái nhợt trắng non da thịt, gió nhẹ phất động nàng phát, ngoài ý muốn mỹ lệ đến làm người không khỏi tim đập thình thịch, phảng phất nhìn thấy tiên tử giống nhau, không dám dễ dàng quấy rầy. Tức sĩ xe triển. Thật lớn màu đỏ cầu hình vòm hình khí cầu hai bên bãi mỹ lệ hoa cỏ, xe mô tiểu thư ăn mặc màu ngân bạch lễ phục đứng ở từng chiếc mới nhất khoản mỹ lệ trương dương đẹp đẽ quý giá xe thể thao bên bãi quyến rũ mê người tư thế, mới mẻ độc đáo kiểu dáng, lưu sướng đường cong. Làm thế giới cấp kim bài hàng xa xỉ chế tạo nhà xưởng, tức sĩ xuất phẩm mỗi một chiếc xe đều giá trị ít nhất thượng trăm vạn. Mới nhất một quý xe vừa mới lên sân khấu liền ở toàn cầu các nơi cử hành xe triển, hôm nay vừa lúc hảo đã bị Du Niệm cấp đụng phải. Tiểu thư, thỉnh đưa ra thư mời. Canh giữ ở triển lãm bên ngoài mặt người hầu ngăn lại Du Niệm, làm thế giới cấp xe triển, còn cần thiết có thư mời mới có thể đủ tiến vào. Đây chính là bên trong mỗi một chiếc xe nhưng đều là cơ hồ dùng để cất chứa hàng xa xỉ. Không có thư mời không thể đi vào sao? Du Niệm thăm đầu nhìn nhìn bên trong đồ vật, mơ hồ có thể nhìn đến thật xinh đẹp nhan sắc tạo hình mới mẻ độc đáo mỹ lệ xe, nô. Hào muốn. Chặn đường người hầu trên dưới đánh giá Du Niệm một phen, ánh mắt dừng ở đồng phục ngực trái mặt trên một cái hoa lệ kim sắc tư tự. Ở bố địch tư thị công tác người, cái gì đều có thể không biết, chính là không có khả năng không biết bố địch tư hoàng gia học viện này sở toàn cầu chứ danh học viện, bởi vì có màu xám đồng phục cùng bạch tôn đồng phục tương đối. Màu đen ngược lại nhất làm người xem thường, nhưng là ở xem thường, cũng không phải bọn họ này đó cho người khác làm việc người có thể dễ dàng chọc đến khởi. Làm gì? có vào hay không? Không đi vào liền tránh ra, chó ngoan không cản đường có biết hay không a? Du Niệm phía sau, một đạo ngang ngược giọng nữ vang lên. Du Niệm xoay người, chỉ thấy phía sau một cái một thân phu nhân trang điểm ủ kịch nữ nhân liếc mắt thấy nàng, tựa hồ thực không kiên nhẫn thực khinh thường, mang theo đại đại phỉ thúy nhẫn ngón tay chỉ gian kẹp một chương thư mời, hoàng a hoảng, dường như ở khoe ra. Lúc này thấy đến Du Niệm mặt, hơi hơi giật mình, theo sau nhăn lại cái mũi, đáy mắt tràn đầy chán ghét ghen ghét. So với phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, nàng xác thật là nên nghỉ việc lao phụ. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu tâm lão nương chọc hạt ngươi mắt chó. Nhìn đến Du Niệm như cũ mang theo ý cười nhìn nàng, lại làm nàng có loại bất an gặp quỷ dường như sởn tóc gáy cảm giác, phu nhân không khỏi trột dạ lớn tiếng mắng. Đem chung quanh tầm mắt đều thu hút lại đây. Ngươi đã mắng ta hai lần, không có giáo dưỡng nhà giàu mới nổi. Du Niệm nhàn nhạt quét mắt kia một thân châu áo, đều là thấp kém, nàng trướng mắt mặt hàng nột. Ngươi nói cái gì? Không nghĩ tới thế nhưng bị như vậy một cái tiểu cô nương không tôn trọng mắng nhà giàu mới nổi, nỗ lực muốn chen vào xã hội thượng lưu nữ nhân tức khắc thẹn quá thành giận, trong tay thư mời một ném, trên người liền tưởng cấp Du Niệm một cái tát. Ai làm loại người này tới ta xe triển? Một con bàn tay to bắt được mập mạp thủ đoạn, một đạo lãnh khốc trung ẩn chứa tức giận thanh âm vang lên. Béo phụ nhân còn không kịp phản ứng, thủ đoạn buông lỏng, béo lùn thân mình khống chế không được cân bằng chật vật lảo đảo hai bước, bị trên mặt đất giải lụa rực rỡ vướng ngã trên mặt đất. Hoán hận ngẩng đầu, lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Tuấn Mỹ lanh khốc nam nhân như ương đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, đáy mắt là một mảnh nhiếp người lạnh băng, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ đem này xé nát giống nhau. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Du Niệm chớp chớp mắt, nhìn bên người đột nhiên xuất hiện Tôi Dạ Tước, thay cho màu trắng đồng phục nam nhân phảng phất lập tức lại thành thục thượng rất nhiều. Tôi Dạ Tước nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, nhìn về phía mồ hôi lạnh ròng ròng chạy tới giám đốc, ta xe triển mời chính là xã hội thượng lưu người. Không phải không có giáo dưỡng nhà giàu mới nổi. Thực xin lỗi, đều là ta sơ sẩy, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội. Giám đốc oán trách nhìn phu nhân liếc mắt một cái, nữ nhân này là cách vách ve thị trưởng phu nhân nhà mẹ đẻ mẫu thân, hắn thu nhân ra chỗ tốt mới thiết kế cho nàng một chương thư mời, nào biết ở nông thôn bà tử chính là ở nông thôn bà tử, trang điểm lại hảo, cũng không thay đổi được thô bỉ hành vi, thế nhưng còn không có đi vào liền cho hắn chọc hạ đại phiền toái. Ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Tôi Dạ Tước chưa bao giờ cấp phạm sai lầm người lần thứ hai cơ hội, lạnh lùng ném xuống như vậy một câu, lôi kéo Du Niệm liền vào xe triển nơi sân. Rực rỡ muôn màu loại nhỏ xe mô hình làm được thật xinh đẹp, bày biện ở một đám màu trắng sân khấu thượng các màu xe, huyến lệ lóa mắt. Du Niệm không khách khí chuyển động con mắt nhìn từng chiếc xe, nhu hỏa con ngươi ảnh ngược gặp thu tàng phẩm mới có quan mang, giống như ánh mặt trời ấm áp, làm người muốn cất chứa lên. Muốn. Tôi Dạ Tước thấp thấp tiếng nói gợi cả mười phần. Ân. Du Niệm gật đầu, xe luôn luôn là nàng chưa từng có thiếu quá thu tàng phẩm, rốt cuộc rất nhiều thời điểm nàng đi ra ngoài thích chính mình lái xe, khai các loại có thể bay nhanh, xúc cảm tốt xe thể thao. Một bên người thấy thế giới này lớn nhất thương nghiệp đế quốc người thừa kế xuất hiện, sôi nổi muốn tiến lên đến gần, nhưng mà ở nhìn thấy Tôi Dạ Tước cùng Du Niệm thân mật đi cùng một chỗ sau liền thức thời không có tiến lên, lại là dựng lỗ thai trộm nghe hai người nói chuyện, âm thầm suy đoán cái này thiếu nữ là ai. Muốn nào một chiếc? Tôi Dạ Tước đối với Du Niệm đương nhiên vô sỉ đã thói quen, nhưng là cố tình hắn không chán ghét, một khi đã như vậy, dù sao nàng hiện tại cũng coi như là hắn nữ nhân, kia sủng có cái gì không đúng. Du Niệm nhìn về phía Tôi Dạ Tước, khỏe miệng tươi cười thâm thâm, toàn bộ. Phúc! Khu khu! Bên cạnh người phun rượu vang đỏ, bị sặc đến người bị sặc đến, nữ nhân này ăn uống không khỏi cũng quá lớn, phải biết rằng nơi này mỗi một chiếc bày ra tới đều là hạn lượng bản. Yêu cầu trước tiên đặt mua mới có giá trị hơn 1.000 vạn quý báo xe thể thao. Tôi Dạ Tước nhìn Du Niệm trên mặt cười, kia hai mắt rõ ràng ảnh ngược hắn khuôn mặt, sạch sẽ lại trong suốt đến tìm không thấy nửa điểm tạp chất, nhịn không được rỗi tay xoa nàng mắt, thật sự. Ân, nô Du Niệm tưởng tới rồi cái gì, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, lại mạc danh làm Tôi Dạ Tước trái tim co rụt lại, đau hạ, lại nói tiếp, quả nhiên vẫn là phải có một cái chính mình trang viên mới thích hợp à. Bằng không ta như vậy nhiều thu tàng phẩm khẳng định không có tốt địa phương phóng, trong nhà có như vậy nhiều người không liên quan, ta thu tàng phẩm ta không thích bị người khác chạm vào nói. Xin hỏi, đây là ở Quang Minh Chính Đại cùng Tôi Dạ Tước muốn xe lúc sau lại muốn phòng ở sao? Không đúng, vẫn là một cái giá trị xa xỉ trang viên. Nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào tới? Là nhìn chúng tôi ra phú nhưng mua quốc tài sản đi. Sôi nổi, khinh thường chung mang theo các loại mịt mờ tâm tư ánh mắt ở Tôi Dạ Tước trên người lướt qua. Ở Du Niệm trên người lướt qua. Tôi Dạ Tước chỉ là hơi hơi cúi đầu, nhìn chính con eo cẩn thận nhìn thân xe Du Niệm, ánh mắt lướt qua nàng càng thêm tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, lướt qua giống như thiên nga mỹ lệ cổ, cuối cùng dừng ở nàng tinh xảo xương quai xanh thượng, nơi đó còn có nhàn nhạt, hắn lưu lại dấu vết. Tôi Dạ Tước đôi mắt không khỏi thâm thâm. 039 biến tướng cùng ở. Tôi Dạ Tước biệt thự ở vào hoàn cảnh tuyệt đẹp, tấc đất tấc vàng vùng ngoại thành. Du Niệm cởi áo khoác ném ở màu đen trên sofa, tinh tế đánh giá cái này biệt thự nội trang phẫn, cùng Tôi Dạ Tước cho người ta cảm giác giống nhau, màu đen sofa, màu đen cái bàn, màu đen trang hoàng. Du Niệm trần trụi chân ở lạnh băng mặt đất đi đi, ta thích có thảm phòng ở. Bởi vì nàng thích trần trụi chân đi đường, nhất nguyên thủy hương vị, có làm người khó có thể cự tuyệt tốt đẹp tư vị. Đang ở đảo nước trái cây cấp Du Niệm Tôi Dạ Tước nghe vậy nhìn nhìn Du Niệm trần trụi trắng non giống như mỹ ngọc giống nhau chân, phô cái thảm không có gì, bất quá hắn càng để ý chính là nàng ý tứ trong lời nói, ý của ngươi là, về sau sẽ thường xuyên ở tại ta nơi này. Không biết vì cái gì, cái này tin tức làm hắn tâm tình giống như cắm thượng cánh giống nhau, rất là nhảy nhót. Du Niệm đi dạo bước chân đi qua đi, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, chớp chớp mắt, ngươi là của ta bạn giường, ngủ chung, đương nhiên, không phải sao. Bạn giường tác dụng, một, làm ai làm sự, nhị, đương nàng ôm gối ấm áp lò. Nàng ngửa đầu, ái muội mờ nhạt ánh đèn hạ có vẻ dị thường nhu hòa mỹ lệ, thanh triệt con ngươi ảnh ngược hắn khuôn mặt, khoe miệng hàm chứa nhu hòa cười, không biết là ánh đèn quá ôn nhu vẫn là nàng cố tình dụ hoặc, Tôi Dạ Tước không khỏi cúi đầu, muốn hôn lấy kia hai cánh hồng nhạt mỹ lệ môi. Chỉ là không biết là lơ đãng, vẫn là cố ý, Du Niệm hơi hơi sần sần đầu, vụ vặt hôn dừng ở hắn trên cổ. Màu đen hoa lệ trên giường lớn, màu trắng cùng màu đen hình thành tiên minh lại kích thích người thị giác đối lập, đen nhánh phát phô tản ra tới, như phiếm đào hoa giống nhau mắt đào hoa che một tầng hơi nước, mị thái mọc lan tràn nhìn đứng ở mép giường Tôi Dạ Tước. Nàng căn bản không biết chính mình có bao nhiêu mỹ, bất luận cái gì nam nhân đều cự tuyệt không được nàng mời, tựa như ác ma trình lên thịnh yến, cho dù biết có độc, cũng vô pháp khống chế chính mình hưởng dụng. Nơi này là hắn địa bàn, không phải kia một lần hiệu trưởng văn phòng, hắn có suốt một buổi tối thời gian tới hưởng dụng nàng, lấy các loại phương thức. Thô nặng tiếng thở dốc một đêm không ngừng, huyền chuyển rên rỉ đồng dạng một đêm không ngừng, nhìn này toàn thân lộ ra mỹ lệ hồng nhạt kiều nộn thân hình, không có người quấy rầy, không cần áp lực, nhìn nàng ở chính mình dưới thân quyến rũ nở rộ, ngực trướng đến tràn đầy, hạnh phúc đến phảng phất khi còn nhỏ mẫu thân còn làm bạn ở chính mình bên người giống nhau. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua bức màn ôn nhu hôn môi trên giường ôm nhau nam nữ. Tôi Dạ Tước chậm rãi mở mắt ra, trong lòng ngực nhỏ sinh nhân nhi ghé vào trong lòng ngực hắn thục thục ngủ, phảng phất hắn là nàng toàn thế giới chống đỡ giống nhau, loại này toàn thân tâm ỉ lại, làm hắn tâm tình cực hảo, lạnh lùng khuôn mặt cũng nhu hòa lên, cường kiện cánh tay đem nàng càng thêm ôm khẩn. Tích tích tích đầu giường truyền đến di động tiếng chuông. Tôi Dạ Tước nghiêng đầu, nhìn trên bàn chấn động phát ra âm thanh cùng khúc quyến xí cùng khoản tình lữ di động, cau mày, cảm thấy càng thêm chướng mắt, chỉ là không đợi hắn ra tay, trong lòng ngực nữ nhân đã tỉnh, trắng non thon dài tay lướt qua hắn, lấy qua di động. A xí. Du Niệm xoa xoa đầu, ngồi dậy, lưu lại trắng non che kín thanh hồng dấu hôn ấn ký mị bối cấp Tôi Dạ Tước. Người ở nơi nào? Vì cái gì không ở nhà? Khúc quyến xí thanh âm mang theo điểm bực bội, có thể tưởng tượng hắn ở kia đầu lười nhác thân mình, lại cau mày bộ dáng. Nô. Ta ở vùng ngoại ô, ngày hôm qua không phải cho ngươi gửi tin tức sao? Du Niệm nhớ rõ, ngày hôm qua hạ trong nhà xe liền cấp khúc quyến xí đã phát điều hôm nay không cần đi La Sinh Nhược ra tiếp nàng đi học tin tức. Hắn như thế nào tịch thu? Nghĩ đến tối hôm qua ở tại nhà bọn họ chiến hắn cả đêm nữ nhân, khúc quyến xí lười nhác đôi mắt chợt biến lánh, lướt qua một mặt tàn bạo, ngươi ở nơi nào? Ta đi tiếp ngươi. Không cần, ta bên này có người đưa, một lát liền đi, ngươi muốn chính mình đi ăn bữa sáng, vẫn là ta cho ngươi mang đầu. Du Niệm kẹp di động ôn nhu nói. Chút nào không để ý tới sắc mặt từ nàng tiếp khởi điện thoại bắt đầu liền khó coi Tôi Dạ Tước, cứ như vậy tú mạn rượu dáng người đi vào phòng 8. Tôi Dạ Tước lánh khốc nhìn Du Niệm đóng cửa lại, chợt lôi kéo khỏe miệng ý vị không rõ cười cười, nắm chặt khởi nắm tay hung hăng nện ở đầu giường, quanh thân khí lạnh phảng phất hóa thành thực chất, làm người sợ hãi. Hắn đã quên, chính mình với nàng bất quá là bạn giường mà thôi, nàng căn bản không để bụng hắn cảm thụ cùng nàng âu yếm bạn trai nói chuyện yêu đương. Bất quá lại nói tiếp, phạm tiện chính là chính mình đi. Còn không phải là thượng nàng một lần sao? Vì cái gì liền đối nàng thượng tâm, không thể hiểu được thích thượng. Nữ nhân này là La Sinh Nhược gia tộc người, hơn nữa vẫn là khởi động cái kia mấu chốt nhân vật. Hắn thế nhưng, phát điên dường như muốn ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Tức Du Niệm từ trong phòng tắm ló đầu ra, mênh mang sương mù bướng bỉnh từ kẹt cửa phiêu ra tới, giúp ta gọi điện thoại muốn một bộ quần áo mới đi. Đồng phục áo khoác cùng giáo váy còn hảo, bất quá bên trong áo sơ mi. Nội y quần lót đã bị hắn tối hôm qua phá tan thành từng mảnh. Dùng cái loại này lược hiện mờ mịt ôn nhu thanh âm kêu hắn như vậy thân mật xưng hô, căn bản chính là không cho hắn cự tuyệt đối nàng tốt cơ hội. Tôi Dạ tức không cam lòng lánh khóc một khuôn mặt, gọi điện thoại muốn người từ trong ra ngoài nội y quần còn có cái này mùa từ váy đến quần áo mới nhất khoản đều đưa một bộ lại đây, tưởng tượng đến về sau mở ra tủ quần áo, sẽ có một nửa quần áo là nữ nhân này, tâm tình liền không chịu khống chế biến hảo, thật là ma chướng sao. Màu bạc đẹp đẽ quý giá xe chậm rãi dừng lại, Tôi Dạ tức bước nhanh xuống xe mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe, ở trước mắt bao người, Du Niệm từ Tôi Dạ tức trong xe ra tới, quả thực kinh tủng nơi có thấy như vậy một màn người. Mà Du Niệm xuống xe sau trước tiên là nhào vào khúc quyến xí ôm ấp, càng là làm người cảm thấy quỷ dị cùng khiếp sợ, La Sinh Nhược Du Niệm. Khi nào thế nhưng cùng Tam Tịch Điện Hạ, Nam Tịch Điện Hạ như vậy hảo. Hơn nữa, vẫn là như vậy hái muội. Thời gian thấm thoát, vội vàng từ đầu ngón tay chạy qua. Toàn bộ bố địch tư học viện tới gần này một tháng đoạn khảo, không khí liền càng thêm khẩn trương, toàn bộ bố địch tư thị đám đông cũng càng thêm kích động chen chúc lên. Đơn giản là... đoạn khảo lúc sau đó là làm người kích động 9 tháng 4 giáo lít. Tư Thụy Bỉ Tư Công Quốc Bố Địch Tư Hoàng gia Học viện, thêm Bổn Vương Quốc Đồng Giúp Chùa Hoàng gia Học viện, Mụ Tạp Công Quốc Mai La Hoàng gia Học viện, Áo Quốc Qua Tư Hoàng gia Học viện, bốn sở trên đời nổi tiếng quý tộc học viện liên hợp cử hành đại hình võ đấu tái. Năm nay vừa lúc đến phiên Thụy Bỉ Tư Công Quốc tổ chức, địa điểm liền ở Thụy So Tư Hải vực trung thêm ngươi trên đảo cử hành. Không bốn không nên đón lai khách. 9 tháng phân trung tuần. Bố Địch Tư Hoàng gia Học viện nội, mỗi một cái phòng học đều an tĩnh đến chỉ còn lại có ngòi bút trên giấy hoạt động mà phát ra sản sạt thanh. Cao trung bộ, cao nhị, ép, ban. Cùng nơm nớp lo sợ làm khảo thí cuốn, sợ làm sai một đề học sinh bất đồng, Du Niệm một tay chống đầu, một tay chấp nhất bút chậm gì gì ở bài thi thượng làm đề, nàng ánh mắt ở đối diện đầu người mơ hồ đại học bộ khu dạy học, C, ban một rửa cửa sổ vị trí thượng lưu chuyển. Nhìn kiêng ngồi ở cửa sổ một bên ngủ ga ngủ gật một bên làm bài mục đích lười biếng đến giống như tiểu miêu kỳ thật là hung manh mị châu báo nam tử, đáy mắt thường thường lướt qua mấy mặt ý cười. Thật là đáng yêu nột. Cảm nhận được có một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, ánh mắt hơi hơi tả di, không phải Tôi Dạ tước, mà là gần nhất vẫn luôn ở tiếp cận nàng âm nhạc thánh tử Cố Dịch Hiên, Du Niệm hơi hơi nhướng mày sao, sau đó thu hồi ánh mắt, rơi xuống cuối cùng một bút, sau đó đứng dậy nộp bài thi, bán ra phòng học. Ban học sinh ở liên tục 3 ngày khảo thí trong lúc nội đối với Du Niệm loại này hành vi đã bình tĩnh, liền kia giám thị lao sư cũng bình tĩnh, từ lúc bắt đầu khinh thường, đến mặt sau phát hiện là sinh nhược Du Niệm mỗi một chương bài thi đều dùng gần không đến 20 phút thời gian liền làm xong bài thi, hơn nữa khoa khoa mãn phân, hơn nữa là muốn dùng xảo quyệt lý do nhiều khấu một phân cơ hội cũng không có sau khiếp sợ, bình tĩnh, La Sinh Nhược gia tộc quả nhiên không có một cái là cùng bình thường người giống nhau, cho dù là phế vật. Chỉ cần nàng chịu dụng tâm, cũng có thể trong chớp mắt biến thành thiên tài. Đan Khương Hằng không có cơ hội đem Du Niệm khai trừ ra bố địch tư hoàng gia học viện. Linh linh linh dồn dập trung tan học vang lên, cuối cùng một khoa khảo thí thời gian kết thúc. Du Niệm ngồi ở ẩn nấp lùn cây trung, màu trắng tinh mỹ tiện lợi đặt ở một bên, trong tay bài ở mặt cỏ thượng dần dần xếp thành kim tự tháp, thẳng đến có người tới gần mới ầm ầm sợ. Lại ở chơi cái này, không phải cho ngươi một đài máy chơi game sao? Khúc Quyến Sí ngồi ở Du Niệm bên người, thuận theo tự nhiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhìn rơi xuống đầy đất bài bổ kẻ không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ tới cái gì không tốt sự. Du Niệm thu hảo bài bổ kẻ, cười tủm tỉm rỗi tay sờ sờ hắn bụng, hôm nay nhìn đến người nào đó ở khảo thí trong lúc ngủ rồi, làm gì? Ngày hôm qua lại đi ăn trộm gà vẫn là trộm chó. Khúc Quyến Sí bắt lấy Du Niệm tay, nửa híp sắc bén con ngươi hơi hơi thầm thầm, hỏi ta đi ăn trộm gà vẫn là trộm chó, sờ ta bụng làm cái gì? Du Niệm chớp chớp mắt, có chút nghịch ngầm nói, ta xem con ta an bụng nam nhân bụng có hay không phồng lên a. Càng thêm mỹ lệ khuôn mặt lộ ra như ngọc ánh sáng, nghịch ngợm nhất cử nhất động đều thật sâu hấp dẫn Khúc Quyến Sí, cho dù đã không phải lần đầu tiên, Khúc Quyến Sí vẫn là nhịn không được bắt lấy Du Niệm tinh xảo cằm, hôn lấy nàng mê người môi đỏ. Du Niệm duỗi tay ôm lấy cổ hắn, đáp lại hắn hôn. Bang. Quen thuộc roi hung hăng chịu trên mặt đất phát ra thanh âm vang lên, tùy theo mà đến đó là Đan Vận Hy lãnh lệ trung lộ ra điểm điểm tức muốn hộc máu hương vị tiếng nói. Đáng chết hồn đạm, không tuân thủ tác phong, các ngươi muốn đi nhà xác diện biết sao. Thế nhưng làm cho nàng mặt hôn môi, đôi phong bại tục hồn đạm. Là nha, ở người cô đơn trước mặt tú ân ái, muốn tao thiên lôi đánh xuống A. Ôn nhu hài hước tiếng nói giống như tiếng trời truyền đến, Cố Dịch Hiên hai tay hoàn ngực, thật dài tóc đen rối tung ở trên người, trắng non tinh xảo khuôn mặt hàm chứa làm người như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, có vẻ dị thường nhu hòa tốt đẹp. Khúc Quyến Sí buông ra Du Niệm. Ôm nàng bất mãn nhìn về phía hai cái đột nhiên sáng lên tới bóng đèn, cau mày, các ngươi mới là, không biết quấy rầy nhân gia ân ái là sẽ bị lửa đá sao. Các ngươi có thương tích tác phong. Đan Vận Hy cùng Khúc Quyến Sí chưa bao giờ đối bản, từ từ khúc quyến sĩ nhúng chàm nàng thế muốn bắt tiến nhà bọn họ đại lao du niệm lúc sau liền càng thêm không đối bản. Trừ bỏ ngươi cái này dục cầu bất mãn hố cha hóa, ai sẽ để ý? Khúc quyến sĩ không lưu tình chút nào phản kích, hố cha hóa cái này ngoại hiệu từ du niệm lấy lúc sau, rốt cuộc bị khúc quyến sĩ lấy đảm đương đả kích nàng tốt nhất công cụ. Đan Vận Hy chỉ cảm thấy đùi hưu bị bắn vào một mũi tên, đau đến nàng hận không thể đem cái kia đáng chết lười đến làm người giận sôi nam nhân cấp đại tá táng khối. La Sinh Nhược du niệm ngươi cái không ánh mắt, thế nhưng sẽ chọn thượng như vậy cái đồ lười. Đan Vận Hy hiện tại thấy thế nào như thế nào cảm thấy khúc quyến sĩ không xứng với du niệm. Cố Dịch Hiên cười tủm tỉm gật đầu, phía sau phảng phất thánh khiết bách hợp nhiều đoá khai, không sai không sai nga, A Sĩ khẳng định không biết ở hôm nay loại này ở mức thời tiết hạ, nữ tính không nên ngồi dưới đất. Khúc quyến sĩ khỏe miệng cứng đờ, theo bản năng tiếp được du niệm uy lại đây một viên quả tô, vì cái gì? Dễ dàng làm nữ tính kinh nguyệt không điều A. Cố Dịch Hiên như cũ cười đến làm người như tắm mình trong gió xuân. Phúc! Khu khu khúc quyến sĩ quyết đoán phun, nghẹn chứ. Trừng mắt Cố Dịch Hiên, ngươi là cố ý đi hồn đạo. Thực phúc hắc nam nhân cười đến thực thuần khiết thực ôn nhu, ai làm ngươi ở trước mặt ta cùng ta thân ái du niệm tương? Thân! Tương! Ái! Tiểu niệm! Hôm nay thất nương làm cái gì ăn ngon? Ta có thể nếm thử sao? Cố Dịch Hiên bước vào lùm cây, ở khúc quyến sĩ giận trừng hạ xâm nhập bọn họ hai người thế giới, tinh mỹ đôi mắt nhìn du niệm trong tay tiện lợi, cười đến vạn phần thuần lương. Chết khai! Khúc quyến sĩ không vui khai đá. Đan Vận Hy nhịn xuống tưởng một roi chịu phi này hai cái nam nhân xúc động, thật sâu hô hấp vài cái, nhìn về phía này cùng ngòi nổ, La Sinh Nhược du niệm. Ngươi có thể kêu ta du niệm, hoặc là tiểu niệm. Du niệm cười nhạt ngâm ngâm nhìn Đan Vận Hy. Hồn, hồn đạm. Câm miệng. Ai cùng ngươi quan hệ tốt như vậy? Đan Vận Hy tinh xảo kiểu mị lại mang theo ba phần anh khí khuôn mặt đỏ lên, lạnh giọng quát lớn, đầu khinh thường một phiết, buổi chiều cùng chúng ta cùng đi cảng tiếp người. Cái gọi là chúng ta, là học viện hiệu trưởng cùng học viện bảy tịch, còn có năm trước ở bốn giáo lít thượng lấy được không tồi thành tích, năm nay sẽ đi tham gia ưu tú tuyển thủ. Đây là một loại tôn trọng đối thủ cùng tỏ vẻ hoan nghênh đối phương đi vào Thụy Bỉ Tư công quốc nghi thức. Nên đón đến từ cái khác ba cái học viện người. Đan Vận Hy nói, làm Cố Dịch Hiên cùng khúc quyến sĩ đều dừng động tác, hơi hơi giật mình nhìn biệt nữ ngạo kiều Đan Vận Hy, khoe miệng nhỏ đến không thể phát hiện chịu chịu. Du niệm nhướng mày sao, vì cái gì? Hừ, thân là đối thủ của ta, thế nhưng liền nên đón đối thủ quyền lợi đều không có, nói ra đi làm bổn tiểu thư bị chê cười. Nga như vậy a? Du niệm ý vị không rõ kéo dài quá giọng. Dự kiến bên trong nhìn đến Đan Vận Hy tức muốn hộp máu lại bắt đầu nói một đống lớn cửa trách nàng lời nói. Ngươi liền ngạo kiều đi. Bố địch tư hoàng gia cảng. Bởi vì sân bay lui tới người quá nhiều, mà tam giáo học sinh đều quá mức tự phụ, cho nên mới lựa chọn ngồi thuyền này an tĩnh rộng mở mà có vẻ cao nhã phương thức. Cũng may tam tòa học viện nơi địa điểm đều là Lâm Hải thành thị. Tam con hoa lệ thật lớn, có thể so với 1912 năm 4 nguyệt 10 ngày. Du niệm ở thế giới kia Anh quốc Southampton chứng kiến đến the tỷ tạ niệm thuyền từ xa đến gần chậm rãi xử tới, tiếng còi phảng phất là tiếp đón kèn, đồng thời vang lên. Du niệm màu đen đồng phục rõ ràng xen lẫn trong học viện bảy tịch bên trong, dựa vào khúc quyến sĩ trong lòng ngực, du niệm nhìn tam con thuyền không khỏi có chút ác ý tưởng, không biết chúng nó có thể hay không giống the tỷ tạ niệm giống nhau đâm băng sơn chìm nghỉm đâu. 041 hạ chiến thiếp. Hoàng gia cảng thiết kế đặc biệt. Phảng phất chính là chuyên môn vì làm nhiều con thật lớn con thuyền có ngừng vị trí giống nhau, là giống như đồng hồ cắt tạo hình, hai khối hình tròn đại đất chống trung gian hoành một cái thẳng tắp ở nông thôn đường nhỏ lớn nhỏ lộ, tam con thuyền lớn đem nhất bên ngoài kia khối hình tròn nơi sân bao quanh vây quanh, sau đó trình ba chân thế chân vạc chậm rãi thả ra thang lầu, màu đỏ thảm lăn xuống, liên tục phô tới rồi mặt đất. Phốc du niệm nhìn này tựa như tổng thống giá lâm giống nhau khoa trương tư thế, không khỏi nhẹ nhàng phun cười ra tiếng, vùi vào khúc quyến sĩ trong lòng ngực. Làm sao vậy? Khúc quyến sĩ đệ thấp thanh âm nhìn ở trong lòng ngực hắn cười cái không ngừng du niệm, không khỏi nhướng mày, chuyện gì như vậy buồn cười? Không có gì, chỉ là cảm thấy, không khỏi quá khoa trương điểm. Du niệm thở ra khí thể làm khúc quyến sĩ cổ có chút ngứa giật giật, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, không có gì buồn cười, ngồi ở mặt trên người liền cùng đứng ở chỗ này người giống nhau, có rất nhiều thế giới các nơi tôn quý tức sĩ, vương tử công chúa chờ quý tộc, năm trước chúng ta cũng là lớn như vậy trận thế đi mổ cả công quốc tham gia lít. Du niệm gật gật đầu, nhìn một đám bước ưu nhã nện bước từ trên thuyền xuống dưới cả trai lẫn gái, không nói chuyện nữa, chỉ đường xem diễn. Từ Đan Khương Hằng dẫn đầu mang theo hiệu trưởng, bảy tịch chờ sở hưu ở đây người đi lên trước. Du niệm theo ở phía sau nhìn đối diện tam phiếu người, từ các phương diện thượng phân tích này tam sở học giáo đại khái tính chất cùng bọn họ đại khái tính tình. Đầu tiên, thêm bổn vương quốc đồng giúp chùa hoàng gia học viện đồng phục cùng bố địch tư học viện giống nhau, ấn năng lực cùng tư thế chia làm 3 cái nhan sắc cấp bậc, tôn quý nhất chính là màu xanh biển, sau đó là thâm thanh cùng thâm quầng, 3 cái lãnh điều sắc cũng đủ làm du nhập biết, cái này học viện mang theo một chút tôn giáo hương vị, triết học, thâm trầm, nội liễm, bình tĩnh. Mù tạp vương quốc Mai La Hoàng gia học viện, đồng dạng dùng đồng phục nhan sắc tới phân chia, tôn quý nhất chính là màu đỏ, sau đó màu cam, màu hồng nhạt, 3 cái ấm điều sắc, những cái đó nam nữ nhóm một đám tươi cười nhiệt tình, có chút tình lữ tay trong tay, ôm vào cùng nhau thường thường thân thượng hai khẩu bộ dáng, có thể thấy được cái này học viện các học sinh, nhiệt tình, mở ra. Tương đối thú vị chính là áo quốc qua tư hoàng gia học viện, bọn họ dùng chính là huy chương, rất thú vị dùng hùng, hổ, sư tới phân mạnh yếu, mỗi người, vô luận nam nữ, đều là lực lượng hình nhân vật, đi lên hai bước liền tú một tú cơ bắp, lộ ra một hàm răng trắng, có thể thấy được bọn họ tôn sùng vũ lực, cường tráng, thẳng thắn, trực tiếp. Năm nay sẽ không lại bại bởi ngươi, đơn hội trưởng. Cái thứ nhất cùng Đan Khương Hằng bắt tay nam tử mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, ăn mặc đồng giúp chùa làm tôn đồng phục, tư thái ưu nhã tựa như hoàn mỹ thân sĩ, có vẻ bình tĩnh đến làm người cảm thấy xa cách lãnh đạo. Đây là đồng giúp chùa Hoàng gia học viện hội trưởng hội học sinh độc cô có. Hắn bên người ôm lấy một cái nhỏ xinh khả nhân thoạt nhìn dễ dàng chấn kinh tiểu bạch thỏ thiếu nữ, ăn mặc chính là cùng bố địch tư học viện màu xám đồng phục cùng đẳng cấp màu xanh lá đậm đồng phục. Từ độc cô có khi thỉnh thoảng chấn an nàng phần lưng động tác nhỏ có thể thấy được, hai người quan hệ phỉ thiện. Cái kia thiếu nữ là thêm bổn vương quốc nhị công chúa, là đương kim quốc vương tư sinh nữ. Khúc quyến sĩ theo du niệm ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng ở nàng bên thai lời nói nhỏ nhẹ giải thích. Khúc quyến sĩ nói đến cái kia nhị công chúa thời điểm ngự khí thực khinh thường cùng trào phúng, du niệm nhướng mày, chuyển tới độc cô có phía sau một cái khác lam tôn trên người, làm người kinh diệm ngũ quan, lãnh diệm trung mang theo không dễ phát hiện sạch sẽ. Phảng phất thiên sơn tuyết liên, nhìn phía trước hai người khi, ánh mắt phức tạp thống khổ oán hận không cam lòng. Đó là thêm bổn vương quốc hạ nhậm vương quốc người thừa kế Mạc Ti Khắc Lị Tư. Điều thêm bổn, cùng độc cô có là vị hôn phu thê. Du niệm xem như nghe ra miêu nị, nhìn kia ba người, lại liên tưởng đến mới vừa rồi nhìn đến sự, tức khắc sáng tỏ, này rốt cuộc là đích nữ đoạt tư sinh nữ muội muội người trong lòng đâu, vẫn là tâm cơ thâm trầm tư sinh nữ muội muội đoạt cao quý tỷ tỷ vị hôn phu đâu. Ân. Này một chuyến hẳn là có trò hay xem. Gì? Lần đầu tiên nhìn thấy màu đen đồng phục người xuất hiện ở bố địch tư trong đội ngũ ra. Một đạo tò mò lớn giọng vang lên, tức khắc đem ánh mắt mọi người đều dẫn hướng cái này cái gọi là lần đầu tiên nhìn thấy màu đen đồng phục người sở hữu, Du Niệm. Du Niệm quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa áo quốc qua tư hoàng gia đội ngũ chung, một cái ăn mặc qua tư đồng phục, ngực chỗ đựng một cái đáng yêu sư tử huy chương thiếu nữ chớp đôi mắt nhìn Du Niệm, một bàn tay đáng yêu đặt ở phía sau. Một bàn tay ngón trỏ chống gương mặt, nghiêng đầu, giống cái tò mò gì đó hài tử. Du Niệm chút nào sẽ không cảm thấy bị như vậy nhiều song thần sắc khác nhau đôi mắt nhìn có cái gì cảm thấy thẹn xấu hổ không được tự nhiên cảm, mà là đối thượng cặp kia đáng yêu đôi mắt, giống nhau đáng yêu vai đầu, bởi vì ta là nhất đặc biệt ta. Thiếu nữ cùng người chung quanh hiển nhiên đều không có nghĩ đến Du Niệm thế nhưng sẽ như vậy tự luyến nói như vậy, không khỏi hơi hơi ngơ ngẩn, nhìn trước mắt ăn mặc màu đen đồng phục thiếu nữ, toàn thân ưu nhã cao quý khí chất hồn nhiên thiên thành. Ngũ quan tuy rằng không tính là tuyệt mỹ, lại mang theo làm người không rời được mắt ý nhị, cùng khúc quyến sĩ chờ bảy tịch đứng chung một chỗ chút nào không thua kém. Suy, một tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy Mai La học viện đội ngũ chung một người mặc màu đỏ đồng phục, một đầu nhiệt tình như lửa tóc đỏ, thoạt nhìn minh diễm động lòng người thiếu nữ khoanh tay trước ngực khinh thường nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, nhìn về phía Đan Khương Hằng, đơn hội trưởng, chúng ta ngồi 5 ngày thuyền, rất mệt, chúng ta là muốn tới tham gia 4 giáo lít, không phải xem loại này nhảm chán chê cười. Tạp tạp. Cầm đầu Mai La hội trưởng hội học sinh Âu Dương Minh Tiến hô một tiếng, sau đó xin lỗi nhìn về phía Đan Khương Hằng cùng Du Niệm, ngượng ngùng, các ngươi đều biết đến, tạp tạp luôn luôn nói chuyện không lựa lời, có chuyện nói thẳng. Âu Dương Minh Tiến nói chuyện so không nói lời nào còn muốn cho người cảm thấy xấu hổ. Người chung quanh không khỏi nhấp môi cười khẽ. Hừ, bản công chúa chính là không thể gặp này một cái liền bố địch tư màu xám đồng phục đều không chiếm được nhược lự đứng ở trước mặt trước mắt, cũng không biết các ngươi là như thế nào chọn lựa người được chọn. Nhanh lên đưa chúng ta đi nghỉ ngơi. Tiêu Ngạo Ương ngạnh phảng phất bị sủng hư không hiểu chuyện hài tử, đây là mù tạp công chúa, bố lý tạp tạp. Bốn giáo ở đây đều không phải cái gì không có thân gia bối cảnh người, xem diễn có thể, lại là thực kiêng kỵ bị quân tiến diễn chung, cho nên giống nhau có cái gì cọ sát, tất cả mọi người chỉ là đứng ở một bên xem, lại không ra tay, bị cười nhạo người nếu gia đình bối cảnh so ra kém nhân gia cũng chỉ có thể đương xúc đầu đương tôn tử, chỉ là lúc này đây bất đồng. Du Niệm không phải có thể bị coi như con hát người. Rồi tay ngăn lại mấy cái tưởng giúp nàng xuất đầu nam nhân, Du Niệm như cũ cười nhạt xinh đẹp, vĩnh viễn làm người đoán không ra nàng tâm tư, xin hỏi ngươi là? Ừ. Ngươi không tư cách biết bản công chúa danh hảo. Bố Lý tạp tạp khinh thường nhìn nàng. Kia không biết lôi đài tái thời điểm, ngươi có dám cùng ta chỉ giáo một phen? Nhàn nhạt trong giọng nói, mang theo nhỏ đến không thể phát hiện phép khích tướng. Quả nhiên, tiêu ngạo ương ngạnh nhưng là không thế nào thích dùng đại não nữ nhân thực để ý cái kia dám tự, lôi kéo khỏe miệng khinh thường cười lạnh. Hảo, ta sẽ làm ngươi nhìn xem, cái gì kêu tự mình hiểu lấy, không cần vọng tưởng bò lên trên không thuộc về ngươi thế giới. Ánh mắt ý có điều chỉ đảo qua một bộ bảo hộ thái độ khúc quyến sĩ, Cố Dịch Hiên cùng Côi Dạ Tước, ở Côi Dạ Tước trên người nhiều dừng lại như vậy vài giây. 042 tình địch tới cửa. Nhìn Bố Lý tạp tạp hùng củ củ khí phách hiên ngang đi qua, mặt sau Bố Địch Tư các học trưởng không khỏi khe khẽ nói nhỏ lên, vị này công chúa, không quen biết La Sinh Nhược Du niệm đi, nếu không làm sao dám như vậy trắng trợn táo bạo khiêu khích. Hơn nữa cuối cùng một câu còn có ánh mắt kia, tựa hồ vẫn là ở cảnh cáo nàng không cần vọng tưởng leo lên bảy tịch tiến vào giới quý tộc. Bất quá cũng đúng, La Sinh Nhược Du niệm này nửa tháng tới biến hóa cũng làm cho bọn họ liễu lưới, mấy ngày không thấy đều nhận không ra, có lẽ là tình yêu dễ chịu người đi, liền La Sinh Nhược Du niệm như vậy tiểu thảo đều có thể bị tưới thành mỹ lệ mẫu đơn. Ngu ngốc! Đan Vận Hy trong tay roi xả thành một cái thẳng tắp, mỹ lệ đôi mắt nhìn Bố Lý tạp tạp bóng dáng mang theo tràn đầy khinh thường. Ba ngày lúc sau đó là bốn giáo lít lễ khai mạc, này ba ngày sở hữu tuyển thủ dự thi đều không dùng tới khóa hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên tiếp con người toàn vẹn đem bọn họ đưa đến trường học an bài tốt nơi sau, tất cả mọi người tan đi. Thái dương chậm rãi rơi xuống, cùng khúc quyến sĩ hẹn hò xong du niệm chậm gì gì đi ở ven đường, gió nhẹ phất động nàng phát, mỹ lệ thanh nhã làm người không rời được mắt. Một chiếc màu đen hoa lệ xe chậm rãi ngừng ở ven đường, mang theo kính dâm lánh khốc tuấn mỹ nam tử xuống xe, vì mỹ lệ nữ sĩ kéo ra cửa xe. Du niệm nhìn bên cạnh Côi Dạ Tước, lạnh lùng khuôn mặt vô luận khi nào đều cực kỳ đáng chú ý đẹp. Hôm nay cái kia công chúa tựa hồ đối với ngươi có ý tứ đâu? Côi Dạ Tước bắt lấy tay lái tay nhỏ đến không thể phát hiện run rẩy, tháo xuống trên mặt kính dâm, ngươi để ý. Cái này nhận chi làm hắn trái tim khẽ run, hắn mỗi ngày ôm nàng đi vào giấc ngủ, cơ hồ cùng nàng hàng đêm liều chết chiến miên, nhưng mà ở bên ngoài, bọn họ cái gì đều không phải, nàng cùng khúc quyến sĩ ân ái làm nhân xương tiện, đến bây giờ hắn đều tưởng không rõ. Này nửa tháng mà xuống giường bạn thân phận, hắn là thế nào chịu đựng lại đây, thế giới lớn nhất thương nghiệp đế quốc người thừa kế, khi nào trở nên như thế hèn mọn. Du niệm mỉm cười gật đầu, ta đương nhiên để ý ta không thích nữ nhân kia xem ánh mắt của ngươi. Đối với bạn giường, nàng thói ở sạch cường đã có điểm bệnh trạng, trường học những người đó là ái mộ sùng bái không quan trọng, chính là Bố Lý tạp tạp, lại là một loại nóng rất chiếm hữu dục, ham muốn chinh phục. Thật là buồn cười, người nam nhân này, hiện tại đã là thuộc về nàng, có thể chinh phục hắn. Chiếm hữu hắn, chỉ có thể là nàng. Du niệm kia ôn nhu đạm nhiên mặt ngoài hạ, bá đạo gần như vô sỉ. Tôi dạ tức nghe vậy suýt nữa không chịu khống chế giẫm hạ phanh lại, ánh mắt khống chế không được chuyển hướng du niệm, nếu không phải lo lắng xe khai ở trên đường cao tốc không chuyên tâm sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cơ hồ đều tưởng liền như vậy trực tiếp đem hai con mắt dính ở trên người nàng. Ngươi là của ta, nhớ kỹ không cần bị dơ đồ vật đụng phải, bằng không ta sẽ tức giận. Du niệm tiếp tục bình tĩnh ở bên thai hắn giáo dục. Nàng bạn giường phải sạch sẽ, nam nhân không thể đụng vào, nữ nhân càng là không thể đụng vào. Vậy còn ngươi? Tôi dạ tức nhịn không được ra tiếng, ngươi có phải hay không ta? Nam nhân nói, ta hiện tại là thuộc về A Xí. Tôi dạ tức cau mày, xe quẹo vào một cái tư nhân đường phố, hai bên cây ngô đồng xanh tươi cao lớn, một tòa mỹ lệ đại trang viên bỗng nhiên xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Xe dừng lại, tôi dạ tức thân sĩ vì du niệm mở cửa xe. Du niệm nhìn này tòa đại trang viên, cây xanh xanh miết. Phồn hoa cẩm thốc, nhà ở cổng lớn một cái hình tròn cá heo biển suối phun, mặt bên trong hoa viên có nhân tạo lục hồ, màu trắng bàn đu dây, còn có một trương màu trắng mỹ lệ, du niệm thích nhất trường hình ghế quý phi. Tôi dạ tức cẩn thận quan sát đến du niệm biểu tình, thẳng đến nhìn đến du niệm mang cười đáy mắt dần hiện ra một mặt ánh sáng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thích. Du niệm ngửa đầu xem hắn, chuyên môn vì ta tuyển. Tôi dạ tức hơi hơi gật đầu, lôi kéo du niệm tay mại hướng hợp với ga ra một kiện tầng hầm ngầm. Thuần trắng sắc trang hoàng, ánh đèn bố trí thực mỹ, 10 chiếc xe, tạo hình mới mẻ độc đáo, đường cong lưu sướng, nhan sắc huyến lệ, mỗi một chiếc xe đều phảng phất như cũ đặt ở triển lãm trong sân giống nhau, hoàn toàn phù hợp du niệm đối xe cất chứa bảy biện thẩm mỹ. Du niệm không chút nào bủn xỉn cho Côi Dạ Tước một cái đại đại ôm, sau đó không chút khách khí, thậm chí là đương nhiên nhận lấy này hai phân sang quý lễ vật. Cảm ơn, ta tìm đã lâu cũng chưa tìm được thích trang viên đâu. Đối với lấy lòng chính mình thuộc về nàng nam nhân. Du niệm luôn luôn không keo kiệt cấp với bọn họ muốn đồ vật, mà nàng luôn luôn rất rõ ràng, bọn họ muốn chính là cái gì. Nói vô xì điểm, vô sỉ Lam Ảnh luôn luôn đem nam nhân đùa bỡn với vỗ tay bên trong, chỉ là đều là kẻ muốn cho người muốn nhận mà thôi. Ở tại trong lòng người nhào vào trong ngực, vốn dĩ chính là huyết khí phương cương tuổi tác lại như thế nào chịu được như vậy dụ hoặc, hắn cúi đầu, nhìn Du Niệm hồng nhạt mỹ lệ môi, chợt nghĩ đến hôm nay giữa trưa ở cao trung bộ khu dạy học thượng nhìn đến Du Niệm cùng Khúc Quyến Sĩ ôm hôn cảnh tượng, hắn thực thông minh, từ ngày đầu tiên kia không giống trùng hợp cho tới hôm nay, hắn không có hôn qua nàng ngôi, hoặc là nói nàng cự tuyệt hắn hôn. Đột nhiên hắn trong đầu xuất hiện một cái loại nhỏ Du Niệm hoa, đạm nhiên vô sỉ nói, hôn là để lại cho bạn trai. Bạn dường chỉ cần làm ta cảm thấy thân thể thượng vui thích là được. Ba bá. Trang viên ngoại chợt truyền đến xe loa thanh âm. Tôi dạ tức nhíu nhíu mày, nơi này từ cái kia quẹo vào tới lộ bắt đầu chính là thuộc về tư nhân, ai đem xe khai vào được. Tôi dạ tức bung ra Du Niệm đi ra ngoài nhìn xem, Du Niệm một người thưởng thức nàng nhóm đầu tiên thu tàng phẩm. Thẳng đến một hồi lâu, Du Niệm nghe được một đạo mấy cái giờ trước nghe qua thanh âm, mới đứng thẳng thân mình, chậm rãi đi ra ngoài. Tức, ngươi có hay không tưởng ta a? Ta tới trước bá mẫu làm ta khuyên ngươi đừng luôn không phải đọc sách chính là công tác, muốn cùng quái bạn gái hẹn hò Nga. Đại cửa sát ngoại, bố Lý tạp tạp bỏ đi Mai La học viện đồng phục, một bộ gợi cảm yêu dã bó sát người váy liền áo, cách nhắm chặt chạm rông cửa sắt dịu rít hưng phấn nói cái không ngừng, nói đến bạn gái, gương mặt hồng hồng, tựa như xuân tâm manh động thiếu nữ. Tôi dạ tức lánh khóc khuôn mặt càng thêm lánh khóc cùng không kiên nhẫn, nhưng mà bố Lý tạp tạp lại phảng phất không có phát hiện giống nhau. Nơi nào còn có buổi chiều vừa đến bố địch tư kiêu ngạo hương ngạnh không coi ai ra gì bộ dáng. Tức. Nhu huyển dễ nghe tiếng nói cùng với thanh nhã hương thơm truyền đến, đánh gậy bố Lý tạp tạp dịu rít cái không ngừng thanh âm, cũng đánh gậy trên mặt nàng thẹn thùng không thôi tươi cười. Kia bộ màu đen đồng phục còn có gương mặt kia làm người ấn tượng khắc sâu, bố Lý tạp tạp trong nháy mắt liền nhận ra nàng là buổi chiều ánh mắt đầu tiên khiến cho nàng cảm thấy chán ghét nữ nhân này cho nàng rất nghiêm trọng nguy cơ cảm, cho nên mới đối nàng địch ý như vậy đại. Mà giờ phút này, nhìn đến Du Niệm thế nhưng từ tôi dạ tức trong phòng ra tới, nàng sắc mặt đột biến. Du Niệm mỉm cười đi lên trước, tôi dạ tức lạnh lùng khuôn mặt đấy mắt hàn băng trong nháy mắt đều hòa tan, quen thuộc dối tay, Du Niệm đồng dạng quen thuộc dối tay bắt tay cho hắn, lúc này mới nhìn về phía bố Lý tạp tạp, lại gặp mặt, công chúa điện hạ. 0432 nữ nhân. Bố Lý tạp tạp ánh mắt hơi trừng, nhìn Du Niệm cùng tôi dạ tức giao nắm tay, đáy mắt lướt qua một mặt khó có thể tin cùng ghen ghét toán độc. Nàng là ai? Ánh mắt dần dần trở nên phảng phất chính mình sở hữu vật bị làm bẩn bị mơ ước giống nhau, hoán độc nhìn Du Niệm hung hăng chất vấn. Tôi dạ tức đối với bố Lý tạp tạp xem Du Niệm ánh mắt rất bất mãn, cánh tay hơi hơi dùng sức, liền đem Du Niệm ôn nhu xả tiến trong lòng ngực, thực rõ ràng không phải sao. Thật sự thực rõ ràng, hai người ôm vào cùng nhau, cùng đứng ở cửa sát ngoại, mà nàng thực xấu hổ bị lưu tại cửa sát ngoại. Chỉ là lúc này lửa giận công tâm thiếu nữ căn bản không có chú ý tới cái này. Thật giống như nàng vừa mới cao hứng không có chú ý tới giống nhau. Tức. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Mau buông ra nàng. Ta sẽ không đem hôm nay nhìn đến nói cho bá phụ bá mẫu. Bố Lý tạp tạp chán ghét nhìn Du Niệm, tay bắt lấy mỹ lệ sang quý tước sĩ hạn lượng bản bao bao, khớp xương phiếm xanh trắng, có thể thấy được nàng áp lực lửa giận có bao nhiêu đại, từ nhỏ chúng tinh cùng nguyệt lớn lên công chúa kiêu ngạo, chính là dung không dưới một cái hạt cát. Nô, thế nhưng còn sẽ hướng trưởng bối mách lẻo a, vẫn là tiểu hài từ đâu? Du Niệm mang theo cười nhạt ra tiếng, gợi lên mỹ lệ mỉm cười lúc này làm người nhìn vạn phần ác liệt cùng thiếu đánh. Câm miệng. Bản công chúa nói chuyện, không tới phiên ngươi xen mồm. Bố Lý tạp tạp hung hăng chừng hướng Du Niệm, cái này hồ ly tinh. Hào hung a. Du Niệm trò đùa dai cọ cọ côi dạ tức ngực, nhìn bố Lý tạp tạp một bộ khí muốn hộp máu dáng vẻ, ý cười càng thêm thâm. Thiện nhân. Ngươi. Bang. Cửa sắt bị thiết quyền hung hăng tạp nhượng lại nhân tâm kinh tiếng vang. Tôi dạ tước như lang thô bạo ánh mắt lạnh lùng nhìn bố Lý tạp tạp, lan. Bố Lý tạp tạp sắc mặt trắng bệnh, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt gian nan từ tôi dạ tước kia hấp dẫn làm nàng nhịn không được hết thuốc chữa dâng lên muốn chinh phục đôi mắt, chuyển hướng Du Niệm, đáy mắt tràn đầy hung hăng cảnh cáo cùng khinh thường, sau đó đột nhiên xoay người chiều nàng khai lại đây tước sĩ mới nhất khoản xe thể thao đi đến. Bố Lý tạp tạp. Tôi dạ tước thanh âm chặn nàng bước chân, thỉnh ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải ta người nào. Không tư cách lấy bạn gái của ta vị hôn thê tự cho mình là. Còn có, nếu lại tự mình điều tra ta, ta sẽ không cứ như vậy tính. Phảng phất nghe được cái gì khó có thể tin nói, bố Lý tạp tạp đột nhiên quay đầu cau mày nhìn tôi dạ tước, một hồi lâu mới run rẩy đôi môi ý vị không rõ gật gật đầu bước nhanh xoay người rời đi. Nhớ do cùng trưởng bối cáo trạng Nga, tiểu bằng hữu. Du Niệm ở phía sau từ từ ra tiếng, nàng có dự cảm, nữ nhân này thực mau lại sẽ tìm tới mua tới. Cặp mắt kia chính là rõ ràng ở nói cho nàng, tuyệt đối sẽ không buông tay. Mà sự thật chứng minh, Du Niệm suy đoán hoàn toàn chính xác. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu ở mỹ lệ màu trắng gen bức màn thượng, Tôi Dạ tức bị một hồi điện thoại hô đi ra ngoài. Du Niệm một người lười biếng nằm ở trên giường cùng Khúc Quyến Xí phát tin nhắn, sau đó nhận được Tề Úy Lam điện thoại. Tề Úy Lam vẫn luôn cũng chưa truy vấn Du Niệm buổi tối không trở về nhà đang ở nơi nào. Trên thực tế bọn họ vẫn luôn cho rằng Du Niệm cùng Khúc Quyến Xí ở cùng một chỗ, bởi vì nghe nói Khúc Quyến Xí cùng Khúc Duệ Hiền nháo phiên dọn ra Khúc ra, cùng Du Niệm bắt đầu không được trong nhà thời gian giống nhau. Cố tình Du Niệm lần đầu tiên ở tại bên ngoài, Khúc Quyến Xí không biết tìm tới môn thời điểm là một cái ra cửa làm việc người hầu nói cho hắn, cho nên mới dẫn tới như vậy hố cha nao bổ đến. Bây giờ cũng chưa lộ tẩy. Mụ mụ, đại ca còn không có trở về sao? La Sinh Nhược các gia trưởng vẫn luôn ở dung túng Du Niệm nguyên nhân, Du Niệm dùng đầu gối đều đoán được, bất quá Lương Lễ đột nhiên biến mất nửa tháng, nàng thật đúng là không biết hắn đi nơi nào, người trong nhà cũng không nói. Đại ca ngươi sự ngươi không cần nhọc lòng, hôm nay không dùng tới khóa, ta tiểu niệm lại tưởng vứt bỏ mụ mụ cùng Khúc Quyến Xí kia tiểu tử nhị ở bên nhau sao? Ủy khuất thanh âm ở nói cho Du Niệm, Tề Úy Lam tưởng nàng. Du Niệm nhẹ nhàng cười cười, đang muốn nói cái gì, chợt nghe được bên ngoài chuông cửa vang lên, bởi vì hôm qua mới cùng Tôi Dạ Tức dọn đến nơi đây, Tôi Dạ Tức không thích có người ngoài đãi ở hắn cùng Du Niệm hai người thế giới, mà Du Niệm cũng không thích lung tung rối loạn người tới ô nhiễm nàng địa phương, cho nên không có người hầu, Du Niệm chỉ có thể chính mình đứng lên nhìn xem là ai. Bọn họ phòng ngủ cửa sổ vừa lúc đối với đại cửa sắt chỗ, kéo ra màu trắng gen bức màn, lộ ra đại đại cửa sổ sắt đất cùng mỹ lệ tinh xảo ban công. Ánh mặt trời trong nháy mắt đem Du độc thoại vẻ đẹp lệ thân ảnh bao vây, nhu nhu, phảng phất mạ lên một tầng kim mang, rõ ràng không có cường đại rõ ràng sắc bén lăng người khí chẳng, nhưng mà lại vẫn là có thể làm người trong nháy mắt đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Cho nên, đương nhiên, sáng sớm tìm tới môn bố Lý Tạp Tạp cùng Âu Dương Minh Thiến thấy được một thân không bảo thủ váy ngủ Du Niệm, tức khắc chung cửa thành cùng gọi hồn dường như không ngừng thả dồn dập chói tai vang lên. Ân, là có điểm xảo, khách nhân có chút vô lễ, bất quá ta có thể thu phục mụ mụ không cần lo lắng, cứ như vậy, buổi chiều trở về xem ngươi cùng ba ba, ô à. Thân cái, Du Niệm lịch ngậm đáng yêu cách không hôn môi, tức khắc làm vốn là thiên vị nàng Tề Úy Lam cao hứng mà tiếng cười doanh doanh. Treo lên điện thoại, Du Niệm không để ý tới bên ngoài gọi hồn dường như chuông cửa, kéo lên bức màn, chậm gì gì ở treo đầy nàng cùng Tôi Dạ Tức quần áo áo khoác tủ lấy ra một bộ còn treo giá trên trời nhãn treo hưu nhàn trang. Cao cổ màu trắng ren áo sơ mi cùng một cái màu kaki quần lửng, xương hông hai bên là mang theo ha luân phong cách túi, tùy ý dùng cái kẹp kẹp lên, một bên tùng tùng rũ xuống vài sợi, có vẻ thanh thuần trung mang theo vài phần vũ mị. Chuông cửa thanh như cũ không thuận theo không cào vang, cùng Du Niệm không chút để ý làm theo ý mình bộ dáng hình thành cực đại tương phản, thẳng đến chuông cửa đều mau bị vị kia kiêu ngạo hương ngạnh công chúa tạp lạ, Du Niệm mới ấn động điều khiển từ xa, làm chạm rông cửa sắt tự động mở ra tới. Cửa sắt một khai, Bố Lý Tạp Tạp lập tức liền chạy như bay tiến vào, kia hung ác biểu tình, dường như muốn đi giết người. Thiện nhân, hồ ly tinh, chân trước mới nhập môn, Bố Lý Tạp Tạp liền há mồm hung hăng mắng hai câu, duỗi tay liền phải đánh Du Niệm mặt, chỉ là tay vừa mới muốn rơi xuống, liền bị mặt sau tới rồi Âu Dương Minh Thiến cấp ngăn cản. Âu Dương, không nghĩ tới Âu Dương Minh Thiến thế nhưng sẽ ngăn lại chính mình, Bố Lý Tạp Tạp nhíu mày rõ ràng không vui. Âu Dương Minh Thiến trấn an cười cười, lôi kéo tay nàng. Phảng phất đem Du Niệm trở thành không khí giống nhau nói, không cần kích động, nàng hiện tại là Tôi Dạ Tức nữ nhân, ngươi như vậy trói lọi ở trên mặt nàng lưu cái bàn tay ấn, nàng lại đi cùng Tôi Dạ Tức khóc đề vài tiếng, đến lúc đó Tôi Dạ Tức khẳng định đến giận ngươi, biến khéo thành vụng, đến lúc đó nàng thành bị khi dễ người đáng thương, ngươi nhưng thật ra thành ác độc nữ nhân. Bố Lý Tạp Tạp thực tín nhiệm Âu Dương Minh Thiến, tùy ý nàng nắm chính mình tay, tuy rằng còn khí thở hổn hển, lại trước sau không lại động thủ. Âu Dương Minh Thiến lúc này mới rốt cuộc bỏ được ánh mắt phân cho Du Niệm một chút, mỉm cười nói, Du Niệm tiểu thư, không ngại ngồi xuống nói chuyện đi. Du Niệm nhướng mày sao, nàng phát hiện một cái thực hảo ngoạn sự tình, qua một buổi tối, các nàng thế nhưng còn không biết nàng họ là sinh nế ức. 044 ái xe. Hai ly tản ra ngọt nị thích hợp cà phê xuất hiện ở hai người trước mặt, tuy rằng Du Niệm này tựa như chính mình ra giống nhau khoái ý đi lại. Hơn nữa một bộ nữ chủ nhân chiêu đãi khách nhân bộ dáng làm Bố Lý Tạp Tạp khí toàn thân run rẩy, nhưng cũng không thể không nói, Du Niệm vẫn luôn đều có rất cao cách điệu, người có thể khi dễ so với chính mình nhược người, nhưng cũng không thể vì một cái so với chính mình nhược người mà hạ thấp chính mình cách điệu. Nếu không dựa theo Ly Nhi cách nói, chính là quá không hoa lệ. Hảo, hai vị, sớm như vậy tới nơi này tìm ta, có việc. Du Niệm mỉm cười, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bình tĩnh bộ dáng. Thật sự làm vốn dĩ liền xem nàng khó chịu người càng thêm khó chịu. ngươi đừng tưởng rằng tức đem ngươi tư liệu tàng rất khá ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Bố Lý Tạp Tạp càng xem Du Niệm kia cười nhạt xinh đẹp bộ dáng càng khó chịu, nữ nhân này đầu óc có tật xấu vẫn là xem thường nàng. Nàng mắng nàng thời điểm nàng mỉm cười, nàng muốn đánh nàng nàng cũng mỉm cười, nàng chính là dùng nàng cái loại này ôn nhu khả nhân mỉm cười mê hoặc nàng tức đi. Nếu là nàng giờ phút này là nàng mủ tạp vương quốc công dân, nàng đã sớm xé lạn nàng kia há mồm. Cho nên đâu? Du Niệm lười biếng hỏi. Tôi dạ tức lần này thật là nằm cũng trúng đạn rồi. La Sinh Nhược gia tộc tư liệu mặc kệ là ảnh chụp vẫn là cơ bản tên họ đều là SSS cấp bảo mật văn kiện. Toàn thế giới người đối với có được thế giới đặc quyền mấy cái gia tộc đều có một loại phảng phất tử sinh ra liền tồn tại ăn ý. Cho dù La Sinh Nhược Du Niệm người này ở bố địch tư hoàng gia học viện nhận được nàng rất nhiều, nhưng là nếu ngươi tùy tiện kéo một cái hỏi hắn Du Niệm là ai, tên nàng là cái gì, tuyệt đối không có người sẽ nói cho ngươi. Liền giống như tuyệt đối không ai dám chụp lén một chương La Sinh Nhược trong gia tộc bất luận cái gì một người ảnh chụp truyền tới trên mạng giống nhau. Phải biết rằng, ở Hắc Đạo, La Sinh Nhược gia tộc bất luận cái gì một cái thành viên một chương ảnh chụp huyền thưởng lệnh liền cao tới thượng trăm triệu. Chỉ là không ai dám kiếm này muốn mệnh tiền. Cho nên căn bản không cần tôi dạ tức đi lộng, muốn tra ra Du Niệm tên đầy đủ, Du Niệm một chút trọng điểm tin tức đều không thể, chỉ là La Sinh Nhược gia tộc thành viên cũng liền như vậy mấy cái, cũng không có chuyển ra về La Sinh Nhược Du Niệm cái gì tin tức, các nàng tự nhiên sẽ không đem Du Niệm thân phận hướng kia mặt trên suy nghĩ. Âu Dương Minh Thiến vô vô khí mau hộp mau bố Lý Tạp Tạp đùi. Trấn an hạ nàng, phảng phất đang nói giao cho nàng, bố Lý Tạp Tạp nhìn Âu Dương Minh Thiến liếc mắt một cái, gật gật đầu, dựa vào trên sofa một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Là cái dạng này, Du Niệm tiểu thư. Âu Dương Minh Thiến mỉm cười ra tiếng, ta cũng biết, tôi dạ tức là cái thực hấp dẫn người ưu tú nam nhân, ngạo nhân ra thế bối cảnh, ngạo nhân dung mạo, đối với ngươi người như vậy tới nói, nếu có thể bảng thượng hắn, cùng một bước lên trời sắc thật không khác nhau. Nhu hòa ngữ khí, lại là danh xứng với thực trong đông co kim. Một câu xuống dưới thế nào cũng phải đem ngươi chọc thành tổ ong vỏ vẽ không thể, hơn nữa kia ưu nhã như quý tộc tư thái, nếu lúc này Du Niệm thật sự chỉ là một cái muốn bằng người giàu có nữ nhân, thật sẽ bị dọa khóc khiếp đảm cũng không nhất định. Bất quá, liền tính tôi dạ tức hiện tại sủng ngươi, ngươi cũng chỉ sợ không có phúc khí hưởng thụ, ngược lại sẽ bởi vậy đem chính mình từ bố địch tư học viện tốt nghiệp đi ra ngoài rất tốt tiền đồ cấp hủy diệt. Tôi ra là có thể so với thế giới quý tộc đại gia tộc, ngươi cho rằng bằng ngươi loại này một không thân gia bối cảnh nhị không năng lực, chỉ có dung mạo người, liền tôi ra trung cấp người hầu đều nhận lời mời không thượng, như vậy, ngươi còn tưởng có thể tiến vào giới quý tộc trở thành phu nhân sao? Còn nữa, tôi dạ tức đối với ngươi chỉ sợ cũng chỉ là chơi chơi, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào biết các ngươi không chỉ có ở bên nhau, lại còn có ở chung, ta xem, các ngươi thượng quá giường đi. Nô, trên người quần áo không tồi, xem, cho ngươi tiền, cho ngươi phòng ở trụ, nhưng là không đối ngoại công bố. Hoàn toàn đem ngươi trở thành ngầm tình phụ, ấm giường nha đầu tư thế, chờ ngày nào đó hắn phiền chán, ngươi chính là người vợ bị bỏ rơi, mất cả người lẫn của. Một tờ chi phiếu đẩy lại đây, Âu Dương Minh Thiến tiếp tục nói, cùng với như thế, không bằng cứ như vậy rời đi không phải sao. Tạp tạp là mủ tạp công chúa, tôi ra điều động nội bộ con dâu, ngươi cho rằng, ngươi có nào một phương diện có thể áp quá tạp tạp, làm tôi ra tiếp thu ngươi. Mọi người đều là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Chỉ cần ngươi hôm nay ngoan ngoãn rời đi tôi dạ tước, tạp tạp sẽ không theo ngươi so đo chuyện này. Kỳ thật vốn dĩ Âu Dương Minh Thiến không tính toán nói như vậy nhiều, chỉ là nhìn đến Du Niệm trên người xuyên kia một bộ quần áo thế nhưng là thế giới cấp trang phục thiết kế đại sư tất tạp kỳ nặc thiết kế, hơn nữa thân thủ làm toàn thế giới duy nhất một bộ quần áo, nàng đã từng dùng hết các loại phương pháp cũng chưa biện pháp được đến, hiện giờ tôi dạ tước thế nhưng đem nó làm ra cấp Du Niệm, làm nàng không khỏi một lần nữa tinh kế hạ nữ nhân này ở tôi dạ tước trong lòng phân lượng. Rốt cuộc, là thiệt tình, vẫn là chơi chơi. Du Niệm vẫn luôn an tĩnh nghe Âu Dương Minh Thiến cơ hồ tự đều có thể hung hăng cắm vào bà người giàu có nữ nhân trong lòng nói, ngẫu nhiên nhấp xuống tay chung khổ cà phê, lúc này thấy nàng rốt cuộc nói xong, mới buông cái ly. Linh linh chuông cửa thanh ở trong đại sảnh thực rõ ràng vang lên. Ngượng ngùng. Du Niệm nhàn nhạt nói thanh, đứng lên đi mở cửa, lo lắng côi dạ tức trở về hai người bên trong đuổi kịp. Một chiếc mang theo tức sĩ tiêu chí xe tải ngừng ở trạm rông cửa sắt trước. Một cái công nhân nhìn đến đại môn mở ra, Du Niệm đi ra, lập tức đón đi lên. Du Niệm tiểu thư sao? Đúng vậy. Là cái dạng này, đây là thiếu gia làm chúng ta đưa lại đây xe, xin hỏi chúng ta muốn đem nó đặt ở nơi nào? Hỏi đến cái này, công nhân đều không khỏi có chút mồ hôi lạnh, nghe nói thiếu gia nói rất rõ ràng, đây là phải dùng tới cất chứa xe, trừ bỏ cái này trang viên nữ chủ nhân, bất luận kẻ nào đều không thể không mang bao tay đụng chạm, càng đừng nói đem xe trực tiếp dùng khai đi vào. Ân, xin theo ta tới. Du Niệm nói chậm rãi chiều ga ra đi đến. Mặt sau loại nhỏ cần cẩu giá thực mau vững vàng đem một chiếc dùng xe sáo sáo trụ thân xe chậm rãi đuổi kịp. Bố Lý tạp chợt bước nhanh tiến lên, ở ga ra trước đột nhiên nhảy lên đi đem toàn bộ xe bộ hung hăng kéo xuống tới. Nếu là xe tròng lên mặt có điểm cái gì ngạnh chất đồ vật, khẳng định muốn đem thân xe vẽ ra vài đạo dấu vết. Một chiếc màu lam nhạt xe thể thao, thật xinh đẹp, nhưng là cố tình không có bất luận cái gì đánh dấu, không phải tước sĩ sản xuất xe. Bố Lý tạp lập tức liền cười, khinh thường nhìn Du Niệm, đây là tước đưa cho người xe. Suy, yêu cầu ta nói cho người sao. Ta xe là tôi bá phụ đưa, tước sĩ mới nhất khoảng chim bay hệ liệt hạn lượng bản xe thể thao, so người này chiếc liền thẻ bài đều không có mạnh hơn nhiều. Thấy Du Niệm không để ý tới nàng đi vào Gaza, Bố Lý tạp không muốn buông tha cửa trách đả kích cơ hội lập tức nhấc chân theo đi lên. Ta nói cho ngươi, tức chính là cùng ngươi chơi thôi, nếu không lấy tức tính tình, sao có thể sẽ không bỏ được vì ô yếm nữ nhân đưa một chiếc tức sĩ xe. Ta, thanh âm ở Gaza ánh đèn bị toàn bộ mở ra khi đột nhiên im bặt, ngay cả Âu Dương Minh Thiến đều không khỏi bị khiếp sợ tại chỗ. 045 đưa tiền bất tử, canh 2. Chỉ thấy tràn đầy toàn bộ tầng hầm ngầm. Từng chiếc huyến lệ đến cơ hồ lóe mù người mắt mỹ lệ xe thể thao, đỏ cam vàng lục thanh lam tím hắc bạch bạc, vừa lúc hảo mỗi một loại nhan sắc đều có một chiếc, đây chẳng phải là tức sĩ mới nhất một quý chim bay hệ liệt xe thể thao. Hơn nữa vẫn là toàn bộ hệ liệt mỗi một khoản đều ở. Đem nó đặt ở nơi này đi. Du Niệm chỉ vào nhất tới gần cửa một cái không sân khấu thượng, nhìn công nhân nhóm thật cẩn thận làm theo, không cần nàng nhọc lòng, lúc này mới xoay đầu nhìn về phía Bố Lý tạp cùng Âu Dương Minh Tiến. Thấy hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, khỏe miệng tươi cười lại là dần dần phai nhạt chút, thật ngượng ngùng, ta xác thật không có ngươi tôi bá phụ đưa xe, bất quá, này đó đều là tước tặng cho ta, còn có vừa mới mang lên đi kia một chiếc, là tước tự mình thiết kế. Lắc lắc trong tay một phong tôi dạ tước khó được làm ra vẻ viết thư tình, Du Niệm không lưu tình chút nào khiêu khích đả kích. Đối này hai nữ nhân kiên nhẫn, đã dùng xong rồi đâu. Thấy Du Niệm nhìn qua, kia mang cười khuôn mặt phảng phất là ở cười nhạo nàng giống nhau. Bố Lý tạp không thể nhịn được nữa, đột nhiên phi chân chiều Du Niệm đã qua đi, Du Niệm đứng bất động, đối mặt kia hăng hái mà đến sắc bén cực kỳ chân chỉ là vươn tay nhẹ nhàng phất một cái, Bố Lý tạp tức khắc phảng phất đã chịu cái gì nghiêm trọng lực đánh vào giống nhau, thân mình đột nhiên lui về phía sau, chật vật đánh vào một chiếc màu đen xe thể thao mặt trên, phát ra kinh người tiếng vang. Nghe thấy khiến cho người cảm thấy khẳng định đau đến muốn ngất xỉu đi. Tạp, không kịp ngăn cản này hết thể Âu Dương Minh Thiến tức khắc sắc mặt biến đổi. Vội vàng chạy tới. Đâm hỏng rồi ta xe, muốn các ngươi để mạng lại hoàn lại. Du Niệm nhàn nhạt mỉm cười, đứng ở tại chỗ nhìn hai người, mang theo nhìn xuống sát thái. So với nàng xe, nay không đáng giá tiền mạng người xác thật là hèn hạ thượng rất nhiều. Bố Lý tạp chật vật ngã trên mặt đất trong nháy mắt kia biến cố phảng phất nàng cũng không có đoán trước đến, ngẩn ngơ một hồi lâu mới đột nhiên hoàn hồn, ngươi cũng dám ra tay đánh ta. Phảng phất nghe được cái gì buồn cười lại ấu trí vấn đề, Du Niệm cười khẽ. Thế giới này còn không có ta không dám đánh người, ngươi tưởng thử lại sao? Đúng rồi, ngươi vũ lực giá trị, so với Đan Vận Hy, còn kém xa lắm đâu. Gần một kích, nàng đã biết nàng đại khái vũ lực đăng giá, thế giới này, vương quốc cùng công quốc khác nhau liền ở chỗ vương quốc có thừa kế vương vị, mà công quốc không có, thân là 13 tước trung người cai trị tối cao chi nhất chấp pháp tước nữ nhi, Đan Vận Hy thân phận địa vị kỳ thật cùng Đoan Mục Tịch Nhã, Bố Lý tạp nhóm giống nhau, đều là công chúa cấp bậc. Đồng dạng địa vị. Hơn nữa tranh đấu gay gắt đã nhiều năm các nữ hài đương nhiên kiêng kỵ nhất chính là bị trước mặt mọi người nói so với ai khác kém. Bố Lý tạp cùng Đan Vận Hy quan hệ vẫn luôn đều không tốt, lúc này đang ở nổi nóng, lại nghe Du Niệm nói như vậy, tức khắc tức giận đến mặt bộ dữ tợn. Nếu không phải Âu Dương Minh Thiến gắt gao bắt lấy nàng, cái này kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân đã sớm nhào lên đi trở thành thi thể một cái. Âu Dương! Buông ta ra! Tạp, bình tĩnh! Ngươi không phải nàng đối thủ! Thậm chí! Có lẽ liền nàng cũng không phải nàng đối thủ. Âu Dương Minh Thiến nhìn Du Niệm, ánh mắt phức tạp mà khiếp sợ, không nghĩ tới nguyên lai nàng cũng có nhìn lầm thời điểm. Cái này thiếu nữ, thoạt nhìn nhược đến liền một bàn tay chỉ đều có thể bóc chết, nhưng mà nàng mới vừa rồi nhẹ nhàng vừa ra tay, khổng lồ sát khí thế nhưng ép tới nàng thở không nổi, nếu không nàng cũng sẽ không như vậy nhìn Bố Lý tạp như vậy chật vật nện ở trên xe. Nên nói, không hổ là côi dạ tức coi trọng nữ nhân sao. Thâm tàng bất lộ. Một mạt âm ngoan từ đáy mắt lướt qua, ngay cả như vậy, thương tổn tạp người, nàng đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bố Lý tạp vốn dĩ liền kiêu ngạo đến trên trời dưới đất, lúc này nghe được nàng tín nhiệm nhất người đều nói nàng đánh không lại Du Niệm, tức khắc bị kích đến đánh không lại cũng muốn đánh, dãy rủa đến càng thêm lợi hại, Âu Dương Minh Thiến không thể nề hà dưới đành phải một cái thủ đao đem bố Lý Tạp Tạp cấp chém ngất xỉu đi. Du Niệm nhìn một màn này, đôi lông mày hơi hơi chọn chọn, thật là không thể không nói, bố Lý Tạp Tạp hôm nay mang theo nữ nhân này lại đây, thật đúng là quá chính xác, xem, thế nhưng cứ như vậy nhặt về một cái mệnh, bất quá. Âu Dương Minh Thiến xem bố Lý Tạp Tạp ánh mắt, tựa hồ có chút không quá thích hợp a. Du Niệm đáy mắt một mảnh hứng thú. Từ từ. Du Niệm gọi lại ôm bố Lý Tạp Tạp liền phải bước nhanh rời đi Âu Dương Minh Thiến. Âu Dương Minh Thiến bước chân cứng đờ, toàn thân thần kinh căng chặt lên, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, hôm nay chúng ta tới ngươi nơi này biết đến người không ít, hơn nữa công chúa Điện Hạ nếu là ở thi đấu chưa bắt đầu trước xảy ra chuyện gì, hơn nữa vẫn là ở chỗ này, ngươi sẽ liên lụy đến tôi Dạ Tước. Ngươi như vậy khẩn trương a, xem ra nhưng thật ra rất sợ chết. Du Niệm chậm rãi chiều nàng đi qua đi, một khi đã như vậy, muốn ta không giết các ngươi cũng không phải không được. Dùng tiền đem chính mình mệnh mua đến đây đi. Cái gì? Ta cho các ngươi phao hai ly cà phê, nhẫn mại tính tình nghe ngươi nói chuyện, cho các ngươi quan khán ta thu tàng phẩm, còn có ta ra tay một kích, hơn nữa các ngươi hai cái mạng, xem ở tước phân thượng đánh 999 chiết, 100.2888 thủy tệ, ngươi có thể lựa chọn tiền mặt, chi phiếu, soát tạp chi trả, cho phép nợ trướng, nhưng là muốn tính lợi tức. Nói, không biết từ nơi nào móc ra một cái loại nhỏ vô tuyến soát tạp cơ. Âu Dương Minh Thiến ý đồ từ trên mặt nàng tìm ra nói giỡn một chút dấu hiệu, nhưng mà lại chỉ cảm thấy càng xem càng nguy hiểm, kia tự động khép lại tầng hầm ngầm môn càng là ở nói cho nàng, không trả tiền, đi tìm chết. Kiếm lời một tuyệt bút tiền Du Niệm ở trên đường cấp La Sinh Nhược gia tộc người mua chút lễ vật, liền trở về La Sinh Nhược gia. La Sinh Nhược thản nhiên bởi vì không ở thi đấu chi liệt, cho nên còn ở học viện đi học. Cấp Tề Úy Lam cùng Điển Trị một bộ có ái phu thê trang phục, làm Tề Úy Lam mừng rỡ không thể phí tổn, Điển Trị mặt hắc như đáy nồi, Lương Hằng cười đến trên mặt đất lăn lộn, bất quá đương Du Niệm đem một cái thực đáng yêu miêu gương mặt trạng phòng phóng xạ mắt kính cho hắn thời điểm, Lương Hằng cả người có thần lên, tới rồi đường diệm thời điểm, Túm Túm tiểu hài tử trực tiếp bạo hồng mặt tạt bao. Bởi vì Du Niệm thực các thú vị cấp Túm Túm hài tử tặng một kiện, thực đáng yêu tiểu quần lót. Trên mông còn ấn đáng giận dâu tây cùng miêu mặt. Tóm lại toàn bộ La Sinh Nhược gia bởi vì Du Niệm duyên cớ mà trở nên náo nhiệt lên, phảng phất kia âm sát sát áp lực cảm cùng sát khí đều trở nên đạm bạc lên. Nay sung sướng hơi thở, thẳng đến buổi chiều 5 giờ nhiều khúc quyến sĩ tới đón nàng mới ở Tề Úy Lam cơ hồ muốn cắn khăn tay giận trừng hạ kết thúc. Tận lực không cần lo cho những người khác sự. Xe chậm rãi ngừng ở hạ hương các bãi đỗ xe, lúc này giữa sân đã ngừng không ít quý báo xe. Ta như là sẽ xen vào việc người khác người sao. Nàng làm việc luôn luôn chỉ bằng tâm tình của mình. Bố Địch Tư cấp sở hữu người dự thi tẩy trần yến, trong đó cũng không có dư thừa giáo viên đại nhân, toàn bộ đều là tham gia thi đấu học sinh, nói dễ nghe một chút là cho người dự thi chính mình giao lưu, kỳ thật là mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không có những người đó xen mồm chen chân cơ hội cùng tư cách, các giáo cùng các giáo chi gian, học sinh cùng học sinh chi gian, đều không thể thiếu tranh đấu gay gắt, có thể bo bo giữ mình, xa so người thắng hảo. 046 khổ tình nam nữ. Khúc Quyến Sĩ nắm Du Niệm tay, mười ngón tay đan vào nhau cái loại này, liền chính hắn đều không có chú ý hắn ở các loại việc nhỏ không đáng kể biểu hiện hắn đối Du Niệm ái cùng chiếm hữu dục. Bị bao xuống dưới hạ hương các nội, lúc này chính trình diễn ác tỉ tỉ khi dễ muội muội, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân một màn. Du Niệm cùng Khúc Quyến Sĩ rảo bước tiến lên giữa sân lọt vào trong tầm mắt đó là, đồng giúp chùa học viện thoạt nhìn bình tĩnh thâm trầm hội trưởng hội học sinh độc cô có trong lòng ngực ôm anh khóc thút thít tư sinh nữ công chúa Tạp Lệ Na La Nạp. Trở tay hung hăng không lưu tình chút nào cho chính thống công chúa Mạc Ti Khắc Lị Tư một cái tát, há mồm chính là không lưu tình chút nào làm cho ở đây bốn giáo mọi người mắng, Mạc Ti Khắc Lị Tư, ngươi thật sự thật quá đáng, ta đối với ngươi, thật sự là không thể nhịn được nữa, La Nạp đã lui bước như vậy nhiều, ngươi vì cái gì còn muốn lần lượt thương tổn nàng. Ngươi đem công chúa dung người chi lượng đặt ở nơi nào. Khó trách liền quốc vương bệ hạ đều không thích ngươi, nếu không phải mẫu thân ngươi kia đầu tạo áp lực. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể ổn ngồi người thừa kế chi vị sao? Độc cô có lời nói không có mang nửa điểm tình cảm, chút nào làm người nhìn không ra hắn thế nhưng là Mạc Ti Khắc Lị Tư vị hôn phu. Toàn bộ trường hợp tinh đến xấu hổ, Mạc Ti Khắc Lị Tư ngã trên mặt đất, bị đánh sườn khuôn mặt chậm chạp không có quay đầu lại, khoe miệng một giọt máu tươi chảy xuống, chung quanh không ai đối nàng vươn viện thủ, thêm bổn vương quốc hai cái công chúa mâu thuẫn trước nay đều không ít, tất cả mọi người chỉ đường xem diễn, không có người nguyện ý đi chảy vũng nước đục này. Một trận tiếng bước chân vang lên, mọi người không khỏi chiều chiều Mạc Ti Khắc Lị Tư đi đến Du Niệm nhìn lại. Thật là quá không hoa lệ. Lúc này Du Niệm chỉ cảm thấy Ly Nhi câu này thiền ngoài miệng nhất thích hợp lời dạo đầu. Một con Mỹ lệ hoàn Mỹ bàn tay tới rồi Mạc Ti Khắc Lị Tư trước mặt, một chương đến ngăn nắp màu trắng bạc biên tinh mỹ khăn tay nằm ở mặt trên, giống như tại đây lạnh băng đến cực điểm thế giới, cấp cái này chật vật nữ tử đắp lên một tầng bố, thế nhưng ấm áp đến làm người muốn rơi lệ. Mạc Ti Khắc Lị Tư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nhiều năm như vậy tới duy nhất một cái ở cái này lạnh băng thế giới vì nàng vươn viện thủ người, nàng cười đến như vậy đẹp, đôi mắt ấm áp đến làm nàng toàn thân run rẩy, yêu cầu dùng hết toàn thân sức lực mới có thể khắc chế muốn ôm chặt lấy nàng khóc giống một hồi xúc động. Người này trong mắt tràn đầy thê lương cô tịch. Du Niệm nhìn mặt vô biểu tình nhìn nàng nữ tử, lúc này lãnh diễm mỹ lệ rồi lại thuần tịnh giống như tuyết liên giống nhau nữ tử, chỗ sâu trong đầy bụng ủy khuất cùng không cam lòng dần dần toát ra tới, nhìn nàng, gắt gao cắn môi dưới, quật cường khắc chế suy nghĩ muốn nảy lên tới nước mắt, ngoài ý muốn chọc người đau lòng đâu. Bắt tay lủa nhét vào nàng trong tay, Du Niệm cong hạ thân đem Mạc Ti Khắc Lị Tư nâng dậy tới, một bên mỉm cười cho nàng sửa sang lại có chút hỗn độn quần áo, một bên mở miệng nhàn nhạt nói: Thân là một cái công chúa, vẫn là một cái vương quốc người thừa kế, đối với ngu ngốc lời nói vẫn là quyết đoán không cần để ý tới hảo, ta nhưng cho tới bây giờ không biết, chính thống hoàng thất công chúa, thế nhưng còn muốn chịu đựng một cái cướp đi tỷ tỷ vị hôn phu tư sinh nữ đâu. Du Niệm nói, đồng dạng sắc bén không lưu tình chút nào. Độc Cô có sắc mặt biến đổi, vị tiểu thư này, thỉnh ngươi làm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối lại đến đương người tốt, nếu không chọc chê cười sẽ là chính ngươi. Độc Cô có nói xong. Tạp Lệ Na La Nạp rất phối hợp nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu ám chỉ cái gì dường như nhìn Mạc Ti Khắc Lị Tư liếc mắt một cái, sau đó phảng phất bị kinh tiểu bạch thỏ dường như chạy nhanh túi đầu. Nhìn, cùng La Sinh Nhược thản nhiên siếp giống nhau như lúc, cũng chỉ có cái này thực nhị Độc Cô có tài sẽ không rõ thị phi. Du Niệm nhìn về phía Độc Cô có, người tốt ta. Ngượng ngùng, ta vốn dĩ liền không phải người tốt, ta cũng không cần rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, ta chỉ biết, thân là vương quốc kế thừa công chúa, tương lai nữ vương bệ hạ. Chỉ cần đối vương quốc hảo, chỉ cần đối vương quốc công dân chịu đựng, không cần chịu đựng một cái không biết xấu hổ lại không có thực lực tư sinh nữ. Nàng là công chúa, một người dưới vạn người phía trên, nàng là đánh nàng vẫn là mắng nàng, không cần lý do. Mà ngươi, cho dù là nàng vị hôn phu, cũng không có tư cách dĩ hạ phạm thượng, thế nhưng trước mặt mọi người đánh công chúa điện hạ, ngươi đem thêm bổn hoàng thất thể diện đặt nơi nào. Hoặc là nói, ngươi Độc Cô gia tộc đã cường đại đến không cần đem thêm bổn hoàng thất để vào mắt trình độ. Nô. Đây chính là cái đại tin tức đâu, không biết người còn tưởng rằng các ngươi Độc Cô một thị muốn tạo phản. Tự Châu Ngọc, một đoạn lời nói xuống dưới, mấy cái cũng đủ hủy diệt Độc Cô gia tộc tội lớn danh đè ép xuống dưới, làm vốn dĩ buồn bực Du Niệm tả một câu tư sinh nữ hữu một câu tư sinh nữ kêu người yêu nhi Độc Cô nháy mắt đã quên cái này, đem lực chú ý tập trung ở phía sau kia một đoạn phía trên. Nói bậy, Độc Cô có sắc mặt khó coi phản bác, nhất thời xúc động mà đánh hạ cái tát, ở trước mắt bao người nhục mạ. Nhưng thật ra thành hắn đại không đúng rồi. Ở đây tất cả mọi người bị Du Niệm này một đạo nói cấp lộng cái trợn mắt cứng họng, mặt sau kia một đoạn nhưng thật ra không sai, bất quá đó là bọn họ quốc gia sự, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, cái gì gọi là đánh nàng vẫn là mắng nàng, không cần lý do. Này này này, này cũng quá không nói đạo lý đi, cũng quá bưu hắn đi. Ân hử, là nói bậy sao? Du Niệm kéo dài quá âm, xoay đầu nhìn về phía bố địch tư châu ngồi bên kia bố địch tư bảy tịch. Không phải. Khúc Quyến Sĩ rất phối hợp ra tiếng. Ta lục xuống dưới Nga. Cố Dịch Hiên ra ngoài mọi người dự kiến cơ cơ trong tay di động, cười đến thập phần ôn nhu phúc hắc. Thực xin lỗi, thỉnh không cần sinh khí, có không phải cố ý, hắn chỉ là quá sinh khí, tỷ tỷ ngươi yêu nhất có không phải sao. Nhất định sẽ không sinh hắn khí đúng hay không. Đều là ta sai, thực xin lỗi thút tha thút thít, Tạp Lệ Na La Nạp đáng thương hề hề một chút cuối cùng, đỏ rực đôi mắt, thiên thấy hãy còn liên bộ dáng. Thật sự làm những cái đó nam nhân ý muốn bảo hộ đại thịnh. Nàng hiện giờ hết thảy đều là Độc Cô có cấp, mặc kệ là tới tham gia quan khán bốn giáo lít tư cách vẫn là mọi người tôn kính ánh mắt, nếu Độc Cô ra suy sụp, như vậy nàng lại phải về đến bị mỗi người khinh bỉ khinh thường nhật tử, không cần, tuyệt đối không cần. La Nạp, Độc Cô có đau lòng ôm chặt nàng. Có, thực xin lỗi, đều là ta sai mới hại ngươi bị tỷ tỷ uy hiếp, thực xin lỗi. Du Niệm nhìn hai người nị vai ghê tởm người bộ dáng. Tôi cười hơi hơi nói chuyện chút, duỗi tay giữ chặt vẫn luôn trầm mặc không nói trong mắt nhìn kia một màn tràn đầy bị thương Mạc Ti Khắc Lị Tư hướng bố địch tư kia khối đi đến. Kia hai cái quỳnh giao kịch điển hình khổ tình nam nữ vai chính bộ dáng người, ghê tởm chết nàng, sớm hay muộn muốn thu thập rớt, nhìn trước mắt. A xí, thêm cái chỗ ngồi không ngại đi. Du Niệm hỏi là hỏi, nhưng là đã đem Mạc Ti Khắc Lị Tư ấn ở khúc quyến xí cho nàng lưu ra vị trí thượng. Không cần, ta Mạc Ti Khắc Lị Tư bỗng nhiên hoàn hồn. Có chút xấu hổ đứng lên, đã xảy ra loại này mất mặt sự, nàng như thế nào còn có mặt mũi mặt lưu lại nơi này. Thân là công chúa, bị một cái tư sinh nữ cùng hoạn có chung nhị bệnh nam nhân bước đi, chính là cùng đem tự tôn đưa cho người khác dẫm phạm tiện giống nhau không hoa lệ sự tình. Du Niệm nhàn nhạt ra tiếng, thành công làm Mạc Ti Khắc Lị Tư dừng bước chân. Thật đúng là xen vào việc người khác đâu. Một bên Mai La học viện nhịn đã lâu bố Lý Tạp Tạp rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. 047 cơm hộp có độc. Xem ra bố Lý Tạp Tạp công chúa đối với tư sinh nữ rất có hảo cảm. Du Niệm nhàn nhạt một câu, tức khắc làm bố Lý Tạp Tạp tức giận đến nói không ra lời. Tư sinh nữ đối với các nàng này đó hoàng thất công chúa tới nói, chính là cực độ khinh bỉ chán ghét. Nếu không phải xem Du Niệm không vừa mắt, nàng cũng sẽ không nói những lời này. Xem, cái kia tư sinh nữ thế nhưng đối nàng lộ ra cảm kích ánh mắt thật là ghê tởm chết người. Tư sinh nữ không phải tội, nhưng là loại này không có thực lực lại nghĩ cướp đoạt không thuộc về chính mình đồ vật tư sinh nữ, thật sự làm người chán ghét, người này à, quý ở có tự mình hiểu lấy. Âu Dương Minh Thiến sắc mặt không tốt lắm giữ chặt bố Lý Tạp Tạp không cho nàng nói nữa, ánh mắt đảo qua cùng khúc quyến xí rõ ràng không khí ái mộ Du Niệm, trong mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn, một xúc lướt qua, lại vừa lúc hảo chăn đơn Vận Hy cấp thấy được. Đan Vận Hy anh khí cau mày, phản xạ có điều kiện liền tưởng sở chính mình ngày thường treo ở bên cạnh người roi, lại không được sở soạn cái không, lúc này mới nhớ tới hôm nay không ai xuyên đồng phục, nàng cũng không mang roi. Mạc Ti Khắc Lị Tư nhìn Du Niệm nhu hòa chung mang theo nhỏ đến không thể phát hiện cường thế cùng khí phách con người, chỉ cảm thấy toàn thân bỗng dưng có độ ấm, nguyên lai, đây là có người duy trì có người tín nhiệm cảm giác sao. Cái này thiếu nữ, rõ ràng các nàng đều không quen biết đối phương. Cảm ơn ngươi. Mạc Ti Khắc Lị Tư nói xong xoay người, ngẩng đầu đưỡn ngực bước cao ngạo bất khuất bước chân trở lại đồng giúp chùa kia khối, ở độc cô có không vui ánh mắt, Tạp Lệ Na La Nạp hoảng sợ dưới ánh mắt ngồi trên tối cao vị trí. Dị vãng đây đều là độc cô có ngồi, hoặc là nói, đều là nàng nhường cho hắn ngồi. Du Niệm thực vừa lòng Mạc Ti Khắc Lị Tư nghe giáo, chút nào không thèm để ý chính mình tại đây ngắn ngủn một ngày đắc tội hai cái học viện đại nhân vật. Ta nhớ rõ vừa mới làm ngươi đừng xen vào việc người khác. Du Niệm ngồi xuống hạ, đã bị khúc quyến xí ôm trầm đi kề thai nói nhỏ. Du Niệm thuận theo ghé vào khúc quyến xí trong lòng ngực, ngửa đầu đối với khúc quyến xí nịnh nọt lấy lòng cười, xem đến khúc quyến xí không khỏi giật mình. Nhìn nàng trắng nón như ngọc mỹ lệ giống như thiên nga giống nhau cổ, đôi mắt không khỏi hơi hơi ảm ảm. Buổi tối đi ta nơi đó, ngày mai cùng đi mua đồ vật. Một chút đều không muốn cùng nàng tách ra. Khúc quyến sĩ chỉ biết Du Niệm ở tại bên ngoài, lại không biết Du Niệm thế nhưng là cùng tôi dạ tức ở cùng một chỗ, không cho hắn đón đưa. Du Niệm không nói, khúc quyến sĩ chỉ đương Du Niệm đã bắt đầu tiếp nhận gia tộc sinh ý, cùng Lương Lễ Lương Hàn Đường Diệm bọn họ bắt đầu mỗi ngày có nhiệm vụ muốn vội đến đã khuya, cũng liền không hỏi nhiều. Nào biết khúc quyến sĩ nói làm vốn dĩ liền dựng lỗ thai nghe lén bọn họ nói chuyện tôi dạ tức cùng Cố Dịch Hiên phản ứng kịch liệt. Không được. Không được. Tôi dạ tức cùng Cố Dịch Hiên hai mặt nhìn nhau, sau đó không rõ chân tướng Cố Dịch Hiên dứt khoát lựa chọn cùng tôi dạ tức đứng ở mặt trận thống nhất, cho rằng tôi dạ tức cùng chính mình giống nhau đối Du Niệm có khác tâm tư. Nào biết đâu rằng bên người kia hóa hoàn toàn chính là một con đem Du Niệm ăn đến liền cha đều tưởng gặm xuống đi soi đói a. Khúc quyến sĩ nheo lại đôi mắt nhìn hai người. Cố Dịch Hiên cười đến tự nhiên hào phóng, yêu nhã ôn nhu, "A sĩ, ngươi quên ngươi đáp ứng quá ngày mai bồi ta đi 13 Nguyệt Hành xem nhạc cụ sao?" "Ta khi nào đáp ứng quá?" Khúc quyến sĩ hoài nghi nhìn Cố Dịch Hiên, hắn như vậy lười người, sao có thể đáp ứng bồi hắn đi xem nhạc cụ? Hắn nhưng không quên hắn ở âm nhạc mặt trên bị hắn tàn phá quá bao nhiêu lần. A sĩ kéo lớn lên ý vị không rõ âm cuối, khắc uy hiếp ý vị dày đặc. Chỉ thấy Khúc quyến sĩ sắc mặt chợt biến đổi, có điểm xấu hổ, có điểm ngượng ngùng, có điểm quấn bách. Trốn tránh Du Niệm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, khúc quyến sĩ cắn răng trừng mắt Cố Dịch Hiên, "Hảo, ta bồi ngươi, ta bồi ngươi." Đan Vận Hy chợt ra tiếng, làm sở hữu nghe lén bên này nói người đều không khỏi hơi hơi ngẩn ra hạ. Đan Vận Hy ánh mắt lánh lệ đảo qua Âu Dương Minh Thiến cùng bố Lý Tạp Tạp, tiếng nói cố ý làm người nghe được như vậy hơi hơi đề cao, không nghe được sao. Trong chốc lát kết thúc, ta đi ngươi trụ nơi đó, thẳng đến hậu thiên khởi hành đi thêm bố đảo. Có nàng ở. Những cái đó không tuân thủ tác phong người nàng cũng không tin dám ở trước khi thi đấu ra tay. La Sinh Nhược Du Niệm chính là nàng đối thủ, ai đều đừng nghĩ ở các nàng phân ra thắng bại trước đúng tay. Đan Khương Hằng vẫn luôn thản nhiên tự nhiên phảng phất không có đem này hết thể xem ở trong mắt ánh mắt nghe được Đan Vận Hy nói không khỏi hơi hơi loé loé, hơi hơi phiếm lạnh lẽo u buồn ánh mắt đảo qua Du Niệm, ý vị không rõ đến thần bí cùng mỹ lệ, giống như quần quận thần bí vũ trụ. La Sinh Nhược Du Niệm. Thế nhưng ở bất chi bất giác chung lấy được như vậy nhiều người che chở, nữ nhân này. Đan Vận Hy trước nay đều là nói được thì làm được, liền nàng phụ thân Đan Bân Vũ có đôi khi đều không lay chuyển được nàng ngoan cố tính tình, cho nên cho dù tôi dạ tức sắc mặt lại khó coi, Đan Vận Hy vẫn là lôi kéo Du Niệm trên tay nàng xe, hoàn toàn không cho những người khác nhiều lời một câu. Ra tiếng, con đường kia. Đan Vận Hy khởi động xe lại hỏi, Du Niệm dọn ra đi ở, toàn bộ bảy tịch cùng 13 tước đều biết, bất quá 13 tước người thế nhưng cha không đến nàng đang ở nơi nào. Du Niệm thú vị nhìn Đan Vận Hy, thẳng đến đem Đan Vận Hy xem đến mau tạc mau mới ra tiếng nói cho nàng côi dạ tức đưa nàng trang viên ở nơi nào. Dựa là sinh nhược Du Niệm, ngươi thế nhưng có thể ở bố địch tư thị mua được như vậy một tòa trang viên. Đan Vận Hy nhìn trước mắt đại trang viên, khỏe miệng đống nhiên chịu chịu, theo bản năng sờ hướng chính mình túi. Tuy rằng nàng một tháng tiền tiêu vặt cùng những cái đó tiêu tiền như nước hoàng thất công chúa có thể so sánh với, nhưng là muốn nàng tiêu tiền mua cái này trang viên, nói như thế nào cũng đến hoa nàng nửa năm tiền tiêu vặt mới được. Bố địch tư tấp thổ tấp kim, huống chi loại này vùng ngoại thành phong ở, một bình ít nhất thượng 10 vạn lên giá, cái này trang viên, ít nói chỉ là lục địa diện tích liền có thượng vạn bình, hơn nữa này to như vậy nhân tạo hồ cùng bể bơi. Nổi ra gà đi lên. Bại gia nữ A. Du Niệm cùng Đan Vận Hy cùng nhau đem phòng ngủ chính cách vách phòng cho khách sửa sang lại ra tới, tuy rằng cái này khách nhân không thỉnh tự đến. Nhưng là Du Niệm cái này chủ nhân thế nào cũng không thể không có cách điệu làm này, ngạo kiều nữ vương thuộc tính khách nhân chính mình một người rửa sạch phòng ngủ, nàng sẽ ngạo kiều. Một ngạo kiều liền tắt bao. Tôi dạ tước đêm đó tại dự kiến bên trong không có trở về. Hôm sau, Du Niệm chăn đơn Vận Hy kéo ra ngoài mua đồ vật, mua các loại ăn mặc chi phí đồ vật, vận động trang, bao tay, mũ, dao nhỏ, leo núi dày, cứng, cỏi tơ tằm thẳng, móc sắt câu. Trên đường gặp được không ít đồng dạng tới mua mấy thứ này bổn giáo hoặc là mặt khác trường học người. Bán này đó dụng cụ lão bản sinh ý thực hảo, lui tới khách nhân xem bọn học sinh này tư thế liền biết bốn giáo lít lại muốn bắt đầu rồi, thầm nghĩ chuẩn bị chạy nhanh trở về đem công tác lộng xong, cũng may TV thượng xem bốn giáo lít phát sóng trực tiếp. Thời gian quá thật sự mau, Du Niệm cùng Đan Vận Hy trở lại trang viên thời điểm, Đan Vận Hy mệt đến cùng chết cẩu dường như đem một đại túi đồ vật ném ở trên thảm, ngã vào trên sofa làm nằm ngay đơ trạng. Ngươi muốn ăn ta làm cơm sao? Du Niệm tinh thần sáng láng bộ dáng làm Đan Vận Hy nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ xem Du Niệm kia tay nhỏ chân nhỏ bộ dáng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền giúp nàng lấy đồ vật, hiện tại xem ra là nàng choáng váng quên nữ nhân này cường hãn sức chiến đấu. Ăn cái mau. Tiểu cơm hộp lạp. Hạ Hương Các. Tối hôm qua nàng làm ăn khuya thiếu chút nữa làm nàng đem ruột đều lôi ra tới, trời biết nữ nhân này như thế nào sẽ làm ra lớn lên như vậy đẹp. Hương vị lại có thể so với vũ khí sinh hóa đồ vật ra tới. Hai người kêu cơm hộp, không đến 10 phút liền đưa tới, mỹ vị hương vị làm người ngón trỏ đại động, nhưng mà 048 hăng hái xe bay. Ngoài phòng mặt trời đã cao ba xảo, phòng trong phảng phất muốn ngủ tới khi địa lao thiên hoàng hai nữ nhân an tưởng mỹ lệ. Giống như có thứ gì quên mất, vì cái gì sẽ toàn thân vô lực đâu. Một cái giật mình, Đan Vận Hy bỗng nhiên mở mắt ra, đầu một trận choáng váng đau đớn, nhàn nhạt nhìn lướt qua treo ở phòng khách chung. Chỉ độn 2 giây chung mới đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía đồng hồ. 9:50. A a a a a a. Đan Vận Hy ôm đầu thét chói tai. Xảo. Du Niệm ở trên thảm trở mình tiếp tục ngủ. Lên. Mau đứng lên. Đan Vận Hy hiện tại nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy, liều mạng phe phẩy Du Niệm, hôm nay muốn khải hàng đi thêm bố đảo, mà con thuyền khải hàng thời gian là 10 giờ. Thi đấu chế trình thực nghiêm khắc, đến chế 1 phút đều sẽ bị cấm tái, 10 phút tới hoàng gia bến tàu. Không có khả năng a. Phiên Di Động, không điện tắt máy. Phiên Du Niệm, đồng dạng không điện tắt máy, đi tìm chết lạc. Tại sao lại như vậy? Đan Vận Hy có chút tuyệt vọng túng đầu, như thế nào sẽ ở ngay lúc này ngủ quên? Nô, thức ăn nhanh có độc. Nhan Nhã bỏ dậy Du Niệm loát loát tóc, không chút để ý nói. Đan Vận Hy bực bội đến cơ hồ muốn cắn chết nàng, không cần biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, phải biết rằng các nàng không đuổi kịp con thuyền liền ý nghĩa vô pháp đúng giờ tới thêm bố đảo. Thi đấu nhân số đã cấp ủy ban gửi qua đi, thiếu một người liền phải bị khấu tập thể phân, sẽ cho bố địch tư thậm chí thủy bị tư công quốc bôi đen. Đây chính là từ lên thuyền bắt đầu đã bị truyền thông phát sóng trực tiếp toàn thế giới chú ý thi đấu à. Đi rồi. Du Niệm đứng lên, bình tĩnh vuốt phẳng làn váy nếp nhăn. Đan Vận Hy đang thương hề hề nhìn Du Niệm, làm gì? Ngươi không nghĩ tham gia thi đấu. Du Niệm đạm nhiên mỉm cười. Đan Vận Hy may mắn kiến thức tới rồi Du Niệm tầng hầm ngầm. Một phòng thế giới chi nhất xe thể thao, ở đèn lượng trong nháy mắt thiếu chút nữa lóe mù nàng đôi mắt. Đi lên. Du Niệm trực tiếp thượng bày biện ở nhất cửa không có tức sĩ cùng bất luận cái gì nhãn xe. Đan Vận Hy có chút hoài nghi nhìn Du Niệm, vẫn là ta tới khai đi. Nàng tới khai nói không chừng có thể đuổi ở hạn định thời gian nội tới bến tàu. Tuy rằng thuyền đã khai đi rồi, nhưng là hướng ủy ban thuyết minh một chút nguyên nhân, có lẽ sẽ nguyện ý cho các nàng một con thuyền bé đuổi kịp thuyền lớn. Ngươi lại rong dài, ta liền không đi. Du Niệm ưu nhã mắt trợn trắng. Đan Vận Hy lập tức nhảy vào trong xe, đai an toàn vừa mới hệ thượng, thân mình liền đột nhiên hướng chỗ tựa lưng quăng ngã đi, thật lớn quán tính làm nàng cơ hồ đầu chấn động. Ngoài cửa sổ phong cảnh bay nhanh, Đan Vận Hy khó có thể khống chế chừng lớn hai mắt, nhìn xe một cái xinh đẹp trôi đi chuyển tới đại đường cái thượng, đúng là dòng xe cộ cao phong kỳ, Du Niệm lại một chút giảm tốc độ cũng không có, ngược lại càng thêm nhanh chóng lên, nhìn Du Niệm nhanh chóng chuyển động tay lái, gắt gao dẫm lên chân ga, nhanh chóng hiện lên từng chiếc giày đặc chạy xe, Đan Vận Hy không khỏi gặp quỷ dường như chừng lớn mắt. A a a a a, Đan Vận Hy nhìn trước mắt quẹo vào chỗ đột nhiên xuất hiện hai đại bài chặt chẽ song song mà đi xe, trung gian lưu ra phùng không đủ một chiếc xe qua đi, hai bài xe cùng xe chi gian cũng không có làm các nàng xe chen chân địa phương, nhưng mà Du Niệm lại một chút không có dừng lại ý tứ, mắt thấy một quải cong liền phải hung hăng đụng phải, không khỏi thét chói tai ra tiếng. Du Niệm khỏe miệng một loan, đột nhiên chuyển động tay lái, chỉ thấy xe tức khắc phi lên, liền như vậy nghiêng gần 60 độ thân xe bay nhanh từ hai bài xe trung gian xử quá. A a a a a, có thể so với làm tận trời xe bay còn kích thích đua xe làm Đan Vận Hy ức chế không được hét lên lên, cả người bạch tuộc dường như gắt gao ba trụ dựa ghế, nị mạ la sinh nhược Du Niệm ngươi còn có thể lại như bẻ điểm sao. Nàng tưởng phun A hồn đạo. Một đường thu hoạch vô số huýt sáo cùng tiếng mắng, màu lam nhạt xe thể thao ngạnh sinh sinh ở dòng xe cộ cao phong kỳ đem 30 phút lộ trình ít dần một nửa. Bố địch tư hoàng gia bến tàu. Không khí có vẻ có chút nóng nảy cùng bất mãn. Đồng hồ đã chỉ tới rồi 10, kim đồng hồ đã chỉ tới rồi 2, vượt qua cố định khải hàng thời gian. Liên tính là bố địch tư bảy tịch, cũng đủ rồi đi. Bố Lý tạp tạp không kiên nhẫn ra tiếng, thế nhưng vì hai nữ nhân muốn phá hư cho tới nay quy định sao? Tưởng đều đừng nghĩ. Đúng vậy, như vậy đối với chúng ta đã từng bởi vì đến chế mà bị cấm tái học sinh tới nói thật ra quá không công bằng. Âu Dương Minh Thiến ra tiếng. Đúng vậy, liền tính trong đó một cái là bảy tịch điện hạ, cũng không thể bởi vậy mà chậm trễ thi đấu hành trình, 10 phút, cũng đủ rồi. Bất mãn người rất nhiều, Khúc Quyến Si đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn trống rỗng cách đó không xa càng thêm bực bội lên, tắt máy, vẫn là tắt máy. Đáng chết. Lên thuyền. Bố địch tư đế vương ra lệnh một tiếng, ai dám phản đối, tôi dạ tức nghĩ ra đi tìm người đều bị Đan Khương Hằng cấp cấm, bọn họ hiện tại đại biểu chính là toàn bộ bố địch tư, toàn bộ Thụy Bỉ Tư công quốc. Không có tự mình rời khỏi đội ngũ tư cách, cũng không có tùy hứng tư cách. Nhìn dần dần rời xa bến tàu thuyền, Âu Dương Minh Thiến khỏe miệng gợi lên một mặt thắng lợi mỉm cười. To như vậy con thuyền trải qua mỹ lệ xanh miết chín liền nhai lâm hải phần lưng, tảng lớn nước biển bị ảnh ngược thành màu xanh biếc, sóng biển đập ở trên vách đá, cuối cùng hóa thành bọt biển hòa tan nước biển. Ân dồn dập xe nhanh chóng chạy thanh âm phủ qua tàu thủy chạy cùng sóng biển thanh âm. Cái gì thanh âm? Xe